Bạch thần đi tới bên bờ, dòng suối trung tâm tuyệt tâm, nhưng giống như không như vậy rõ ràng. Thật là đẹp diệu tiếng. Tuyệt tâm vốn là chìm đắm với cầm tấu bên trong, lại bị bạch thần này đột nhiên lên tiếng mà im bặt đi. Công tử, tiểu nữ tử quấy rối đến ngươi. Không phải ngươi tiếng đàn quấy rối ta, là ngươi tiếng đàn hấp dẫn ta. Bạch thần cười nhấc lên nội khố chuyến qua suối nước, bây giờ đã là vào thời tiết mùa đông, suối nước lạnh leo thấu xương. Đáng tiếc. Tâm có tình, mà cầm vô tâm. Bạch thần ngồi vào tuyệt tâm bên người, không ngại đem cầm mượn dư tại hạ, độc tấu một khúc chứ. Công tử xin mời. Tuyệt tâm tránh ra chủ vị, bạch thần ngồi thẳng, bài chính cầm án. Phương ngoại người nhiều hỉ ô cầm, bởi vì cầm chính là bách nhạc quân tử, cầm năng lực thông tâm, cũng năng lực tu tâm. Cùng văn nhân nhà thơ loại kia khoe khoang tìm tòi nghiên cứu không giống, phương ngoại người vì là chính là tu thân dưỡng tính, hun đúc tình cảm. Vì lẽ đó cần nghĩ kỹ khúc đi thanh lâu, nếu muốn nghe tiên âm, nhưng phải đi miếu thở các đường. Đây là trên bản chất khác nhau, tâm nếu là không thuần, liền biểu diễn không ra thanh tâm. Có thể nói, tiếng đàn liền có thể khúc xạ ra một người nội tâm, cầm đạo, thầm nghĩ vậy. Bạch thân nhẹ nhàng ô cầm, tiếng đàn dần dần đẩy ra, vang vọng ở sơn giản dòng suối trong lúc đó. Đó là một loại mạn đu tiếng, gột rửa tâm linh, rồi lại thấu triệt nội tâm. Nguyệt tịch chờ mấy cái đệ tử không khỏi vì đó hấp dẫn, mà tuyệt tâm nhưng là kinh ngạc phát hiện, bên cạnh chính mình, chính ngồi thẳng một cái cầm thánh. Viên ương song tê điệp song phi. Trái tim đen đú ám tròn xê. Ủa tui nét cả vườn xuân sắc chọc người túy. Lặng lẽ hỏi thánh tăng. Con gái có đẹp hay không? Con gái có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý? Nói cái gì giới luật thanh quy? Chỉ nguyện thiên trường địa cửu. Cùng ta ý trung nhân nhi khẩn đi theo. Tuyệt tâm chờ chư nữ đã bị tiếng đàn mê, duy mỹ thảm thiết làn điệu, luôn có thể kích thích tiếng lòng, khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Hồi lâu, tiếng đàn dần tức, tuyệt tâm này mới thanh tỉnh lại. Này thủ từ khúc vì sao ta chưa từng nghe tới. Làm dây cung người luôn yêu thích các loại khúc mục tên điều, đặc biệt những kia mới mẻ độc đáo khúc mục, đều sẽ tôn sùng là trí bảo, tuyệt tâm cũng không ngoại lệ. Nhưng là nàng nhưng chưa từng nghe qua này thủ, như vậy thê mỹ tuyệt luân, rồi lại thấm nhuần nội tâm khúc đàn. Nữ nhi tình. Bạch thần mỉm cười liếc nhìn tuyệt tâm. Có thể có tại điển cố. Tuyệt tâm hai mắt đôi mắt sáng thiểm thước. Là nói một vị nữ vương cùng một vị đắc đạo cao tăng tình ái, vị kia đắc đạo cao tăng vì là Phật mà xá phần ân tình này yêu, nữ vương bất đắc dĩ, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa tình lang đi xa bóng lưng, trong lòng thích thích. Tuyệt tâm sững sờ, nhưng trong lòng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, cũng không biết là đang suy tư điều gì. Ngươi cho rằng vị này thánh tăng đáng giá không? Tuyệt tâm ánh mắt cùng bạch thần trong phút chốc tiếp xúc, càng là có chút mê ly. Đáng giá không? Tuyệt tâm cũng ở trong lòng môn tự vấn lòng. Tuyệt tâm cũng không phải là chưa từng nghe tới những kia xa hoa ái tình cố sự, nhưng chưa bao giờ có một kia dao động. Làm bạch thần hướng về tuyệt tâm đưa ra vấn đề này thời điểm. Tuyệt tâm nhưng là ánh mắt đọc lại. Trong lòng không ngừng khảo hỏi mình. Có mấy người một đời cũng không từng động tình. Đó là bởi vì bọn họ xưa nay không biết tình ái chi ngọt ngào, chỉ cho là róc xương cương đào tránh thật xa. Nhưng là một khi động tình, chính là lại làm sao cay đắng, cũng không muốn thả xuống. Không thể thường cay đắng. Làm sao năng lực biết vị chi ngọn? Kỳ thực, mỗi người đều xem qua Đường Tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương gút mắt, nhưng đa số nữ nhi quốc quốc vương không đáng. Đường Tăng không phải cái kẻ bạc tình, so với cái kia kẻ bạc tình càng thêm đáng ghét. Hắn có thể vì đạt được chân kinh cứu thiên hạ, nhưng không muốn xá chân tình cứu nàng. Ở trong mắt hắn, người trong thiên hạ so với một mình nàng đáng ra cứu. Chẳng biết lúc nào, sắc trời dần sáng, xa xa sơn giản đã để lộ ra, hướng về dương mang đến một tia ấm áp. Tuyệt tâm nhưng trong lòng khó có thể yên tĩnh, thanh đèn cổ Phật vì là cái nào giống như, phương Tây cực lạc lại thật không đau khổ. Long công tử, ngươi cho rằng đáng giá không? Tuyệt tâm hướng về phía bạch thần bóng lưng, nhẹ giọng dù gì nói. Bạch thần đã vượt qua sông, quay đầu lại lộ ra sán lạn nụ cười, ta nói. Hắn không đáng. Đa tạ công tử. Tuyệt tâm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, không còn là cái kia thoải mái yên tĩnh. Nhưng như là mùa xuân ấm áp rung băng gió, liền như cái kia tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Khiến cho người ngóng trông. Tuyệt tâm nụ cười rất đẹp, chỉ ít, bạch thần đã hơi có ý động. Trong một đêm, tuyệt tâm đã không còn là cái kia không dính khói bụi trần gian thánh nữ, nàng đã là một cái hàng xóm nữ hải, một cái có thể bị người yêu nữ hải. Lúc này, Nguyệt Tịch đi lên phía trước, Long công tử, ngươi cùng lệnh muội đây là muốn đi nơi nào? A gia tới nơi đây, nghe nói nơi đây thánh vương mộ hiện thế, liền muốn đi chỗ đó đi dạo, nhưng là ta cùng xá muội thân thủ bình thường, võ công thấp kém, sợ là gặp phải nguy hiểm. Không thể bảo vệ xá muội. Chúng ta này đến rèn luyện, cũng là vì tiến vào cái kia thánh vương mộ, không bằng cùng chúng ta đồng thời, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyệt Tịch nhìn phía Tuyệt Tâm, sư phụ, ngươi nói tốt không tốt? Tuyệt Tâm mỉm cười ngạch thủ, được. Nguyệt Tịch thoáng kinh ngạc nhìn sư phụ của chính mình, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, sư phụ của chính mình lộ ra nụ cười như thế. Nàng xưa nay không biết, một người có thể ở một buổi tối, xuất hiện to lớn như thế biến hóa. Nếu như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia đường làm quan rộng mở. Có nhiều mỹ nữ như vậy làm bạn đồng du, cũng là một phen chuyện vui. Mọi người thu thập xong hành trang sau, liền hướng về sơn giản nơi sâu xa đi đến. Trên đường, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, Tuyệt Tâm cô nương, các ngươi lần này đến, cũng là vì cái kia Thánh Vương mộ bên trong bảo vật sao? Cái kia ở đâu là cái gì Thánh Vương mộ? Ha ha, Tuyệt Tâm cười khẽ lắc đầu. Nhưng là liền ngay cả người Miêu đều nói, cái kia chính là Thánh Vương mộ. Ở trong đó đến cùng có phải là cổ mộ, hay hoặc là ai mộ, ta không biết được, nhưng là ta biết cái kia tuyệt đối sẽ không là Thánh Vương mộ. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ, bởi vì hai ngày nay gặp phải mấy làn sóng trong đám người, cũng là Tuyệt Tâm đám người chuyến này là người rõ ràng, cái khác mỗi người, trên căn bản cũng đã bị trong truyền thuyết Thánh Vương mộ hôn mê đầu. Hơn nữa hầu như mỗi người đều tin tưởng, ở trong đó ẩn giấu Thánh Vương chôn cùng bảo vật. Này hay là muốn từ người Miêu một ít quen thuộc nói tới, Miêu lĩnh mỗi cái bộ tộc đều có tộc trưởng lưu thi ba đời, che chở tử tôn quy củ, làm ngàn năm trước A cổ bộ tộc tộc trưởng, A cổ nạp kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa A cổ nạp kỳ thi thể hơn nửa hiện tại còn chưa chôn cất. Có quy củ này sao? Ta làm sao không biết? A cổ Tề Lan không rõ nhìn Tuyệt Tâm. Hả, quy củ này rất xa xưa, hiện tại phần lớn bộ tộc cũng đã không đủ quy củ này. Đúng là còn có một chút gia tộc hoặc là thị tộc còn bảo lưu có quy củ này. Tuyệt Tâm cô nương đối với người Miêu hiểu rất rõ mà. Đó là tự nhiên, sư phụ trong ngày thường thích nhất đọc sách, học cứu cổ kim, hầu như không có nàng không biết sự tình, có thể nói nàng là thiên hạ này tri thức tối uyên bác người. A cổ Tề Lan nhíu mày lại, cười nói, cái kia sư phụ ngươi học thức có thể có hoa gian tiểu vương tử uyên bác. Bạch Thần không khỏi sờ sờ mũi, A cổ Tề Lan liếc mắt Bạch Thần, vẫn cười hì hì nhìn Nguyệt Tịch. Hoa gian tiểu vương tử. Hắn là môn phái nào? Nghe danh tự này, hơn nửa không phải cái gì chính đạo chứ? Không phải chứ? Ngươi không biết hoa gian tiểu vương tử. Ngươi là từ dưới lòng đất khoan ra sao? Long cô nương cười chê rồi, chúng ta Tịnh Thế Tông lâu dài Nam Hải hải đảo, ít có đặt chân Hán đường Trung Nguyên, bất quá lần này đến, ngược lại thật sự là bị Hán đường Trung Nguyên biến hóa sợ hết hồn, thầy ta đổ mấy người hầu như coi chính mình đến sai chỗ. Tuyệt Tâm mỉm cười nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 739, Tranh Thải. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nguyệt Tịch không giống Tuyệt Tâm bình tĩnh như vậy, nàng càng như là phổ thông giang hồ nữ tử. Nguyệt Tịch đôi mắt đẹp vì ngưng, trên mặt tràn ngập tò mò vẻ, ngươi còn chưa nói, cái kia hoa gian tiểu vương tử là người nào đây? Hắn là thiên hạ đệ nhất người thông minh. Á cổ Tề Lan cười hì hì nói. Ha ha, thiên hạ này nào có cái gì thiên hạ đệ nhất, Trung Nguyên có câu nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không chỉ là võ công, học thức như thế như vậy. Tuyệt Tâm hờ hững nói rằng, có điều trong mắt nhưng là mang theo vài phần kiêu ngạo, tựa hồ nàng cho rằng, nếu là thiên hạ này thật sự có đệ một người thông minh, vậy cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Sư phụ, ngươi khẳng định là thiên hạ đệ nhất người thông minh, ai năng lực như ngươi như vậy đọc nhiều sách vở, lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nguyệt Tịch hiển nhiên là đối với sư phụ của chính mình phi thường tôn sùng. Đã gặp qua là không quên được có cái gì, hoa gian tiểu vương tử cũng biết, hơn nữa hoa gian tiểu vương tử nói không chắc xem qua càng nhiều thư đây. Sư phụ nửa tuổi năng lực nói, một tuổi biết chữ, hai tuổi cũng đã lật xem vạn bản thư tịch, mười tuổi cũng đã đem thiên nam trên đảo hết thẻ thư tịch đều xem xong, hơn nữa ký ở trong đầu, thử hỏi thiên hạ này ai năng lực cùng. Hoa gian tiểu vương tử cũng năng lực. Á cổ Tề Lan không phục nói rằng, sư phụ tinh thông luyện đan, võ trận, cơ quan, chú võ, y thuật. Còn có rất nhiều, hoa gian tiểu vương tử so với. Đương nhiên so với, hoa gian tiểu vương tử là đều sẽ, hắn còn có một cái khác danh hiệu, thiên hạ ngũ tôn một trong trung toàn thông, biết trung thần thông là có ý gì sao? Chính là thông hiểu hết thảy tất cả, chỉ cần ngươi nói tới, hoa gian tiểu vương tử đều tinh thông. Á cổ Tề Lan càng là đối chọi gay gắt. Hai cái đại nha đầu liền như thế mũi nhọn đấu với đao sắc, một phen môi thương khẩu chiến hạ, ai cũng không đủ thuyết phục ai. Ồ, ngũ tôn. Tuyệt Tâm nghiêng đầu nhìn về phía A cổ Tề Lan, cái kia mặt khác tứ tôn thì là người nào? Này ngũ tôn phân biệt là Đông Dược, Tây Ma, Nam Đạo, Bắc Cuồng, phân biệt là Dược Vương Cốc trước đây cốc chủ Hoàng Tuyền Lao Nhân, Vạn Quật Ma Sơn trước đây tôn chủ Ma Tôn, Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão Lý Tranh cùng với Đao Cuồng Lan Lang Vương, Hoa Gian tiểu vương tử chính là tối trọng yếu nhất trung toàn thông. Như thế nào, lợi hại không? Phía trước bốn vị lão tiền bối đều là trên giang hồ hiển hách nhân vật nổi danh. Bối phận cùng võ công cao, đã là vô đối thiên hạ. Chính là cái kia trẻ trung nhất Đao Cuồng Lan Lang Vương, e sợ cũng đã quá lục tuần chi niên, có thể cùng với sánh vai cùng nhau Hoa Gian tiểu vương tử, e sợ tuổi tác cũng là không nhỏ chứ. Tuyệt Tâm chuyện đương nhiên nhận định, dù sao nếu là không có đầy đủ bối phận, đừng nói người trong thiên hạ không thừa nhận, chính là cái kia bốn vị e sợ cũng sẽ không tán thành. Chính là, nắm một ông già cùng sư phụ ta so với. Sư phụ ta nhưng là có lượng lớn thời gian vượt qua cái kia Hoa Gian tiểu vương tử, nói không chắc căn bản là không cần vượt qua, ông lão kia tiến vào quan tài, cũng chưa chắc sánh được sư phụ ta, ta xem à, cái kia trung toàn thông tên gọi, nên quy sư phụ ta hết thảy, lúc này mới thực đến tên quy mà. Kiến thức nông cạn đi, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử tài năng 20 tuổi. Á cổ Tề Lan đắc ý nói, 20 tuổi cũng so với sư phụ ta lớn, sư phụ ta nhưng là tài năng 16 tuổi. Lại nói, năng lực lên tên này hào người, năng lực là người tốt sao? Hẳn là hái hoa đạo tặc chứ? Tài năng không phải đây. Hai người lại là một phen tranh luận không ngớt. Bạch Thần nhưng là đã cùng hai người duy trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị hai người thài vạ tới. Tuyệt Tâm đi tới Bạch Thần bên người, đưa cho Bạch Thần một mặt khăn lụa, chờ chút tiến vào Thánh Vương mộ, liền đem khối này khăn lụa mang theo. Tại sao? Hôm qua ta đến sớm, ở Thánh Vương mộ ở ngoài xem qua một chút, từ địa thế đến xem, đó là bao hàm long địa. Có điều trong đó lại có hung ác chướng tràn ngập, đây là ta ở trong môn phái thời điểm làm cách tầng xa. Có thể ngăn cản chướng khí vào thể. Bạch Thần cầm khối này trắng như tuyết khăn lụa, cười khổ trả lại Tuyệt Tâm, vẫn là không muốn. Ta một đại nam nhân, thực sự không thích hợp mang này khăn lụa. Ngạch Tuyệt Tâm sững sờ, liếc nhìn Bạch Thần, một trận hé miệng cười khẽ. Xác thực, này khăn lụa nếu là cài ở Bạch Thần trên mặt, xác thực quái lạ. Ta này còn có một khối hắc chủ chế thành, ngươi có thể muốn. Bạch Thần vẻ mặt càng thêm quái lạ, như sát thủ. Tuyệt Tâm không nói gì, từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược, được rồi, đem viên đan dược kia ăn vào, cũng có thể tránh độc. Bạch Thần tiếp nhận đan dược, liền đưa vào trong miệng, Tuyệt Tâm nhợt nhạt cười lên, ngươi không sợ đan dược này có độc sao? Cô nương, ngươi cũng bắt đầu nhiễm phải người giang hồ này quen thuộc, ta đều không đủ hoài nghi, ngươi nhưng phải hoài nghi mình. Ta vốn là người trong giang hồ, cũng là này người trong thế tục, tự nhiên có thói quen này. Tuyệt Tâm đúng là hiện học hiện mại dâng lên, những câu nói này đều là đêm qua Bạch Thần nói rồi, bây giờ nhưng là phản bác lên Bạch Thần. Vậy cũng tốt. Bạch Thần không có gì để nói, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi liền như thế tín nhiệm ta sao? Tín nhiệm là một mặt, còn có một mặt là bởi vì ta thân không vật dư thừa, thực sự không nghĩ ra tại hạ năng lực có cái gì đáng giá cô nương ghi nhớ. Đương nhiên, nếu là cô nương thật muốn cấp sắc, tại hạ ngược lại cũng cố hết sức. Tuyệt Tâm không khỏi trợn tròn mắt. Nếu là ngày hôm qua Bạch Thần nói với nàng ra câu nói này, Tuyệt Tâm nhất định sẽ đem coi như kẻ xấu xa. Cũng may đêm qua Bạch Thần cho nàng lưu lại ấn tượng không xấu, hoặc là nói là phi thường sâu sắc, cho nên Tuyệt Tâm ngược lại cũng không cảm thấy lời ấy khó nghe chói tai. Ngươi cũng hẳn phải biết, này trên giang hồ, không có nhiều như vậy tại sao, chỗ yếu người càng không cần lý do. Bạch Thần liếc nhìn Tuyệt Tâm, cô nương kia thật sao? Tuy rằng ta không phải, nhưng là ngươi càng hẳn phải biết, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Xem ra Tuyệt Tâm đã quen sư phụ thân phận, khi nói chuyện chính là một trận giáo dục gian dạy. Đương nhiên, Bạch Thần có thể như vậy thản nhiên nuốt vào đan dược, chủ yếu hay là bởi vì hắn nhận được viên đan dược kia, cũng biết đan dược này không đủ từng dở trò. Con người của ta, là sẽ xem tướng mạo, vì lẽ đó biết cô nương không phải loại người như vậy. Cái kia ta là người như thế nào? Tuyệt Tâm cũng biết Bạch Thần là đang nhạo báng chính mình, có điều vẫn là rất có vài phần chờ mong nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trắng trợn nhìn chăm chú Tuyệt Tâm. Mỹ. So với tối hôm qua loại kia thành tĩnh vô vi vẻ đẹp, giờ khắc này Tuyệt Tâm cũng đã nhiên tỉnh ngộ, trong mắt linh quang ẩn động. Bạch Thần kiềm chế lại làm nổi lên cái kia cầm kích động, đè xuống trong lòng khinh tung kiêu ngạo, mỉm cười nói, nếu như là đêm qua cô nương, đó là cái kia sơn chạy xuôi thanh tuyển, giấu ở sơn bên trong, vào sông lớn nhưng không hòa tan sóng lớn bên trong, nếu như là hôm nay cô nương, nhưng là thu đến vùng quê trên gió, phất hiểu lòng đối diện vẫn như cũ mát mẻ. Tuyệt Tâm cười yếu ớt bên trong đã quay đầu qua, Bạch Thần nhưng có thể nhìn thấy Tuyệt Tâm xoay người lại trước cái kia một vệt đỏ tươi ngượng ngùng. Không lâu lắm, mọi người đã đi tới một cái ruộng dốc trước, chung quanh đây tất cả đều là còn chưa hoàn toàn khô cạn bùn nhão, này bùn nhão là từ phía trước đỉnh núi rội rửa hạ xuống. Hiển nhiên, ở trước đây không lâu, nơi này vừa đã xảy ra một lần nghiêm trọng đi ngược dòng lưu. Cũng không biết ở này bùn nhão bên dưới, mai táng bao nhiêu điều sinh mệnh. Tuyệt Tâm vẻ mặt hơi hơi trầm thấp, nơi này vốn là một người tên là An Nạp tiểu bộ tộc thôn xóm, chỉ là một hồi lũ bất ngờ, nhưng đem nơi này triệt để mai táng, toàn thôn 232 nhân khẩu, hết mức mai táng ở đây, ai? Người? Có lúc chính là yếu ớt như vậy, cũng không ai biết lúc nào, thì sẽ hạ xuống thai ách. Chính là bởi vì người yếu đuối, cho nên mới phải truy tìm thiên đạo, hy vọng trừ khử thiên thai. Bạch Thần đồng dạng cảm khái. Đi lên trước nữa, mọi người liền nhìn thấy một cái to lớn hang động. Cái này hang động không giống thiên nhiên thành hình, trong hang động bích là hòn đá xây, có điều bên trên mọc ra rêu, hiển nhiên là niên đại xa xưa. Ở ngoài hang động tập kết rất nhiều người, nhưng không có người trước tiên tiến vào bên trong. Bọn họ làm sao tất cả đều trồng ở bên ngoài không đi vào? Không sợ bên trong bảo bối bị người nhanh chân đến trước sao? Bạch Thần lập tức đưa tới không ít người khinh thường, hiển nhiên đều là coi Bạch Thần là làm ngớ ngẩn bình thường đối xử. Tuyệt Tâm mỉm cười nói rằng, giờ khác này giờ thìn đều còn không đủ quá khứ, mà nơi này lại là ngàn năm cổ mộ, trong động âm khí còn chưa tan đi đi, âm khí sinh sôi trường khí, vì lẽ đó mọi người đều ở nơi này các loại, đợi được giữa trưa sau lại đi vào, khi đó trong đó âm khí chắc chắn nhưng đã yếu bớt, lại đi bên trong thang mộ. Hả, nguyên lai còn có cái môn này nói. Bạch Thần bừng tỉnh gật đầu. Yêu, này không phải Long Công Tử sao? Lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Bạch Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy tấm kia để hắn phi thường khó chịu khuôn mặt. Đương nhiên, khó chịu nhất hay là bởi vì hắn so với mình xoái. Thư Sam Tấn cùng hắn hầu gái Như Yên, còn có Long Ngang trước sau chân đi tới. Long Công Tử, chúng ta cũng thật là hữu duyên a, không nghĩ tới lại ở đây gặp gỡ. Thư Sam Tấn vẫn như cũ là loại kia gió xuân tràn trề nụ cười, thật giống như một điểm đều không đủ vì là đêm qua xung đột mà nhớ trong lòng. Chỉ là, Thư Sam Tấn ánh mắt rơi vào Tuyệt Tâm cùng với nàng Nguyệt Tịch thời điểm, vẻ mặt đó hoàn toàn thay đổi. Bạch Thần thậm chí năng lực nghe được này Thư Sam Tấn hút không khí âm thanh. Kinh thiên là người. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy tuyệt sắc tồn tại? Hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện hai cái, Thư Sam Tấn chỉ cảm thấy yết hầu khô cạn, có điều hắn cực lực vuốt lên trong lòng dã thú, mặt mỉm cười nhìn Tuyệt Tâm. Tại hạ Kim Đồng Thế Gia Thư Sam Tấn, xin hỏi vị cô nương này là? Nếu như nói Bạch Thần sẽ xem tướng, như vậy Tuyệt Tâm thì lại sẽ xem người. Nàng quá rõ ràng Thư Sam Tấn vừa nãy trong đôi mắt mang theo ánh mắt, đại diện cho cái gì, nàng gặp quá nhiều Thư Sam Tấn loại này mặt ngoài quân tử khiêm tốn, kỳ thực là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Long Công Tử, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Ta nơi nào trèo cao thượng cổ Thư Công Tử? Bạch Thần thối thanh âm, rất là khinh thường nói. Đối với mình không thích ở chung người, Bạch Thần bình thường chỉ có thể có lưỡng loại phương thức xử lý, một loại là lẩn đi rất xa, nhắm mắt làm ngơ, mặt khác một loại chính là giết chết. Thư Sam Tấn giờ khắc này căn bản là vô tâm để ý tới Bạch Thần, nhìn Tuyệt Tâm trợn cả mắt lên. Chỉ là, Tuyệt Tâm nhưng liền nhìn thẳng liếc hắn một cái cũng không nhìn, quay đầu đối với Bạch Thần nói, chúng ta đi bên kia đi. Nhưng là đi rồi hai bước, rồi lại quay đầu lại nhìn về phía theo tới Thư Sam Tấn, mang theo bất mãn giọng nói, ngươi theo tới làm thợ. Thư Sam Tấn trên mặt vẻ mặt đọc lại, lấy chính mình phong thái, dị vãng đi tới chỗ nào không phải đưa tới ong bướm, bất luận là tên viện thiên kim hay hoặc là giang hồ hiệp nữ. Không một không đối với mình ưu ái rất nhiều, bây giờ này thiếu nữ tuyệt đẹp lại đối với mình lạnh nhạt như vậy chờ đợi. Thư Sam Tấn sững sờ đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Tuyệt Tâm bóng lưng, trong lòng một luồng vô danh hòa lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 740, Mộ Trùng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhìn thấy Bạch Thần cùng Tuyệt Tâm, còn có cái kia mấy cái phong hoa tuyệt đại nữ thân mật chuyển động cùng nhau, Thư Sam Tấn sắc mặt liền càng ngày càng dữ tợn. Chính mình cái gì đều là số một, gió, khí chất, võ công, thậm chí hái, chính mình cũng là được trời cao chăm sóc, bây giờ cái kia mấy cái có mắt không chồng nữ, lại lựa chọn cái kia, mà không phải mình. Thư Sam Tấn chỉ cảm thấy bị mạnh mẽ nhục nhã một phen, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Đột nhiên, Thư Sam Tấn chỉ cảm thấy thân thể bị người va vào một phát, Thư Sam Tấn lửa giận rốt cục triệt để bạo phát, đột nhiên quay đầu lại, nhưng là mới vừa quay đầu, nhìn về phía va hắn người. Sắc mặt đột nhiên lại khôi phục trước bình dị gần gũi. Và hắn người là một người mặc phanh ngực ở ngoài Sam đại hán này ngực xăm lên một cái hắc long, mà Thư Sam Tấn thân cao có điều đến đại hán này ngực, đại hán này tựa như nộ mục kim cương. Có điều chân chính hấp dẫn Thư Sam Tấn ánh mắt, nhưng là cùng đại hán đồng hành nữ, cô gái này trên mặt che lấp khăn lụa, nhưng là mặc dù là che kín khăn lụa, vẫn như cũ có thể nhìn ra nữ tử này tuyệt mỹ dung nhan, thân thể linh lung đường cong, càng là lôi kéo người ta mơ màng liên tục. Đại hán ở trên cao nhìn xuống liếc mắt Thư Sam Tấn, lạnh nhạt hàng thanh âm, xin lỗi. Hắc Long hộ pháp, để ý một ít, không nên tùy ý xông tới người khác. Giọng nữ như minh tước, trong trẻo nhưng không một tia tạp chất, tựa như tiên âm giống như dễ nghe êm tai. Vâng, trưởng môn. Hắc Long hộ pháp chỉ có đối mặt bên người nữ thời điểm, tài năng sẽ biểu lộ ra thành khẩn thái. Không sao, vị này anh hùng vóc người cường tráng khôi ngô, quả thật hiếm thấy, cô nương cũng là tiền tư tuyệt dùng, tại hạ Kim Đồng gia thư xăm tẫn, có thể hay không thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Nữ Tây vực từ hàng tĩnh trai mộ dung thu thủy, vị này chính là bản môn hộ pháp Hắc Long. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu thư xăm tẫn sững sờ, hiển nhiên là chưa từng nghe tới này từ hàng tĩnh trai, có điều vẫn là khách sáo một câu. Chỉ là, cái kia Hắc Long hộ pháp tính khí quật trực, khinh rên một tiếng, dối trá. Thư Sam tẫn gò má giật giật, chỉ coi như không nghe Hắc Long hộ pháp. Cô nương cũng là tới đây tìm kiếm Thánh Vương mộ nơi sâu xa bí bảo chứ. Trong này năng lực có cái gì bí bảo? Không có lửa mà lại có khói mà thôi. Hắc Long hộ pháp lạnh rên một tiếng, chúng ta đến, là vì cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về chúng ta. Thư Sam tẫn không khỏi nhiều liếc nhìn hai người, Hắc Long hộ pháp trong lời nói, làm như còn có ý của hắn. Bọn họ biết trong này có món đồ gì. Tại hạ cũng không phải dòm ngó mộ vùng Trung Đông Tây. Chỉ là trước đến rèn luyện, có điều nếu cô nương muốn, tại hạ tất nhiên liệu mình giúp đỡ, vì là cô nương tìm tới mộ chủng bên trong đồ vật. Thư Sam tận ánh mắt chân thành thành khẩn. Không cần, này mộ bên trong nguy hiểm tầng tầng, liền không nhọc tiền công tâm. Mộ Dung Thu Thủy lạnh nhạt nói. Cô nương vừa là không sợ, tại hạ càng không lùi bước lý do, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ cô nương an toàn, bảo đảm không có sơ hở nào. Thư Sam tận quay đầu liếc nhìn Long Ngang cùng với hắn đồng môn, tối hôm qua bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Tiến vào này Thánh Vương mộ sau, cùng tiến vào cộng lùi. Huống chi, còn có ta những người bạn này, tuy không dám tung hoành thiên hạ, nhưng là chỉ bằng hôm nay tới đây những này tiêu hạ người, ngược lại cũng không để vào trong mắt. Long Ngang không phải là Thư Sam tẫn loại này tinh trùng lên não người, có điều khi hắn nhìn thấy Hắc Long hộ pháp thời điểm, cảm giác được này đại hán trên người một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vì lẽ đó Long Ngang ở trong lòng suy nghĩ một phen sau, vẫn là quyết định tiếp thu đề nghị của Thư Sam tẫn. Mộ Dung Thu Thủy cùng Hắc Long hộ pháp quét mắt Thư Sam tẫn cùng với mọi người, liếc mắt nhìn nhau, không lâu lắm, Mộ Dung Thu Thủy mở miệng, đã như vậy, cái kia vậy làm phiền chư vị. Thư Sam tẫn ánh mắt nhìn về phía đoàn người ở ngoài bạch thần, một tia vẻ oán độc ở trong mắt chợt lóe lên. Rất nhanh, Thư Sam tẫn liền khôi phục thường sắc, nụ cười thân cận nói, còn có hai canh giờ tài năng đến buổi trưa, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Giờ khác này Nam Khai Thành vẫn còn đang thiên nhất giáo nắm trong bàn tay, có điều so với một năm trước. Bây giờ thiên nhất giáo thế lực bị áp xúc đến điểm. Nhiều năm qua thiên nhất giáo cùng ngũ độc giáo vẫn phân đình kháng địch, thiên nhất giáo so với ngũ độc giáo, thực lực vẹn vẹn chỉ là cách biệt một đường, trên căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia, lẫn nhau công hiên bên dưới, hai phe đều có thắng bại. Có điều từ khi thiên nhất giáo giáo chủ Ô Khuê sau khi mất tích, nguyên bản tốt đẹp cục diện liền bắt đầu xảy ra vấn đề, đầu tiên là bên trong mấy cái tay cầm quyền cao trưởng lao lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, thiên nhất giáo sụp đổ. Trái lại ngũ độc giáo, nguyên bản chỉ là chiếm một tòa đa minh cổ thành, sau đó Nam Khai Thành lại hoàn toàn luân hãm, rơi vào ngũ độc giáo tay. Tiếp theo chính là Tinh Quang Thành xuất hiện, đó là một tòa kỳ tích bình thường tân đô thành, tương tự cũng trở thành ngũ độc giáo vật trong túi, đến đây, thiên nhất giáo triệt để rơi vào bị động. Càng ngày càng nhiều lệ thuộc bộ tộc bắt đầu thoát ly thiên nhất giáo dưới trướng, vùi đầu vào ngũ độc giáo ôm ấp. Bây giờ, chỉ còn dư lại hai cái trưởng lão. Có điều hai người này trưởng lão cũng không phải ổ tang loại kia bối. Bọn họ đối phận thậm chí cùng ngũ độc giáo trước thay mặt giáo chủ cùng thế hệ, có thể như thế, hai người này chính là miêu lĩnh bên trong, tuổi tác cùng đối phận cao nhất hai người. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ là miêu lĩnh bên trong võ công cao nhất hai người, mặc kệ là nam miêu vẫn là bắc miêu. Trên thực tế, cho tới nay Ô Khuê người giáo chủ này, còn có ổ tang, Ô Vũ những trưởng lão kia, đều là hai vị này trên trưởng lão con rối. Bọn họ vẫn ở hậu trường điều khiển tất cả, chỉ là bây giờ những này kỳ, chết, phản phản, bọn họ cũng rốt cục đến, không thể không tự mình đi ra chủ trì đại cục thời điểm. Giờ khắc này ở thiên nhất giáo tổng đàn trong mật thất, thiên nhất giáo hai vị trên trưởng lão sắc mặt cũng không phải là đẹp đẽ như vậy, trên mặt mây đen răng kín. Ô Hách bên trong, hắn là Ô Khuê cụ tổ, có điều hắn tôn rất nhiều, Ô Vũ cũng là hắn tôn, ổ tăng cũng là hắn tôn có bao nhiêu hơn nhiều, chí ít không xuống cái. Vì lẽ đó rất khó để hắn đi đối với một cái nào đó tôn sản sinh cái gì tình thân. Ở trong mắt hắn, quyền lực vượt qua tất cả. Vì lẽ đó mặc dù là Ô Khuê mất tích nhanh một năm này, dù cho hầu như đã khẳng định hắn đã chết rồi, Ô Hách cũng không đủ thương tâm quá, thậm chí hắn còn cho rằng, lúc trước đem thiên nhất giáo giáo chủ vị trí giao cho Ô Khuê, thực sự là một cái lựa chọn sai lầm. Nếu như không phải là bởi vì Ô Khuê mất tích, Thiên Nhất giáo cũng sẽ không hạ thấp chật vật như vậy hoàn cảnh. Cho tới Ô Hách bên trong đối diện ngồi, nhưng là hắn này bối to lớn nhất đối đầu, Đan Hóa. Nhưng là sau lưng phản ngũ độc giáo chuyện này, bọn họ rồi lại lựa chọn hợp tác. Chính là đáp lại câu nói kia, hiểu rõ nhất chính mình, nhất định là kẻ thù của chính mình. Vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau đều biết, nếu như ngũ độc giáo không có ngã xuống, bọn họ thì sẽ không đối với lẫn nhau ra tay. Tuy bây giờ Thiên Nhất giáo thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là bọn họ cũng không phải là không có cơ hội phản kích. Thập Vạn Đại Sơn. Vậy thì là khả năng chuyển biến tốt. Đối với bất kỳ người nào đến, Thập Vạn Đại Sơn đều đại diện cho không biết cùng thần bí, mặc dù là người Miêu cũng như thế. Chuyển, người Miêu chính là đến từ Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa. Vậy cũng là tất cả hy vọng, chỉ là, ngoa qua bộ tộc toàn tộc mất tích, đã để hết thể người Miêu đều cảm thấy hoảng sợ. Có chuyển, ngoa qua bộ tộc trở lại cố hương của bọn họ, đương nhiên, còn có mặt khác một loại pháp, vậy thì là toàn bộ ngoa qua bộ tộc, cũng đã chết rồi, triệt triệt để chết rồi. Năm đó ngoa qua bộ tộc là cỡ nào mạnh mẽ, hầu như có thể cùng A cổ bộ tộc sánh vai cùng nhau. Lúc đó Miêu Linh còn chưa phân liệt, A cổ bộ tộc càng không phải hiện tại có thể so với, nhưng là một người cỡ này bộ tộc, nhưng nắm giữ cùng A cổ bộ tộc sánh vai cùng nhau thực lực, có thể tưởng tượng được lúc trước ngoa qua bộ tộc là cỡ nào cường thịnh. Mà lần kia trinh phạt, cũng là lấy ngoa qua bộ tộc làm chủ, bọn họ khuynh hướng về lực lượng trinh phạt Thập Vạn Đại Sơn, cũng rốt cuộc không đủ trở lại bên trong tầm mắt của mọi người. Toàn tộc mấy vạn người, liền như thế biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, liền một cái thi thể cũng không có xuất hiện. Không có ai nghĩ tới rõ ràng, tại sao lúc đó như mặt trời ban trưa ngoá qua bộ tộc, muốn mạo như vậy nguy hiểm, mà không phải như bộ tộc khác như vậy, chỉ là phái một số ít tinh nhuệ trước đi tham gia đại quân trinh thảo. Cũng có nghe đồn, kỳ thực ngoa qua bộ tộc là biết Thập Vạn Đại Sơn bí mật, vì lẽ đó bọn họ tài năng dám mang theo toàn tộc đi mạo hiểm. Bất quá khi đó cũng không phải toàn bộ ngoa qua bộ tộc đều đồng ý, chí ít ngay lúc đó ngoa qua bộ tộc tộc trưởng phủ quyết đề nghị này, mà cũng bởi vì ngoa qua bộ tộc tộc trưởng phản đối, cuối cùng bị tước đoạt quyền lực, cuối cùng toàn bộ bộ tộc chỉ để lại ngoa qua bộ tộc tộc trưởng một người không có đi vào. Mà hắn táng nơi, chính là bây giờ xuất hiện ở người trước mặt Thánh Vương Mộ. Cũng chính là, cái kia cái gọi là Thánh Vương Mộ, kỳ thực chính là ngoa qua bộ tộc tộc trưởng chi mộ. Ở cái kia mộ bên trong, ẩn giấu đi liên quan với Thập Vạn Đại Sơn bí mật. Đáng chết! Cái này chẳng lẽ là thiên ý à? Ô Hách phẫn nộ gầm thét lên. Khoảng thời gian này, bọn họ vẫn đang chuẩn bị trinh phạt Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời vì để cho lần này Thiên Nhất giáo cơ hội duy nhất càng chắc chắn, bọn họ thậm chí trong bóng tối tìm lúc trước ngoa qua bộ tộc tộc trưởng mộ trùng. Trời không phụ người có lòng, bọn họ rốt cục xác định vị trí thời điểm. Ô Hách cùng đàn ngoá chính bắt tay chuẩn bị tiến vào mộ trùng, nhưng bởi vì một cơn mưa lớn, mấy năm chưa từng xuất hiện mộ trùng, nhưng vào lúc này xuất hiện ở người trước mắt. Bây giờ nhưng đưa tới rất nhiều khách không mời mà đến, mà đám người kia phần lớn đều là tham gia trò vui, nhưng là nhưng có ít người, để bọn họ không thể không đề phòng. Những thế lực này cùng lúc trước ngoa qua bộ tộc, cũng không có thiếu gốc mắc, bọn họ không hẳn liền không biết này bí mật trong đó. Đan ngoá, ngươi không muốn thi đều không kêu một tiếng, ngươi làm sao bây giờ? Ngũ độc giáo con bé kia nhất định cũng nghe được phong thanh, bọn họ không thể không hề làm gì, ta nhưng là nghe ngũ độc giáo bây giờ cũng đang chuẩn bị Thập Vạn Đại Sơn chính phạt, lúc này tuyệt đối không thể bị bọn họ chiếm tiên cơ cơ. Vẫn trầm mặt sắc Đan ngoá, chậm rãi giơ lên đôi kia giáp mắt, âm u trong ánh mắt lập lòe chính là như hồ ly bình thường ánh sáng. Đan ngoá âm thanh tựa như âm như gió, Ô Hách mỗi lần nghe Đan ngoá âm thanh, đều cảm giác tê cả da đầu. Nơi này là địa bàn của chúng ta, lẽ nào chúng ta còn sợ cướp có điều một đám người ngoài sao? Ngươi đơn giản, những môn phái kia cũng không phải mì vắt, tùy tiện chúng ta nhào nặn, nếu là dẫn ra mặt sau lão giả, ta xem ngươi kết cuộc như thế nào. Chúng ta cũng không phải mì vắt. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 741, Quan Tài Đá Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo Thái Dương lo lắng thượng cấp, cái này thời tiết Thái Dương, đi năng lực mang cho người ta môn ấm áp. Chỉ là đối với Thánh Vương Mộ ở ngoài người tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì, làm vào lúc giữa chưa đến thời điểm, nhưng xuất hiện một kia bất ngờ. Dĩ vãng vào lúc này, dương khí đại thịnh, chứng khí thì sẽ bị đuổi tàn ra. Chỉ là, hôm nay buổi trưa vừa tới, trong hang động liền bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu từng kia một sương mù. Ngay vào lúc này hậu, không biết ai hô lớn một tiếng, không tốt, chứng khí lao ra Thánh Vương Mộ, đại gia chạy mau à. Nay thanh âm một truyền ra. Nguyên bản canh giữ ở Thánh Vương Mộ ở ngoài hơn ngàn người liền bắt đầu loạn cả lên. Dù sao này Thánh Vương Mộ bên trong chứng khí, uy lực nhưng là tương đương khủng bố. Ngay ở mấy ngày trước, đã có rất nhiều người không tin tà, đặc biệt những kia người miêu, tự cho là đối với chướng khí rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó căn bản là không để ý canh giờ đi đến hướng về, liền cũng lại không đủ đi ra quá. Trong này không ít người đều là dùng độc hành ra, cũng không có thiếu là người miêu bên trong, uy vọng khá cao nhân vật, nhưng miễn cưỡng hao tổn ở nơi này. Bạch Thần nhìn hỗn loạn tình cảnh, đã có người bắt đầu nằm xuống, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, những này độc khí không đủ bất cứ uy hiếp gì. Trong cơ thể Lục Yêu đã bắt đầu rồi thuộc về nó thao thiết thịnh yến, Bạch Thần nhưng là từng ngụm hấp thụ chứng khí. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác vai bị người lôi một hồi, bên hai liền truyền đến tuyệt tâm âm thanh, Long Thiếu Thiên. Ngươi không sao chứ? Ồ, không có chuyện gì, ngươi vừa nãy cho ta đan dược dược hiệu rất tốt. Vậy thì tốt, đại gia không cần đi tàn đi. Tuyệt tâm yên lòng, quay đầu lại hướng mọi người nói. Đây là thi chướng khí A cổ tề lan đúng là rất dễ dàng, đồng thời ngay lập tức liền xác nhận chướng khí lai lịch. Ta rõ ràng. Đây là Dương Thịnh Sản Sinh Âm. Tuyệt tâm hô khe nói. Cái gì là Dương Thịnh Sản Sinh Âm? A cổ tề lan không hiểu hỏi. Đây là bao hàm long địa. Một cái thiên cổ bảo địa. Trước đó vài ngày mỗi ngày đến vào lúc giữa trưa, dương khí đại thịnh thời gian, chướng khí thì sẽ suy yếu, nhưng là này dương khí nhưng là bị này bao hàm long địa thu nạp, dương cực sản sinh âm, dương khí chuyển hóa thành âm khí, phát sinh nơi này chướng khí, cuối cùng chướng khí trực tiếp rót đầy toàn bộ thánh vương mộ. Cuối cùng tràn ra ngoài. Thật là phức tạp a, hoàn toàn nghe không hiểu. A cổ tề lan bưng cằm, một mặt mở mịt. Cũng may ngươi có tị độc đan, nếu không, chúng ta chính là có 10 cái mạng cũng không đủ. Bây giờ này thánh vương mộ bên trong âm khí đại thịnh, trong đó chắc chắn có hung vật thức tỉnh, e sợ trình độ nguy hiểm, vừa xa đêm trước tháng ngày mấy lần, Long công tử, ngươi còn muốn đi vào sao? Tuyệt tâm hơi có lo lắng nói, cũng đã tới đây. Nơi nào còn năng lực lùi bước, dù sao loại này cổ mộ hiện thế nhưng là ngàn năm một thở đại sự. Đời này không hẳn năng lực gặp phải lần thứ hai. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta không hẳn năng lực bận tâm đến các ngươi hai huynh muội. Này ngược lại là không cần lo lắng. Chúng ta hai huynh muội bản lãnh khác không có, này thoát thân công phu nhưng là nhất lưu. Bạch Thần tự tin nói rằng, Tuyệt Tâm xem hai huynh muội này, rõ ràng không có bản lãnh gì, lá gan nhưng là vô cùng lớn. Biết mình thuyết phục bọn họ không được, chỉ có thể gật gù, thấp giọng nói, thanh kiếm này là bản môn chí bảo, nắm giữ chu ma chế tà khả năng, ngươi trước tiên cầm hộ thân. Bạch Thần tiếp nhận Tuyệt Tâm đưa tới bảo kiếm, từ vỏ kiếm bên trong rút ra mũi kiếm, một đạo ánh sáng màu xanh lẽ qua. Hào kiếm, kiếm khí dập dờn. Linh quang rung động, thiên hạ này sợ là không đủ mấy cái binh khí sánh được thanh bảo kiếm này chứ. Nơi đây tên là Tâm Kiếp, là bản môn bảo vật chân phái. Tâm Kiếp. Sắc thực Bạch Thần than nhẹ thanh âm, đem mũi kiếm thu hồi vỏ kiếm. Mọi người liền ở Tuyệt Tâm dẫn dắt đi, nối đuôi nhau tiến vào Thánh Vương mộ bên trong. Mộ bên trong đường nối chướng khí càng nặng, có thể thấy được tầm nhìn không vượt qua 5 mét, chính là người bên cạnh cũng là mơ mơ hồ hồ, để mọi người khó có thể nhận biết. Mọi người đi tới tốc độ không nhanh. Ở loại này bịt kín trong không gian, đều sẽ không tên ngột ngạt người thần kinh. Có điều Tuyệt Tâm cùng nàng những đệ tử kia, nhưng biểu hiện phi thường thong dong. Hiển nhiên, trước lúc này các nàng cũng đã rèn luyện quá không ít thời gian. Đột nhiên, mọi người nghe được phía trước truyền đến thấp giọng rên rỉ, Tuyệt Tâm lập tức đi lên trước. Phát hiện là một đám người chính ngã trên mặt đất, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, tất cả đều là chúng rồi thi chứng khí, có thể xác định đã chết rồi, chỉ có một người, còn bảo lưu một hơi. Có điều e sợ cũng là không đủ bao nhiêu thời gian. A cổ tề lan đi lên phía trước, cầm lấy tay của người nọ cổ tay tra xét một hồi, quay đầu lại nói với mọi người, không đủ cứu. Ồ, có người công kích bọn họ. Tuyệt Tâm phát hiện, thi thể của hắn đều có sự khác biệt trình độ bị thương. Có điều mỗi người thương thế đều không đủ để chí mạng, chân chính chết nguyên nhân vẫn là thi chướng khí độc phát. Các ngươi cho rằng cho chúng ta có muốn hay không đem hắn giết, lại đem đầu của bọn họ chém. A cổ tề lan nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người lộ ra quái lạ vẻ mặt, tiểu cô nương này sẽ không có ngược thi quái lạ ham mê chứ. Đem thi thể của bọn họ lưu người ở chỗ này không có lòng tốt, bởi vì hút vào thi chướng khí người chết rồi, sẽ biến thành hoạt thi, hơn nữa sẽ bảo lưu phần lớn khi còn sống võ công, nhưng là nếu như ở độc phát trước chết đi, thì lại sẽ không thay đổi sống thi, vì lẽ đó. A cổ tề lan nhìn về phía mọi người, nàng đúng là không đáng kể, ngược lại những người này đều chết rồi. Coi như duy nhất còn sống người kia, cũng chỉ còn dư lại nửa cái khí. Thương bọn họ người, cố ý đem bọn họ ở lại chỗ này, vì là chính là cho chúng ta những này người đến sau chế tạo phiền phức, hơn nữa là phiền phải lớn. Hoa! Đột nhiên, nằm ở A cổ tề lan dưới chân người kia, đột nhiên phun ra một cái máu đen, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lần này triệt để ngọng rồi. A cổ tề lan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngay vào lúc này hậu, trong đó một bộ thi thể lung lay lúc lắc đứng lên đến, mọi người lập tức lui về phía sau vài bước. Cái kia hoạt thi đầu vừa nhấc, trong mắt đã không có con người, toàn bộ đều là tròng trắng mắt, trong miệng phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Đột nhiên, cái kia hoạt thi thân thể một đằng, hoàn toàn không giống như là phổ thông thi người như vậy hành động chậm chậm, hướng về Bạch Thần mãnh liệt nào tới. Cẩn thận Tuyệt Tâm kinh ngạc thốt lên, muốn ra tay, nhưng phát hiện mình khoảng cách Bạch Thần có chút xa. Bạch Thần trong tay tâm kiếp bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm quét ngang mà qua, hoạt thi đầu đã bay lên trời. Tuyệt Tâm ngẩn người, lại phát hiện Bạch Thần chiêu kiếm này ra thực sự là vừa đúng. Hoặc là nói là vận khí quá tốt rồi. Lại vừa vận tức đến hoạt thi cái cổ. Không nên nói như vậy. Phải nói là hoạt thi chính mình đem cái cổ hướng về tâm kiếp trên mũi kiếm va, nói cách khác, này thuần túy chính là cái này hoạt thi chính mình muốn chết. Tất cả mọi người chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Ta, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Bạch Thần sờ sờ đầu, trên mặt có chút lúng túng. Tuyệt Tâm cười khổ không thôi, vừa nãy tất cả nàng đều nhìn ở trong mắt, nàng tự hỏi nếu như đổi làm chính mình, e sợ cũng không thể so với Bạch Thần làm càng tốt hơn. Bạch Thần mũi kiếm đều vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm đầu đều còn ở vỏ kiếm bên trong, hoặc thi cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Chúng người cũng đã không nói gì, nhưng là không chờ mọi người tán thưởng, liền lại là một cái hoạt thi đứng lên. Có điều lúc này, Bạch Thần nhưng là xông lên trước, trực tiếp xông lên phía trước, ở cái kia hoạt thi còn không đủ đứng thẳng trước, một chiêu kiếm chém xuống. Sau đó, lại giải quyết một cái hoạt thi. Tuyệt Tâm cũng nhìn ra rồi, những này hoạt thi mới vừa thức tỉnh thời điểm, thân thể vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt dâng lên. Vì lẽ đó Bạch Thần mới có thể nhẹ như vậy dịch giải quyết. Sau đó lại là một cái hoạt thi thức tỉnh. Lần này không cần Bạch Thần làm mẫu. Nguyệt Tịch đã trước tiên chém xuống mũi kiếm. Hiển nhiên, muốn làm cho các nàng đi chém thi thể đầu rất khó, nhưng là nếu như là những này phục sinh quái vật, vậy thì không đủ một điểm vấn đề, cho nên bọn họ không có bất kỳ phụ tội cảm. Vì lẽ đó những này hoạt thi một cái tiếp theo một cái đứng lên đến, nhưng là còn không động tác, liền bị chúng nữ ném lăn ở địa. Đi thôi, vào đi thôi. Mọi người lau đi kiếm trên vết máu, vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Long cô nương, ngươi làm gì thế? Mọi người mới vừa đi rồi không đủ vài bước, Á Cổ Tề Lan đột nhiên quay đầu lại chạy đi. Ồ, vừa chết cái kia còn không đủ chém đầu, nhìn hắn có thể so sánh những người khác chống đỡ lâu như vậy, võ công nhất định phi thường cao, ta quay đầu lại đi đem đầu của hắn chém, tỉnh hại người. Chúng nữ đều có một loại bệnh thích sạch sẽ, tinh thần trên bệnh thích sạch sẽ, cho nên đối với cái kia còn chưa thi biến cũng chưa bao giờ làm xử lý. Có điều nếu Á Cổ Tề Lan đồng ý làm rút, các nàng tự nhiên là không lời nào để nói. Ngươi này muội muội lá gan thật là lớn. Tuyệt Tâm không khỏi nhiều liếc nhìn Bạch Thần. Lá gan của nàng có thể không chỉ là ngươi thấy như vậy. Bạch Thần nhìn đã biến mất ở trong đường hầm A Cổ Tề Lan, cũng không lâu lắm, A Cổ Tề Lan liền trở về, nhảy nhảy nhót nhót, có vẻ phi thường tự đắc. Chém cái đầu dùng thời gian dài như vậy sao? Bạch Thần có ý riêng nói rằng. Nhân ra sợ sệt mà A Cổ Tề Lan nhẹ nhàng le lưới một cái, đầy mặt ý cười, nhưng là không đủ một chút sợ hãi vẻ mặt. Mọi người nhưng là tương đương không nói gì, để em gái của chính mình một người đi chém một cái thi thể đầu cũng coi như, sau khi trở lại không chỉ không quan tâm, trái lại dùng loại này ác liệt ngữ khí chất vấn, thực sự là quá phận quá đáng. Nhà đầu chết tiệt kia. Bạch Thần trừng mắt A Cổ Tề Lan, chém đầu. Bạch Thần tài năng không tin A Cổ Tề Lan sẽ là một cái làm việc tốt không lưu danh, ẩn sâu công cùng tên ngoan bảo bảo, nàng không đi gieo vạ người khác liền coi như được rồi, sẽ chủ động trở lại giúp người phía sau thanh trừ đường chướng. Mọi người trải qua mấy khắc trung thâm nhập, rốt cục, một cái to lớn mộ thất xuất hiện ở trước mặt mọi người, nơi đây chướng khí tràn ngập, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra, cái này trong mộ thất người không ít, chí ít không xuống 30. Long huynh đệ. Ngay vào lúc này hậu, Bạch Thần đột nhiên nghe được Long Ngang âm thanh, chỉ thấy Long Ngang chính đại bộ đi tới. Bạch Thần ngẩn người, hóa ra là Long đại ca, thật là khéo a. Lại ở này gặp phải ngươi. Ha ha. Liền con đường này, có cái gì tốt xảo, đúng là ngươi. Ta đều không nghĩ tới các ngươi huynh muội lại có thể đi vào trong này đến. Long Ngang cười ha ha. Đối, ngươi những sư huynh đệ kia đây. Làm sao không thấy bóng người của bọn họ? Bọn họ à, nhân vì là tu vi của bọn họ quá thấp, coi như có tị độc đan cũng tiến vào không tới đây đối diện, vì lẽ đó liền toàn bộ lưu ở bên ngoài. Cái kia thư Sam tận đây. Ta ký được các ngươi tựa hồ là đồng thời hành động chứ. Vừa nãy ở bên ngoài như vậy hỗn loạn, nơi nào còn nhớ được hắn, đã sớm làm mất. Đối, nơi này nên chính là Thánh Vương mộ tầng thấp nhất chứ. Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, mộ thất trung tâm là một cái hố to, trong hố lớn tâm bày ra một chiếc quan tài đá, vì lẽ đó tất cả mọi người chuyện đương nhiên nhận định, này chiếc quan tài chính là mộ chủ nhân. Nếu như cái này Thánh Vương mộ thật sự có vật gì tốt, phỏng chừng cũng là ở này trong quan tài đá, nhưng là các ngươi làm sao tất cả đều vây quanh, cũng không động thủ mở quan tài. Bởi vì không người nào dám động thủ. Long Ngang thấp giọng nói rằng, này chiếc quan tài bên trong có cái quái vật, vừa nãy thì có một cao thủ đi mở ra thạch nắp, kết quả chỉ là lộ ra một cái phủng, bên trong liền rỗi ra một nhánh lông xù móng vuốt, đem cái kia cao thủ kéo tới trong quan tài đá. Quái vật. Bạch Thần nhìn về phía cái kia quan tài đá, quả nhiên thấy quan tài đá chu vi còn có lưu lại vết máu, có điều thạch nắp vẫn như cũ nắp chặt chẽ, e sợ cái kia bị xả đi vào đã là lành ít dữ nhiều. Nhiều người như vậy, lẽ nào đối với một cái nằm ở trong quan tài đá quái vật bó tay toàn tập sao? Coi như quái vật kia mạnh hơn, e sợ cũng không ngăn được nhiều như vậy anh hùng hào kiệt liên thủ công kích đi. Bạch Thần khá là không hiểu hỏi. Long Ngang cười khổ, hiện tại then chốt là, có năng lực không muốn ra tay, không có năng lực không dám ra tay, chỉ có thể như thế làm hao tổn. Cái kia Long Đại ca, ngươi là thuộc về không muốn ra tay vẫn là không dám ra tay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 742, Lục Mao Cương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. A ha ha. Ta nơi nào có cái kia năng lực a? Long Ngang có chút lúng túng, liên tục cười khổ nói, vừa nãy đi mở quan cái kia vị cao thủ nhưng là thiên trì thánh thủ, hắn nhưng là nhất khí quy nguyên siêu cấp cao thủ, này đám nhân vật cũng sẽ một chiêu liền bị kéo vào này trong quan tài đá, thử hỏi ta điểm ấy đạo hạnh, sao dám đi tới bêu xấu. Hê hê, hắn đường người chính là nhát như chuột, có điều cũng là, đối mặt bộ tộc ta tiền bối tự nhiên là không đáng chú ý. Một cái Bạch Thần cùng Long Ngang đều xem như là từng qua lại khách không mời mà đến xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đêm qua rời đi cái kia cái trung niên người miêu. Như thế nào, lại gặp mặt. Trung niên người miêu một trọi ba giấc mắt, mỗi giờ mỗi khắc không mang theo âm u cùng độc ác, khiến người ta không tự chủ được đối với hắn tránh thật xa. Nhớ ta lúc trước đã nói sao, nếu là lại để ta ở này Thánh Vương mộ bên trong gặp phải các ngươi, nhất định để cho các ngươi có đi mà không có về. Vị đại thúc này, ngươi cũng đừng liều chết. Ngươi hiện tại nhưng là người cô đơn, ngươi liền xác định như vậy, cần phải ở đây động thủ. Bạch Thần liếc mắt bên người Tuyệt Tâm chờ người, muốn nói đánh nhau, hắn bên này nhân thủ cũng không ít, mà bây giờ trung niên người miêu nhưng là người cô đơn một viên. Dựa vào hắn hôm qua cùng Long Ngang chiến đấu mười mấy hiệp không thể phân ra thắng bại tình huống đến xem, người này chính là ẩn giấu thực lực, e sợ cũng sẽ không rất nhiều. Trung niên mầm người trong mắt lóe ra một tia độc ác, lập tức đổi một bộ nụ cười, đang cười quái dị trong tiếng nói rằng, hê hê. Chúng ta tốt xấu cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, nếu hôm qua ta không thể làm sao các ngươi, này ân oán liền coi như thôi, ta cũng không tính toán với các ngươi như vậy rất nhiều. Bạch Thần cùng Long Ngang đều là sững sờ, phi thường kinh ngạc với trung niên người miêu trở mặt tốc độ. Tuy nói ta với các ngươi không thích hợp, có điều nếu chúng ta có thể hợp tác, đến thời điểm đạt được chỗ tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mọi người bừng tỉnh. Hóa ra là muốn mượn bọn họ tay. Có điều mọi người đối với người trung niên này, người miêu hiển nhiên không phải rất tín nhiệm. Đặc biệt loại này cáo giả hồ ly, ai biết hắn có phải là ở mượn cơ hội tính toán chính mình. Ta là A Khắc Lạp tộc tộc trưởng, các ngươi có thể gọi ta Đa Kỳ. Mọi người còn không đủ đồng ý, cái này gọi là Đa Kỳ người miêu liền vội tự giới thiệu mình, chỉ là hắn loại kia không có ý tốt ánh mắt, đều là khiến người ta đối với hắn kính sợ tránh xa. Nói thiệt cho các ngươi biết, này trong quan tài đá nằm chính là chúng ta miêu lĩnh bên trong phi thường có tiếng Lục Mao Cương. Cả người kim thiết khó thương, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, đồng thời còn bảo lưu khi còn sống hết thệ tu vi, dựa vào các ngươi những người này, căn bản là không thể đắc thủ. Sắc mặt của mọi người kinh biến, nếu như cái này thực sự là Thánh Vương mộ, nếu là ngươi nói cái kia Lục Mao Cương bỏ lên, ai là đối thủ của hắn? A Cổ Nạp Kỳ nhưng là ngàn năm trước nhân vật tuyệt đỉnh, miêu lĩnh ngàn từ năm đó đệ nhất cao thủ, này đám nhân vật. Sợ là hiện ở trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật, cũng chưa chắc đối phó. Húng chi hiện tại mộ huyệt bên trong những người này. Ai nói cho ngươi, này trong quan tài đá Lục Mao Cương là A Cổ Nạp Kỳ. Đa Kỳ bất mãn mắt Long Ngang. Lẽ nào này không phải Thánh Vương mộ? Long Ngang càng là mê man không rõ. Đây có phải hay không là Thánh Vương mộ còn có chờ thương thảo? Có thể khẳng định chính là, cái này mộ huyệt mọi người khẳng định là cái đại nhân vật. Bởi vì từ mộ huyệt thiết kế đến xem, chỉ có ngũ bộ tộc lớn tộc trưởng tài năng có tư cách bố trí. Đa Kỳ khẳng định hồi đáp, này trong quan tài đá. Tất nhiên không phải Thánh Vương A Cổ Nạp Kỳ, này thuộc về mộ nhân khẩu, lấy cái này mộ chủ nhân thân phận, là không thể đem mộ chủ nhân an táng ở mộ nhân khẩu, này mộ nhân khẩu bày ra quan tài đá là mộ chủ nhân thị vệ. Nguyên lai này Đa Kỳ thật là có chút tài năng, trước Đa Kỳ biểu hiện ngang ngược ngông cuồng, xem ra quá nửa là cố ý ngụy trang đi. Bạch thần không khỏi nhiều liếc nhìn Đa Kỳ, A Cổ Tề Lan trong bóng tối đối với bạch thần gật gật đầu. Làm sao, muốn hợp tác sao? Ngươi nói, hợp tác như thế nào? Long Ngang ánh mắt thiểm thức nhìn Đa Kỳ. Này mộ nhân khẩu tổng cộng 3 cái lối thoát. Đa Kỳ quét mắt mộ thất bốn phía, hờ hững nói rằng. 3 cái lối thoát. Ngoại trừ chúng ta lúc trước tiến vào con đường này nơi nào có cái gì lối thoát? Đây chính là cái kia lục mao cương tồn tại ý nghĩa, bởi vì này lối thoát kỳ thực cũng đã bị phong ngăn chặn, chỉ có lục mao cương có thể đánh vỡ đường đi, mà chờ chút chúng ta đem quan tài đá mở ra, lục mao cương tất nhiên nổi lên hại người, đến thời điểm các ngươi liền muốn đem này lục mao cương dẫn tới 3 cái lối thoát nơi đó, nghĩ biện pháp để lục mao cương mở ra đường đi. Nếu lục mao cương có thể đánh vỡ, như vậy chúng ta nên cũng có thể chứ. Vì sao nhất định phải lục mao cương? Long Ngang không hiểu hỏi. Đa Kỳ khinh rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng, ngươi biết đánh nhau nát đoạn long thạch sao? Ngươi là nói, này 3 cái đường đi là lấy đoạn long thạch giam giữ trụ. Ngươi cho rằng này đại mộ là tùy tiện như vậy ra vào sao? Đa Kỳ cười lạnh nói. Ngươi nói để chúng ta nghĩ biện pháp, dụ dỗ cái kia lục mao cương công kích đoạn long thạch, nhưng là ngươi lại làm cái gì? Bạch thân liếc mắt Đa Kỳ, mở ra quan tài đá ai không biết, cũng không thể bọn họ mạo hiểm, lại làm cho Đa Kỳ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đi. Các ngươi đây yên tâm, ta kiến ăn thịt người chuyện xảy ra trước tiên bố trí ở quan tài đá chu vi, chỉ cần quan tài đá vừa mở ra, kiến ăn thịt người liền ngay lập tức sẽ bò đến lục mao cương trên người, chỉ cần 3 khắc chung, các ngươi chỉ phải kiên trì 3 khắc chung, kiến ăn thịt người liền năng lực đem lục mao cương gặm hải cốt không còn. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều chần chờ dâng lên. Long huynh đệ, ngươi cho rằng làm sao? Long Ngang nhìn về phía Bạch Thần. Cái này mà. Long đại ca ngươi thật hỏi sai người, ngươi xem mấy người chúng ta huynh muội trói gà không chặt, chính là thích tham gia náo nhiệt, lại nhìn những cô nương này ra, cũng là yếu đuối mong manh, này ở giữa sân người cũng là ngươi có khả năng này, vì lẽ đó đáp ứng cùng phủ, cũng chỉ có ngươi có quyền lực quyết định. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Long Ngang làm sao sẽ không thấy được, tuyệt tâm chờ nữ tử thân thủ khẳng định không sai, nếu không, làm sao năng lực đi tới đây, làm sao dám đi tới đây. Chỉ là Bạch Thần nói như vậy, hiển nhiên là không muốn đảm đương. Chư vị cô nương cũng là ý này sao? Quyết định của hắn chính là chúng ta quyết định. Tuyệt tâm hơi hơi ngạch thủ gật đầu. Mấy người các ngươi con nhóc con, nếu là lấy vì là không hề làm gì, liền muốn sượt chỗ tốt, vậy thì quá ngây thơ. Đa Kỳ khinh rên một tiếng, bất mãn nói. Nói cái gì sượt tiện nghi khó nghe như vậy, chúng ta là thật sự vô lực giúp đỡ. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại nói, nơi này nhiều người như vậy. Không bằng ta đem biện pháp của ngươi cùng này mọi người nói một chút. Xem bọn họ phản ứng ra sao. Đa Kỳ sắc mặt lúc này liền chìm xuống. Trong mắt càng là hàn quang thiểm thước, quên đi, các ngươi phải bang này rác rưởi cũng là vô dụng, ngươi quyết định làm sao. Đồng ý hay không? Chuyện này Long Ngang không khỏi do dự dâng lên, lại nhìn về phía Đa Kỳ, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục tầng tầng gật gù, được, ta liền đáp lại ngươi. Có điều chung quanh đây nhiều người như vậy, nếu là cái kia lục mao cương đột nhiên đi ra, sợ là muốn tử thương nặng nề đi. Những người kia có liên quan gì tới ngươi, chết liền chết rồi, coi như bọn họ mệnh không tốt. Đúng rồi, chúng ta vẫn là sạch sẽ lùi tới đường nối đi, miễn cho bị cái kia lục mao cương thương tổn được. Bạch Thần đột nhiên nhớ tới đến, vội vã lôi kéo A Cổ Tề Lan liền muốn trốn đến tiến vào trong lối đi đi. Nhát như chuột. Đa Kỳ liếc mắt Bạch Thần, châm chọc nói rằng. Ngươi là người tài cao gan lớn, ta nếu như cũng có ngươi cái kia năng lực, tự nhiên cũng là không sợ. Long Ngang tại hạ quyết định sau. Đa Kỳ liền sai khiến Long Ngang xuống tới trong hố lớn quan tài đá trước. Hai người cách mấy trượng, Đa Kỳ gật gù. Long Ngang mũi kiếm kích động hướng về thạch nắp, sau đó dụng lực vẩy một cái, thạch nắp trong nháy mắt bị hất bay. Chu vi những kia người vây xem lập tức phát sinh một tràng thốt lên, tiếp theo một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trong quan tài đá nhảy tốt lên. Long Ngang chỉ cảm thấy một luồng phả vào mặt tanh hôi khí, phóng tầm mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái cả người lông xanh chen lẫn lông đen thi người, bộ mặt đã triệt để mục nát khô cạn. Bao da xương, xem ra thật là đáng sợ, quái vật này chính hướng về chính mình đập tới. Này chính là lục mao cương. Này lục mao cương trên người còn lưu lại vết máu, đặc biệt trên miệng, còn lưu lại huyết đủ. Long Ngang chỉ cảm thấy trong dạ dày lan lộn, có điều trong tay nhưng chưa chậm lại tốc độ, nâng kiếm liền hướng về cái kia lục mao cương đâm tới. Làm. Một tiếng lanh lảnh đến cực điểm tiếng vang vang lên, Long Ngang lại phát hiện, chính mình đâm vào lục mao cương trên cổ mũi kiếm, thậm chí ngay cả lục mao cương da lông đều không có đâm thủng. Tiếp theo lục mao cương giơ lên cái kia như thú chảo bình thường bàn tay, hướng về Long Ngang chính là vung lên, Long Ngang vội vã nâng kiếm hoành đương. Lục Mao Cương móng vuốt vô vào Long Ngang trên mũi kiếm, Long Ngang chỉ cảm thấy trong tay cự lực truyền đến, thân thể liền lùi lại hai bước, kiếm trong tay phong đã chỉ còn dư lại nửa đoạn. Long Ngang trong lòng ngơ ngác, này Lục Mao Cương cũng quá khủng bố, chính mình này nhiều năm đeo, trải qua không biết bao nhiêu lần tranh đấu lưỡi dao sắc, lại không chống đỡ được cái kia một chảo vai. Long Ngang mặt đều tái rồi, lại nhìn cái kia Lục Mao Cương lại là một chảo vung đến. Long Ngang lại không dám trì hoãn, đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên quang hướng về Lục Mao Cương, đồng thời thân hình chợt lui, để cầu chu toàn. Lục Mao Cương tốc độ cực nhanh, thân thể bắn ra, liền hướng về Long Ngang đuổi theo. Long Ngang ở hố to đường dốc cái trước ngược lực, cũng đã nhảy đến lửa bịp biên giới, lại quay đầu nhìn lại cái kia Lục Mao Cương, cách mình có điều một trượng. Chỉ sợ là chỉ cần bán tức, chính mình này tính mạng liền muốn khó giữ được. Long Ngang đột nhiên nhìn thấy đứng trước mặt một người, Long Ngang cũng mặc kệ cái kia 3721, một phát bắt được người kia chân nhỏ, dùng sức về phía sau kéo một cái, không để ý người kia kinh ngạc thốt lên, trực tiếp ném về phía Lục Mao Cương. Cái kia Lục Mao Cương một chảo trụ ném mạnh tới được người sống, lập tức liền dừng thân hình, tiếp theo chính là hai chảo gặp lại, cái kia người đã không một tiếng động, cảm giác kia so với người bình thường hao tổn chiếc đũa càng đơn giản giống như. Bạch Thần đứng lối vào nhìn Long Ngang, xem ra chính mình còn thật sự coi thường này Long Ngang, chỉ bằng hắn vừa nãy bày ra thân thủ, còn có cái kia phần tàn nhẫn biểu hiện, liền không phải người bình thường có thể làm đến. Vì tự vệ, tuy tuy tiện tiện liền đem một cái hảo người không liên quan hy sinh đi, cũng thật là vô độc bất trượng phu. Người kia hy sinh, đúng là cũng cho Long Ngang tranh thủ không ít thời gian, có điều hiện trường là triệt để hỗn loạn. Đặc biệt còn có một cái kẻ xui xẻo, lại ở hoảng loạn bên trong, một cước đạp không ngã vào trong hố lớn, trực tiếp ngã tại Lục Mao Cương trước mặt, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, còn có một chút hữu tâm nhân, nhưng là trốn rất xa, yên lặng xem biến đổi. Lục Mao Cương một cái tung người, rốt cục đi tới Long Ngang trước mặt, trong miệng phát sinh một tiếng giống như dã thú rít gào, chính là lấy móng vuốt chụp vào Long Ngang. Long Ngang giờ khắc này cũng không kịp nhớ hình tượng, chính là trên đất đến rồi cái lại cho vay nặng lãi, Lục Mao Cương móng vuốt xẹt qua vách đá, trên vách đá lưu lại vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết cào. Long Ngang trong lòng kêu khổ, này Lục Mao Cương cũng quá khủng bố, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập cũng coi như, tốc độ này càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sớm nên ngờ tới, cái kia đa kỳ không có ý tốt, nguyên tưởng rằng này Lục Mao Cương như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là một thi người lại không nghĩ rằng như vậy khó chơi, thật sự là lớn đại ngoài ý muốn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 743, Thâm Tàng Bất Lộ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ khác này Long Ngang hối thanh ruột, hắn bản tự tin võ công, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng, quái vật này tăng thêm sự kinh khủng, tùy tùy tiện tiện một chiêu, cũng có thể làm cho người sợ vỡ mật nước. Liền ngay cả mình nhiều năm làm bạn bên người thượng phẩm binh khí, cũng là chỉ cản một chiêu. Duy nhất đáng vui mừng chính là, này Lục Mao Cương tuy rằng e sợ, chỉ là chiêu thức nhưng rất chỉ một, đều là trực lai trực vãng, không đủ chiêu thức gì biến hóa, chỉ là tốc độ này nhanh khiến người ta giận sôi. Ở nắm giữ Lục Mao Cương công kích đường bộ sau, Long Ngang miễn cưỡng có thể tách ra Lục Mao Cương công kích. Đồng thời Long Ngang cũng rất thông minh, gắp lửa bỏ tay người, đem Lục Mao Cương dẫn vào trong đám người. Những kia người vây xem tuy nói nhiều, nhưng là chân chính có thực lực thật tinh mắt đã sớm trốn thật xa, căn bản là không cho Long Ngang gieo vạ cơ hội. Trái lại là những kia bản lĩnh thấp kém, nhưng là điếc không sợ súng, Lục Mao Cương vọt tới trước mặt cũng không biết né tránh, trái lại hướng về Lục Mao Cương công kích, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hai ba lần công phu, Lục Mao Cương đã tàn sát mười mấy người. Có điều đối lập, Lục Mao Cương động tác lại hơi có hạ thấp. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ thấy Lục Mao Cương trên người mọc đầy rất nhiều bé nhỏ con kiến. Tuy nói Lục Mao Cương thân thể cứng rắn như sắt, nhưng cũng không ngăn được những này kiến ăn thịt người gặm xỉ. Trong chớp mắt, Lục Mao Cương lần thứ hai giết tới Long Ngang trước mặt. Long Ngang dựa lưng vách đá, mắt thấy Lục Mao Cương một quyền thẳng tắp đập tới, Long Ngang thân hình đột nhiên trốn một chút. Mạo hiểm tách ra Lục Mao Cương này một quyền kinh khủng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Long Ngang sau lưng vách đá trong nháy mắt bị đập ra một cái lỗ thủng to. Sắc mặt của mọi người đều ở chỉ một thoáng kinh biến, chẳng ai nghĩ tới, nơi này lại còn có mặt khác lối thoát. Long Ngang chật vật đến cực điểm chạy trốn. Những người khác vừa nhìn thấy lối đi kia, lập tức nhảy vào bên trong cái hang lớn. Tình cảnh trên lập tức không đi. Long Ngang lại muốn lợi dụng đoàn người tránh né Lục Mao Cương công kích đã là không thể. Nhanh lên một chút, này Lục Mao Cương hiện tại sắp bị gặm quang bên trong phúc đa kỳ kêu to dâng lên, gấp gáp thúc giục. Cũng may có kiến ăn thịt người đang không ngừng tiêu hao Lục Mao Cương thân thể, giờ khác này Lục Mao Cương tốc độ cũng chậm không ít, vì lẽ đó Long Ngang áp lực chợt giảm. Long Ngang bay vọt đến một cái khác lối thoát trước vách đá, cái kia Lục Mao Cương lại là một quyền, trong thời gian ngắn cắt bay đá chạy, lại xuất hiện một cái đường đi. Nhưng là cú đấm này sau khi, Lục Mao Cương thân hình đột nhiên lảo đảo vài bước, thân thể đung đưa không ngừng, nhìn liền muốn ngã xuống. Long Ngang ánh mắt ngưng lại, liền nhìn thấy này Lục Mao Cương chân trái, cư nhưng đã vặn mẹo, tựa hồ không chịu được nữa hắn bộ này thân thể. Long Ngang giơ chân lên chính là đá vào Lục Mao Cương trên đùi, đúng như dự đoán, Lục Mao Cương này chân trên thực tế đã trống rỗng, một đạp bên dưới, lại theo tiếng mà đứt. Đáng chết. Người này ngớ ngẩn. Còn có một cái đường đi không đủ mở ra. Long Ngang sao quan tâm như vậy rất nhiều, đa kỳ là đứng nói chuyện không đau eo. Chính hắn đang ở cục ngoại, chính mình là đích thân thể nghiệm qua này Lục Mao Cương khủng bố. Có thể nói, chính mình lần này chính là đang liều mạng, hơi có sai lầm, chính là khó giữ được tính mạng. Long Ngang không đủ quản như vậy rất nhiều, mắt thấy Lục Mao Cương té ngã, lại là càng đến Lục Mao Cương sau lưng, lại là một cước đạp sau lưng Lục Mao Cương. Lục Mao Cương vốn là mất đi cân bằng, này một đạp bên dưới, toàn bộ thân hình đều bay ra ngoài. Lục Mao Cương trên đất dây rủa muốn đứng lên đến, nhưng là hai tay còn chưa đẩy lên thân thể, chính là răng rắc một tiếng, cánh tay theo tiếng tách ra, cánh tay của hắn cũng đã bị kiến ăn thịt người gặm nhấm trống rỗng. Có điều Lục Mao Cương suy nghĩ đơn giản, chỉ có thể giết người bảo vệ mộ chủng, hắn là sẽ không cảm giác được đau đớn. Mà kiến ăn thịt người đem hắn gặm nhấm tinh quang, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Long Ngang nhìn Lục Mao Cương thân thể, dần dần lộ ra hài cốt, trong lòng âm thầm sợ hãi. Này đa kỳ kiến ăn thịt người, so với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. May là đêm qua giao thủ thời điểm, chưa từng nhiễm phải này kiến ăn thịt người, nếu không, e sợ chính mình cũng phải như này Lục Mao Cương như thế bị gặm không còn một ngống. Ngươi này ngớ ngẩn, ta không phải nói cho ngươi sao, còn có một cái đường đi chưa mở. Đa kỳ vọt tới Long Ngang trước mặt giận dữ hét. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn, đều có thể tự mình động thủ, hà tất mượn danh nghĩa ta tay, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Long Ngang khinh rên một tiếng, biểu đạt ra chính mình bất mãn. Đa kỳ lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn quay đầu qua, Long Ngang cũng là hừ một tiếng. Nay mở hai con đường, lẽ nào đều không phải chính xác lối thoát. Quá hồi lâu, Long Ngang tài năng mở miệng hỏi. Ba cái đường cũng có thể đi về cuối cùng mộ tâm, có điều này ba cái đường cũng phân là khó dễ. Đa kỳ tức giận nói, cũng còn tốt, mở ra hai con đường đều vẫn tính ung dung, hắn đường người, còn muốn tiếp tục hay không hợp tác. Lấy thân thủ của ngươi, nếu là ngươi và ta hợp tác, này mộ chủng bên trong bảo vật, chắc chắn vì ngươi ta đoạt được. Long Ngang suy nghĩ nửa buổi, gật đầu nói, được. Xem ra hắn cũng coi như là nhận rồi đa kỳ năng lực, chí ít nếu như mới vừa rồi không có đa kỳ trợ giúp, sợ là không bao lâu nữa, bao quát hắn ở bên trong, ở đây tất cả mọi người đều phải chết ở này Lục Mao Cương tay. Chỉ là ngươi và ta, không bao gồm những người khác. Đa kỳ liếc mắt trốn ở lối vào Bạch Thần chờ người, hiển nhiên là đối với bọn họ vừa nãy bảng quan biểu hiện ra chính mình bất mãn. Long Ngang nhìn về phía Bạch Thần, lại thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, được rồi. Đa kỳ nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ta liền vòng qua ngươi lần này, lần sau nếu là lại bị ta gặp phải, cẩn thận ta muốn ngươi mạng chó. Dứt lời, Đa kỳ liền dẫn đầu đi vào thứ hai mở ra bên trong cái hang lớn. Tuyệt tâm cô nương, ngươi cho rằng cho chúng ta nên tuyển con đường kia. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Giáp Tâm, đối với vừa nay Đa kỳ cảnh cáo, hoàn toàn không đủ thả đang thưởng thức. Cái kia Long Ngang tâm cơ thâm hậu, võ công cũng là không thấp, còn có cái kia gọi là Đa kỳ người miêu, một tay khống chế kiến ăn thịt người thủ đoạn khó lòng phòng bị, quỷ quyệt khó dò, tốt nhất không muốn cùng bọn họ đi một con đường, còn một con đường khác, đi vào quá nhiều người, cạnh tranh ngạch là kịch liệt nhất, vì lẽ đó cũng không thích hợp. Nhưng là chỉ có hai con đường này. Tuyệt Tâm khẽ mỉm cười, đi tới người thứ ba. Đa kỳ lúc trước chỉ định lối vào, sờ sờ vách đá, thâm hậu vách đá đủ khiến bất luận người nào đều cảm giác được tuyệt vọng. Ngược lại cũng không tính làm sao thâm hậu. Đột nhiên, Tuyệt Tâm khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, tiếp theo lòng bàn tay kình lực phun một cái. Vách đá chu vi đột nhiên lắp bắp xuất chân thổ, chấm dứt tâm chạm đến điểm làm trung tâm, vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, tốt chân khí hùng hậu, sợ là so với chính mình còn phải cao hơn không ít. Tuyệt Tâm tu vi có ít nhất khí quy nguyên hậu kỳ, như vậy tiểu nhân cô nương, liền có tu vi như thế, đây mới thực sự là tuyệt đỉnh thiên tài đi. Trước đây chính mình gặp được những cái được gọi là thiên tài, ở Tuyệt Tâm trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Có điều cái này cũng chưa tính, kinh khủng nhất chính là nàng trường pháp, uy lực cũng là tương đương sự khủng bố. Mặc dù là đổi làm là chính mình, cũng chưa chắc có thể so sánh Tuyệt Tâm làm càng tốt hơn. Trước Tuyệt Tâm không lộ ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ có như vậy tu vi thâm hậu. Tuyệt Tâm quay đầu lại, mỉm cười nhìn Bạch Thần, bàn tay nhưng chưa từng rời đi vách đá, đúng, lại là một trưởng kình phun ra. Vâng, Vách đá trong nháy mắt thành bụi phấn, chính là cái kia Lục Mao Cương, dựa vào một thân man lực, e sợ cũng không làm được mức độ này. Cái kia cứng rắn cực kỳ vách đá, trong nháy mắt bị tiến bộ như bẻ cành khô giống như hoành thành bụi phấn, hơn nữa Tuyệt Tâm vẫn là như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, hoàn toàn không đủ bất kỳ áp lực. Đây là cái gì trường pháp, kinh khủng như thế? Bạch Thần thán phục hỏi. Thiên Diệp Trưởng. Tuyệt Tâm cười nhiên nói rằng. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Trưởng. Bạch Thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tuyệt Tâm. Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Trưởng. Đúng là chưa từng nghe nói này trường pháp, này Thiên Diệp Trưởng là ta một mình sáng tác. Hi hi. Ta nói rồi mà, sư phụ nhưng là khoáng thế tài năng, nàng nhưng là chú võ đại tông sư. Võ đạo có điều là tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Tuyệt Tâm đúng là bình chân như vậy. Nhưng là nàng khả năng này, nếu là truyền tới trên giang hồ, sợ là đếm không hết danh môn đại phái đều muốn cực lực mời. Thời đại này cái gì đáng giá tiền nhất, nhân tài A. Tuyệt Tâm bực này hy thế nhân tài năng, nói là không tiền khoáng hậu cũng không quá đáng. Đi thôi, mặt sau còn không biết sẽ gặp phải cái gì đây. Tiến vào mật đạo sau, mật đạo bên trong sương mù nhạt nhẽo không ít, có điều đường xá nhưng là chật hẹp nhỏ đi rất nhiều. Đi rồi chốc lát, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện hai con đường. Chính khi mọi người chần chờ đi bên kia thời điểm, Tuyệt Tâm mở miệng. Sản sinh không lùi, chết không đường, các ngươi chuẩn bị đi bên kia. Sư phụ, cái gì gọi là sản sinh không lùi, chết không đường? Nguyệt Tịch không hiểu hỏi. Này phân lối rẽ lại có đường sống cùng tử lộ danh xưng, bên trái này điều chính là đường sống chỉ cần đi vào, liền không thể lui về phía sau, tử lộ nhưng là càng thêm nguy hiểm, chín chết không sản sinh. Vậy dĩ nhiên là đi đường sống lạc, nói vậy đường sống càng dễ dàng đi thôi. Đường sống lại có sinh tử tướng triển câu chuyện, nếu là này bố cục cao minh người, lấy chính là sản sinh nơi gặp chết, sợ là chúng ta chính là có thể xông qua, cũng phải ở trên con đường này tổn hại hơn nữa. Tuyệt Tâm lo lắng nói rằng, cái kia, vậy chúng ta vẫn là đi tử lộ đi. Nguyệt Tịch lại thay đổi chủ ý. Tử lộ cái kia chính là tuyệt đối nguy hiểm tầng tầng, lấy này mộ chủ nhân thân phận, e sợ cũng vậy. Tuyệt Tâm ánh mắt thiểm thước, vẫn chưa đem mặt sau lại nói toàn. Người sư phụ kia ngươi đến cùng là cho rằng đường sống tốt vẫn là chết đường tốt. Chuyện này, nếu đường sống tử lộ đều nguy hiểm, tại sao nhất định phải xoắn suýt đường sống tử lộ, tùy tiện tuyển một cái chính là. Bạch Thần cười ha hả nói, mặc kệ là đường sống vẫn là chết đường, đều là người bố trí, nếu là người bố trí vậy thì có phân chia cao thấp, nếu như võ trận cảnh giới cao hơn ngươi, chính là ngươi vắt hết óc, mặc kệ ngươi tuyển con đường kia đều là tuyệt lộ, nếu là cảnh giới không đủ ngươi cao, con đường kia đều là đường sống. Tuyệt Tâm sững sờ, lập tức cười khổ không thôi, đúng đấy, tự mình nghĩ quá hơn nhiều. Chính là nhân vì là chính mình biết quá nhiều, cho nên mới phải như vậy do dự không quyết định. Trái lại là Bạch Thần loại này người không biết không sợ, trái lại là không kiêng dè gì. Đã như vậy, cái kia liền đi tử lộ. Tuyệt Tâm quyết tâm, ta tự tin năng lực hộ đại gia chu toàn, đi thôi. Nói đến đây, Tuyệt Tâm không khỏi nhiều liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cái kia lời nói tuy nói bình thản không có gì lạ, nhưng là chỉ ra nàng giờ khắc này tâm cảnh, tâm linh rộng rãi sáng sủa, trong lòng càng là bay lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Long công tử, ngươi đối với võ trận có thể có nghiên cứu. Có biết một, hai. Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 744, trong trận trận. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vốn nên tiếp tục hạ xuống đề tài, lại đột nhiên im bặt đi. Xuất hiện trước mặt một cái năm cái lối rẽ giao lộ, chỉ là này năm cái lối rẽ đều không sâu, xem ra có điều trăm mét, rất dễ dàng thấy được đầu. Tuyệt Tâm biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, dừng lại. Làm sao? Bạch Thần ngẩn người, nghi hoặc nhìn Tuyệt Tâm. Chúng ta tiến vào thi hồn trận. Tuyệt Tâm sắc mặt nghiêm túc, ngơ ngác nói rằng. Sư phụ, cái gì là thi hồn trận? Đây là một phi thường ác độc võ trận, sắp chết giả hồn phách cầm cố ở này võ trong trận, ngày đêm bị võ trận âm hế khí ăn mòn. Thần trí mất hết, làm có người ngoài tiến vào trong này thời điểm, tất nhiên là phải bị hung ác hồn công kích, hơn nữa ở này thi hồn trận bên trong, những này hung ác hồn là bất tử bất diệt, mặc dù ngươi đánh tan những này hung ác hồn, cũng sẽ một lần nữa tụ tập thành hình. Tuyệt Tâm sắc mặt nghiêm túc, những cô gái khác sắc mặt cũng là nghi ngờ không thôi. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Nguyệt Tịch có chút bối rối hỏi. Ở tiến vào thi hồn trận sau, sẽ có một phút thời gian, thời khắc này chung thời gian, hung ác hồn là không sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta nhất định phải trước ở hung ác hồn công kích chúng ta trước, đi năm cái phương vị, đi đem năm nơi tụ âm bộ dạng mắt trận phá hoại, nếu không, chúng ta liền muốn mãi mãi không kết thúc chịu đến hung ác hồn công kích. Thêm vào sư phụ, chúng ta vừa vặn 5 người. Nguyệt Tịch 4 người sư tỷ muội, cộng thêm Tuyệt Tâm một cái, xác thực là 5 người. Mọi người rất chuyện đương nhiên quên Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan, Tuyệt Tâm nhưng là lắc lắc đầu, không được, ta không thể giữ lời, bởi vì ta nhất định phải ở lại chính giữa mắt trận, hấp dẫn hung ác hồn công kích, hơn nữa cũng chỉ có ta năng lực chống đối hung ác hồn công kích. Vậy ta đến phụ trách hai cái mắt trận. Nguyệt Tịch chủ động gánh vác lên trọng trách. Không được. Này năm cái bộ dạng mắt trận nhất định phải ở cách biệt 10 tức không tới thời điểm phá hoại. Nếu không, bất luận cái nào mắt trận lưu giữ, đều sẽ chữa trị cái khác 4 cái bộ dạng mắt trận, như vậy cái này võ trận đem mãi mãi không có lắng lại thời gian. Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan, hiển nhiên, liền ngay cả nàng đều cho rằng, Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan không chịu nổi chức trách lớn. Bạch Thần sờ sờ mũi, ngạch, bên trái cái kia giao cho ta cùng muội muội đi. Ngươi có thể không? Tuyệt Tâm chần chờ nhìn Bạch Thần, cái kia bộ dạng mắt trận là do gây nên tụ tập mà thành trụ đá, cứng rắn cực kỳ. Dựa vào Nguyệt Tịch các nàng võ công cùng trên tay binh khí, miễn cưỡng có thể mang chi phá hoại, ngươi e sợ. Tuyệt Tâm cô nương, ngươi quên ngươi mượn cho thanh kiếm này của ta sao? Bạch Thần cầm Tuyệt Tâm mượn cho hắn tâm kiếp, thanh kiếm này xác thực tính được là thần binh lợi khí, phong mang không thể bệ nghễ. Đã như vậy, vậy cũng tốt, Tuyệt Tâm cũng không phải là rất chắc chắn. Kỳ thực dù sao, thi hồn trận độ khó không lớn, nhưng rất nguy hiểm, đồng thời đối với nhân số yêu cầu phi thường cao. Ít nhất phải là 6 người, nếu không, sẽ vĩnh viễn đều phá không được thi hồn trận. Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan đi vào tả trên rác cái kia lối rẽ, đi tới phần cuối, quả nhiên có một cái nô ra trụ đá, chỉ là trụ đá xem ra không giống thực thể, không ngừng có hắc khí từ trên chạy xuống chạy. Tề Lan, ngươi trốn đến Tuyệt Tâm phụ cận đi, chờ sau đó nếu như ở Tuyệt Tâm phụ cận, xuất hiện một loại màu đen hung ác hồn, ngươi liền đứng bạch cản vị đánh nó. Không nên để cho Tuyệt Tâm chạm đến cái kia màu đen hung ác hồn. Ca, có phải là sẽ xảy ra biến cố gì? A Cổ Tề Lan có chút không hiểu hỏi, ta xem Tuyệt Tâm phân tích rất thấu triệt à, chẳng lẽ có cái gì sai lầm? Nàng phân tích không sai, này xác thực là thi hồn trận, chỉ có điều nàng không nhìn ra đây là trong trận trận, kỳ thực nàng đứng trung tâm mắt trận là thi linh trận, chỉ cần chúng ta năm cái bộ dạng mắt trận phá hoại, như vậy thi linh trận sẽ phát động, đưa nàng triệt để vây chết, đến thời điểm nàng liền nguy hiểm. Ồ. Ta rõ ràng. A Cổ Tề Lan lặng lẽ sờ soạng đi ra ngoài. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh lại từ A Cổ Tề Lan sau lưng truyền đến, ngươi cái kia tiểu món đồ chơi có thể dùng đến. A Cổ Tề Lan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ca, ngươi biết rồi. Ngươi này điểm cho vặt, làm sao giấu quá ta. Bạch Thần trợn tròn mắt. Lúc trước đã thương lượng qua, 200 tức thời gian liền động thủ, Bạch Thần yên lặng chờ đợi thời gian đến. Ở trong lòng đọc thầm đến 200 tức thời điểm. Bạch Thần trong tay tâm kiếp mũi kiếm vạch một cái. Đen kịt lưu tức trụ đá theo tiếng bị Bạch Thần chặt đứt, Bạch Thần một phát bắt được bay lên trời nửa đoạn trụ đá. Chỉ thấy trong trụ đá, như là có món đồ gì sắp muốn xông tới mà ra. Ngay vào lúc này hậu, Bạch Thần trong tay đột nhiên bước lên hỏa diễm, cái kia trong trụ đá tà linh rít gào gào thét, hỏa diễm nhưng ở không chút lưu tình đem triệt để nuốt chửng. Bị Bạch Thần cương mãnh xí diễm đốt cháy sau khi, cuối cùng liền cặn bã đều không đủ còn lại. Thi hồn trận dù sao rất tốt phá. Chính là nhân số đầy đủ, lại có đầy đủ bản lĩnh, là có thể phá giải. Có điều sự bố trí này bí mật thi linh trận, nhưng là tương đương khó phá giải. Mà thi linh trận hiện tại còn không thấy được, chỉ có làm 5 cái bộ dạng mắt trận bị phá tan sau, ẩn dấu ở 5 cái bộ dạng trong mắt trận tà linh bị phóng thích, 5 cái tà linh sẽ tụ tập đến trung tâm mắt trận, tụ tập thành một cái tử linh, đến thời điểm liền khó đối phó. Đặc biệt tử linh càng khó chơi một điểm chính là, nó có thể tùy ý bám vào ở bất luận người nào trên người ngoại trừ đầu bên ngoài bất kỳ một cái nào đó vị trí, đồng thời khống chế cái kia vị trí, chỉ cần nó không muốn đi ra, như vậy ai cũng hết cách rồi, trừ phi đem cái kia vị trí chém đứt. Năm cái phương vị bộ dạng mắt trận ẩn dấu tà linh, đều đại diện cho tụ tập thể sau tử linh một hạng năng lực. Có điều Bạch Thần đem cái này tà linh diệt trừ, liền phá tan tử linh một hạng năng lực. Đồng thời Bạch Thần sở dĩ lựa chọn phương vị này bộ dạng mắt trận, cũng là bởi vì phương vị này tà linh chính là tụ tập thể phụ thể năng lực. Mà cùng lúc đó, cái khác 4 cái phương vị bộ dạng mắt trận bị phá tan sau, chúng nữ liền nhìn thấy một luồng hắc khí từ cái kia gậy vỡ trong trụ đá dâng trào ra, hướng về bên ngoài phóng đi. Tất cả mọi người xem như là kinh nghiệm lâu năm giang hồ rèn luyện người từng trải, ngay lập tức liền cảm giác được không đúng, lập tức hướng về bên ngoài phóng đi. Khi các nàng vọt tới đầu đường thời điểm, liền nhìn thấy cái khác phương vị cũng lao ra một luồng hắc khí, đồng thời ngay ở Tuyệt Tâm trên đỉnh đầu tụ tập dâng lên. Tuyệt Tâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, nguy rồi. Liên nhìn thấy một cái bóng đen từ trên xuống dưới, hướng về nàng đập tới, Tuyệt Tâm sắc mặt kinh biến. Vung ra một trường. Đồng nhiên đánh về bóng đen kia. Bóng đen kia trong thời gian ngắn liền bị Tuyệt Tâm trưởng kình đập vỡ tan. Nhưng là không lâu lắm, rồi lập tức tụ tập dâng lên. Sư phụ Nguyệt Tịch các đệ tử, đều là kinh ngạc thốt lên kêu lên, lo lắng nhìn Tuyệt Tâm. Không nên tới, Tuyệt Tâm sắc mặt càng là nghiêm nghị. Đáng chết, chính mình lại xem lộ mắt, không nghĩ tới này thi hồn trận bên trong lại còn ẩn giấu đi thi linh trận. Bây giờ này tử linh tụ thể thành hình, phiền phức liền lớn. Nay tử linh tổng cộng ngũ loại năng lực, loại thứ nhất chính là bất tử bất diệt. Không giống với phổ thông thi hồn trận bên trong hung ác hồn, còn cần dựa vào khí âm hàn tồn lưu, này tử linh vốn là không cách nào bị tiêu diệt. Loại thứ hai năng lực nhưng là vô hình vô chất, bất kỳ đao kiếm bình thường công kích, đều là vô hiệu. Loại thứ ba nhưng là có linh trí, phổ thông hung ác hồn bởi vì là bị giàn vặt linh hồn, vì lẽ đó bọn họ thần trí đã thất lạc, nhưng là này tử linh nhưng là nắm giữ linh trí, vì lẽ đó hắn có người thường như thế trí lực, chỉ có điều càng thêm nham hiểm càng thêm độc ác. Loại thứ tư chính là nuốt chửng. Có thể thông qua nuốt chửng hung ác hồn đến lớn mạnh chính mình, mà nơi đây lại là thi hồn trận. Giờ khắc này Chu Vi đã bắt đầu du đãng hung ác hồn, một khi những này hung ác hồn tiếp cận nơi này, như vậy tử linh sẽ đem bọn họ toàn bộ nuốt chửng, đến thời điểm sẽ khó đối phó hơn. Đệ ngũ loại phiền toái nhất, cũng là tối làm người nhức đầu năng lực, cũng chính là phụ thể. Tuyệt Tâm trong đầu né qua vô số ý nghĩ, nhưng không có nghĩ ra một cái biện pháp, có thể đối phó này tử linh. Trừ phi mình không ngừng dụng trưởng kình, ở này đánh tan tử linh còn chưa tụ tập thời điểm đem đánh tan, không ngừng lặp lại quá trình này tài năng có thể. Nhưng là chân khí của chính mình cùng thể lực dù sao đều là có phần cuối, không thể mãi mãi không kết thúc xuất trưởng kình. Tuyệt Tâm lại là đánh ra một trường, đem bức bách tới tử linh đánh tan. Nhưng là sau một khắc, hắc khí kia lại một lần tụ lại dâng lên. Tuyệt Tâm nhìn hắc khí kia, một trận đau đầu, thật đáng chết. Chính mình sớm nên nghĩ đến, này mộ chủng bên trong không đủ đơn giản như vậy. Ban đầu thời điểm, Tuyệt Tâm nhìn thấy cái này thi hồn trận thời điểm, còn một trận mừng thầm, nghĩ thầm bố trí cái này võ trận người, cũng chưa chắc cao minh bao nhiêu, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có loại này năng lực, bố trí xuống trong trận trận, tính toán chính mình một cái. Đột nhiên, một trận gió lạnh đập tới, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một bóng người hướng về hắc khí phóng đi. Hoạt thi. Tuyệt Tâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia hoạt thi không phải là ở lối vào thời điểm, gặp phải cái kia trọng thương mà chết người sao. Trước A cổ Tề Lan nói muốn quay đầu đi đem đầu của hắn chặt bỏ đến, bây giờ làm thế nào lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cái kia hoạt thi, chỉ thấy cái kia hoạt thi ngoác miệng ra, đồng nhiên đem hắc khí hút vào trong cơ thể. Sau đó cái kia hoạt thi liền không động đậy nữa, tiếp theo cái kia hoạt thi bỗng nhiên mở mắt ra, trong miệng phát sinh một trận rít gào, thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Đáng chết. Ta muốn xé ra các ngươi. Mọi người há to mồm, kinh ngạc nhìn cái kia hoạt thi. Tuyệt Tâm nhưng là sáng mắt lên. Ta rõ ràng. Ta rõ ràng. Thì ra là như vậy. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người xuống lại tới, không rõ nhìn trước một khắc còn lo lắng Tuyệt Tâm, giờ khắc này cũng đã vẻ mặt tươi cười. Cái kia tử linh cũng là âm thể, vốn là cực khó đối phó, ít nhất là sư là không biết làm sao đối phó, hơn nữa sẽ bám vào ở người trên người, điều khiển người thân thể, nhưng là công việc này thì nhưng là người chết thân thể. Vì lẽ đó tử linh là không thể điều khiển, này vốn có hoạt thi nhưng thành một cái tuyệt hảo lao tù, chỉ là kỳ quái, công việc này thi tại sao lại đến giúp chúng ta. Hơn nữa nhìn dâng lên, hắn tựa hồ một đường theo đuôi chúng ta mà đến. Tuyệt Tâm cái thứ nhất hoài nghi, tự nhiên chính là A Cổ Tề Lan, khi nàng nhìn về phía Bạch Thần cùng A Cổ Tề Lan đi vào phương vị thời điểm, liền nhìn thấy A Cổ Tề Lan cười hì hì đi ra. Hì hì, như thế nào, buồn cô nương không phải là con ghẻ nha. A Cổ Tề Lan dương dương tự đắc nhìn Tuyệt Tâm. Nguyên lai Long cô nương người mang tuyệt kỹ, tại hạ khâm phục. Tuyệt Tâm cười khổ, chính mình lại nhìn lầm, không nghĩ tới A Cổ Tề Lan lại còn có này khống thi bản lĩnh. Có điều Tuyệt Tâm trong mắt vẻ nghi hoặc vẫn chưa tàn đi, mà là chần chờ nhìn A Cổ Tề Lan, chỉ là không biết Long cô nương là làm sao mà biết phương pháp này khắc chế tử linh. Tại hạ trước đây cũng nghiên cứu qua thi linh trận, phần lớn điển tịch trên đều là ghi chép tử linh không thể ngang hàng, nhưng chưa từng nghĩ lại còn có cỡ này xảo diệu khắc chế phương pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 745, tranh cường hào thắng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuyệt Tâm nhìn chăm chú A Cổ Tề Lan, trước nàng liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Bạch Thần công bố A Cổ Tề Lan là thân muội muội của hắn, nhưng là hai người cảm giác chính là hoàn toàn không hợp. Vốn cho là bởi vì A Cổ Tề Lan đều là ăn mặc người miêu trang phục, có điều bây giờ nhìn lại, nha đầu này khả năng đúng là người miêu. Tuyệt Tâm tâm linh thông suốt, nàng rất nhanh sẽ phân tích trước sau, hoặc thi là thi chướng khí thi hóa mà đến, nếu như nói có người có thể khống chế hoặc thi, cái kia nhất định chính là người miêu bên trong bộ tộc lớn cao tầng. Hán Đường Trung Nguyên tuy nói cũng có số ít môn phái hiểu được luyện thi khống thi, có điều lại không mấy cái môn phái có thể làm được tinh thâm. Mà A Cổ Tề Lan nếu có thể khống chế Hoạt Thi, như vậy nhất định chính là người Miêu không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có thể chính là Miêu lĩnh một cái bộ tộc lớn nhân vật thượng tầng. Tuy nói cái này suy đoán nhìn như gượng ép, nhưng là muốn thông trong đó then chốt sau, nhưng lại có thể đứng vững được bước chân. Người thông minh lại không phải chỉ một mình ngươi. A Cổ Tề Lan bĩu môi, đối với ở trước mắt cái này, tuổi cùng mình sắp xỉ, một mực rồi lại có vẻ cao thâm khó dò tiểu cô nương, A Cổ Tề Lan đều là ôm một loại mâu thuẫn. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T bởi vì nàng cùng Bạch Thần đối thoại thời điểm, chính mình đều là chen miệng vào không lọt. Long công tử đúng là ca ca ngươi. Tuyệt Tâm hoài nghi hỏi. Tự nhiên là thật sự. A Cổ Tề Lan càng là bất mãn. Đương nhiên, Tuyệt Tâm trong đầu đệ vừa nghĩ tới chính là, một cái người Miêu tiểu cô nương cùng một cái Hán Đường người trong lúc đó yêu nhau bỏ trốn máu chó nội dung vợ kịch. Có điều lại vừa nghĩ, tựa hồ không đúng, bởi vì Bạch Thần cùng với A Cổ Tề Lan thời điểm, Bạch Thần ánh mắt ấy, loại thái độ đó, xác thực lại như là đối với mọi mọi loại kia chăm sóc như thế. Không hề loại kia tình ái ánh mắt. Hai anh, không muốn nói với ngươi. A Cổ Tề Lan bất mãn quay đầu qua. Xin lỗi. Tại hạ cũng không phải là có ý định. Tuyệt Tâm tính tình thanh đạm. Nhìn thấy A Cổ Tề Lan không muốn trả lời, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Ánh mắt nhìn về phía tả trên rác, Bạch Thần từ lâu đứng phía trước. Long công tử, vừa nãy đa tạ ngươi. Ngậy. Nơi nào, cái này cũng là tại hạ phần bên trong sự tình. Dù sao nhưng là chư vị cô nương mang chúng ta hai huynh muội tới đây, chúng ta tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Huống hồ có Tuyệt Tâm cô nương mượn dư tại hạ lợi kiếm, chỉ là việc nhỏ, thì cũng chẳng có gì độ khó. Tiểu nữ tử nói cũng không phải là phá trận việc. Tuyệt Tâm hơi mỉm cười nói. Bạch Thần sờ sờ mũi, xem ra Tuyệt Tâm là nhận ra được đi. Ngẫm lại cũng là, Tuyệt Tâm vốn là thông minh hơn người, chính mình cũng không có hết sức đi ẩn giấu, Tuyệt Tâm có thể phát hiện đến cũng không kỳ quái. Tiểu nữ tử đúng là có chút múa dịu qua mắt thợ, không nghĩ tới Long công tử lại so với tiểu nữ tử đối với võ trận càng thêm tinh thông. Sư phụ, ngài nói Long công tử cũng sẽ võ trận. Tự nhiên là sẽ, hơn nữa trình độ không thấp a. Chí ít không đang sư phụ bên dưới. Không phải vậy vì sao Bạch công tử vừa nay sẽ chọn tả trên giác vị trí đó, chính là bởi vì Bạch công tử nhìn thấu sư phụ không nhìn ra trong trận trận. Sau đó chọn tả trên giác, lấy phá tử linh khó dây dưa nhất năng lực, đúng là sư phụ mắt vụ về. Ha ha, Tuyệt Tâm cô nương quá khiêm tốn, cô nương võ trận trình độ kỳ cao, tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi. Võ trận chi học nơi nào có trùng hợp câu chuyện, mặc dù là đơn giản nhất cấp thấp võ trận, một cái sẽ không võ trận người nếu muốn trùng hợp phá trận, tỷ lệ cũng là một phần ngàn, mà cao cấp võ trận chí ít là một phần một triệu. Cái này thi linh trận cùng thi hồn trận lẫn nhau chống chết, thủ đoạn cao minh đến cực điểm. Nếu là thật như Long công tử nói như vậy, chỉ là có biết một, hai, trùng hợp nhìn thấu này trong trận trận, này tỷ lệ chỉ sợ là một phần ngàn tỷ, vì lẽ đó tiểu nữ tử không tin. Cái gì vận khí câu chuyện? Tuyệt Tâm nói mạch lạc rõ ràng, đúng là không đủ một điểm viện chuyện, Bạch Thần cười khổ không thôi. Xem ra chính mình nhúng tay này trong trận trận, để Tuyệt Tâm sản sinh một điểm lòng háo thắng. Long công tử, tiểu nữ tử hàng năm đều sẽ đi bái phỏng một vị trên giang hồ tiếng tăm lừng lây võ trận đại sư, lẫn nhau luận bàn, bổ sung không đủ, năm nay vừa tới nội lục Trung Nguyên, không bằng năm nay liền cùng ngươi luận bàn một chút làm sao. Tuyệt Tâm cô nương, chúng ta là bằng hữu không phải địch, không cần phân ra thắng bại chứ. Không, này không quan hệ địch bằng hữu, chỉ là luận bàn mà thôi, tiểu nữ tử lại không phải cùng ngươi phân cái sinh tử, từ này tử lộ độ khó đến xem, bố trí cái này mộ huyệt người, tất nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh. Không bằng ngươi và ta lợi dụng đường phía sau đổ tới làm cái quyết đoán làm sao. Ngậy! Long công tử nếu là không nói lời nào, tiểu nữ tử tiện lợi làm Long công tử ngầm thừa nhận, ván này liền coi như là Long công tử thắng được, cửa ải tiếp theo liền do tiểu nữ tử ra tay. Tử lộ là tầng tầng thanh thiên khó hơn, cửa ải tiếp theo nhất định so với này quan khó, vì lẽ đó tựa hồ là tại hạ chiếm tiện nghi. Tiểu nữ tử tiện nghi nhưng không tốt như vậy chiếm. Tuyệt Tâm tự tin cười cợt. Sư phụ! Long công tử nói cũng không phải không đủ đạo lý, không bằng liền đổi một loại phương pháp đi. Nguyệt Tịch cho rằng như vậy tỉ thí, sư phụ của chính mình quá chịu thiệt. Cửa thứ nhất còn như vậy khó, cái kia mặt sau khẳng định càng khó. Tuy nói Nguyệt Tịch các đệ tử tin tưởng Tuyệt Tâm thực lực, có điều vẫn là không khỏi vì là Tuyệt Tâm cảm thấy lo lắng. Không bằng sau đó mỗi một cái cửa ải, sư phụ cùng Long công tử đồng thời ra tay bức thiết, mà xem ai trước tiên bức thiết, như vậy làm sao? Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần, a cái này đúng là có thể. Long công tử nghĩ như thế nào? Nhưng bằng dặn dò, Bạch Thần chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng biết, chấm dứt tâm tính cách, đừng xem nàng bình thường tĩnh như sử tử, nhất định nắm bước lên chiến ý, sợ là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Có điều cái này tử linh xử trí như thế nào? Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần. Giờ khắc này hoạt thi bên trong khốn tử linh, tuy nói hiện tại tử linh không ra được, nhưng là nếu như hắn không chết, như vậy thi linh trận liền không thể phá vỡ, bọn họ sẽ vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Kỳ thực Tuyệt Tâm cô nương đã có chủ ý, cần gì phải hỏi tại hạ đây? Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Tuyệt Tâm nhìn về phía A Cổ Tề Lan, Long cô nương, nếu là tại hạ muốn đem công việc này thi phá hủy, ngươi có bằng lòng hay không? Có điều là cái tiểu món đồ chơi, ngươi phải đi về liền phá hủy. Nếu như là bình thường, A Cổ Tề Lan đương nhiên sẽ không tốt như vậy nói chuyện, có điều Bạch Thần đã dùng mật công chuyện âm nói với nàng trong đó lợi hại quan hệ, hơn nữa nếu là Bạch Thần mở miệng, nàng càng sẽ không xoắn suýt một cái hoạt thi. Đã như vậy tại hạ liền đắc tội rồi. Tuyệt Tâm cách không chính là một trưởng đưa ra, trưởng kinh hóa thành một nhánh khoảng một trượng cự trưởng, đánh vào hoạt thi trên người. Chỉ một thoáng, hoạt thi toàn bộ thân thể đều bị hoanh thành mảnh vỡ, huyết nhục lắp bắp ở trên vách đá, cũng không có tung tóe đầu đầu cũng có. Mọi người lại đi về phía trước ba khắc chung, Bạch Thần cùng Tuyệt Tâm đồng thời dừng bước lại, Tuyệt Tâm quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Long công tử nhìn ra rồi. Nhìn ra rồi. Lại là trong trận trận, hắc sát trận cùng tử sát trận. So với cửa thứ nhất, tuy nói có tăng cao, có điều tăng cao tầng độ cũng là tương đương có hạn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Xem ra Long công tử đã có phương pháp phá giải. Tuyệt Tâm cô nương tại không phải là như vậy đây. Kỳ thực nếu nói là Tuyệt Tâm cửa thứ nhất thất lợi, cũng chưa chắc, chủ yếu nhất hay là bởi vì Tuyệt Tâm ban đầu thời điểm, đánh giá thấp bảy trận giả thực lực. Khi nàng chăm chú sau khi đứng lên, liền không khó hơn nữa đến cùng hắn. Can vì là thủ, khôn vì là công, dòng nước tự tây đông, chuyển khôn hư, bạch mục vì là chính, thái dương động chân hỏa. Tuyệt Tâm chậm rãi thì thầm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần cũng nhậm đến, bình minh là thật, mới là hư, phía nam chu tức động. Sư phụ, Long công tử, các ngươi niệm những này phương vị là có thể phá trận sao? Các ngươi bốn người phân biệt bằng vào ta cùng Long công tử thuật phương vị dừng lại, sau đó sẽ đem mũi kiếm sen vào chân xuống mặt đất, đem chân khi đánh vào chuôi kiếm truyền vào lòng đất, phá dưới lòng đất nơi này liên tiếp địa mạch, cái này trong trận trận tự phá. Âu Nguyệt Tịch bốn người dựa theo Tuyệt Tâm nói như vậy, quả nhiên, bốn người đồng thời ra tay, trước mắt trong trận trận trong nháy mắt tăng dã. Sư phụ, vậy này cục xem như là ai thua ai thắng. Không phân thắng bại. Cho rằng xưa cùng Long công tử võ trận trình độ, này quan cũng không thể phân ra chúng ta cao thấp. Hai người đã là như thế, một đường quá quan chẳng tướng, không thể không nói, Tuyệt Tâm võ trận trình độ thật sự phi thường cao, thậm chí vượt qua Bạch Thần dự tính. E sợ Tuyệt Tâm võ trận trình độ, chỉ kém nửa bước chính là Thánh Sư. Mà sau đó cửa ải độ khó cũng ở từ từ tăng lên trên, trong trận trận đối với hai người hầu như không đủ cái gì độ khó, nhưng là ở cửa thứ 5 độ khó đột nhiên tăng lên trên. Tam hoàn trận. Tuyệt Tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Trong trận trận cũng được gọi là liên hoàn trận, tam hoàn trận kỳ thực chính là ba cái võ trận lẫn nhau chồng chất. Đồng dạng là ba cái cao cấp võ trận chồng chất lên nhau, đối với Tuyệt Tâm tới nói, bố trí một cái võ trận dễ như ăn cháo, bố trí một cái liên hoàn trận cũng là dễ như ăn cháo. Mà bố trí tam hoàn trận thì lại cần đi qua tinh vi tính toán thôi diễn, để ba cái võ trận sẽ không bởi vì lẫn nhau bài xích mà dẫn đến toàn thể tan vỡ. Nói cách khác tam hoàn trận đã tiếp cận Tuyệt Tâm võ trận trình độ. Đương nhiên, này vẫn chưa thể lẽ nào Tuyệt Tâm, chỉ là cần thời gian thôi. Tuyệt Tâm không khỏi nhìn về phía Bạch Thần, Long công tử, ngươi nhìn ra đoan nghi sao? Bạch Thần sờ sờ mũi, cô nương cũng đã nói ra ảo diệu trong đó, hỏi tại hạ vấn đề này, không có vẻ dư thừa điểm sao? Tuyệt Tâm cười khổ, xem ra hiện tại bắt đầu tài năng là điểm khó khăn chân chính, chúng ta liền từng người thôi diễn đi, nhìn ai trước tiên phá này tam hoàn trận. Bạch Thần gật gù, hai người liền đứng tam hoàn trận bên trong, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Trên thực tế, Bạch Thần chỉ là ở giả vờ giả vịt mà thôi, bởi vì đang nhìn đến tam hoàn trận thời điểm, hắn cũng đã phá trận. Chỉ là hắn không muốn quá mức đả kích Tuyệt Tâm, vì lẽ đó chỉ có thể làm bộ ở thật lòng suy nghĩ thôi diễn. Quá ba khắc chung, Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần, Long công tử, tiểu nữ tử đã thôi diễn xong xuôi. Không khéo, tại hạ cũng được rồi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Tuyệt Tâm. Xin mời Bạch công tử nói ra phá trận phương pháp đi. Bạch Thần liền êm tai nói, Tuyệt Tâm khẽ gật đầu. Bạch Thần nói cùng nàng thôi diễn kết quả không kém chút nào. Sư phụ, ván này lại là bất phân thắng bại. Tuyệt Tâm gật gù, Bạch công tử có dị nghị gì không? Không có. Lại là liên tục 3 lần tam hoàn trận, vẫn như cũ là bất phân thắng bại, nhưng là bọn họ nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Tuyệt Tâm sắc mặt khá là khó coi, nhân vì cái này bố trí ra mỗi cái cửa ải tiền nhân, so với nàng ban đầu tưởng tượng càng cao minh hơn rất nhiều. Mà nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cục đến rồi, 4 hoàng trận. Võ trận thánh sư cấp bậc tài năng có thể bố trí đi ra võ trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 746, cao thấp. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thiết kế cái này mộ huyệt, bố trí những này võ trận người, xa không phải Tuyệt Tâm ban đầu cho rằng như vậy, chỉ là một cái cùng mình võ trận trình độ gần gũi tiền bối. 4 hoàng trận, 4 cái cao cấp võ trận đan dệt mà thành võ trận, có thể nói như vậy, nếu như không có đồng cấp võ trận trình độ, hay hoặc là tiếp cận trình độ, chí ít không thể cách biệt một cấp bậc thực lực, là không thể mượn mở 4 hoàng trận. Tuyệt Tâm sắc mặt có chút trắng xám, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ngươi, ngươi giải sao? Tuyệt Tâm cô nương, ngươi quá để mắt ta. Tuyệt Tâm cười khổ, đúng đấy, coi đời này có thể giải mở này 4 hoàng trận người, e sợ không vượt qua 3 cái. Hơn nữa này 3 cái phòng trừng đều ở Già Lam Thánh Sơn trên. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Tịch hỏi. Lui về, thừa dịp chúng ta hiện tại còn chưa tiến vào 4 hoàn trong trận, vẫn tới kịp lui ra ngoài. Tuyệt Tâm nói thật, cái này 4 hoàn trận, chúng ta bất luận làm sao đều là không thể giải mở, cũng còn tốt chúng ta lựa chọn chính là tử lộ. Kỳ thực Bạch Thần nhìn Tuyệt Tâm, muốn nói lại thôi. Làm sao? Kỳ thực chấm dứt tâm cô nương võ trận trình độ, không hẳn liền phá không được cái này 4 hoàn trận. Tuyệt Tâm cười khổ lắc đầu, làm sao có khả năng bố trí ra cái này 4 hoàn trận, nhưng là võ trận thánh sư. Bố trí cái này 4 hoàn trận mặc dù là võ trận thánh sư, có điều hắn cố ý lưu lại cái hở. Hả? Cố ý lưu lại cái hở? Đây là vì sao? Tuyệt Tâm không rõ nhìn Bạch Thần. Bởi vì đây là hắn game, hắn cho rằng nếu như kết thúc quá sớm, liền không thể biểu hiện hắn chỗ cao minh, mà 4 hoàn trận cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra thực lực của hắn. Cái hở? Trong này có cái hở. Tuyệt Tâm bắt đầu nhìn chăm chú trước mắt. Cái này 4 hoàn trận là lấy cái nào 4 cái võ trận tạo thành? Kim Lân trận, Hoàng Long trận, Địa Tăng trận, Kỳ Phong trận. Tuyệt Tâm tuy nói phá giải không được, nhưng lại nhưng nhận ra được. Cái kia có thể nhìn ra đoan nghi sao? Bạch Thần ngâm cười nhìn Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm sáng mắt lên, ở Sơn Hải Bách Thú Phổ, bên trong ghi chép, Kim Lân cùng Hoàng Long chính là thần thú, mà Địa Tàng thú cùng Kỳ Phong thú nhưng là thú vương. Nói cách khác, này 4 cái võ trận tuy rằng cùng là cao cấp, nhưng không phải 4 cái ngang nhau võ trận. Không sai, mặc dù là cái kia 7 trận người trình độ cao minh đến đâu, cũng cần chú ý từng trận cân bằng chi đạo, 4 cái không ngang nhau võ trận bố trí đi ra. Dù cho hắn trình độ lại làm sao cao siêu, có thể làm được nắm vĩnh hằng ổn định, nhưng chung quy lộ ra cái hở. Tuyệt Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta rõ ràng, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chính là đáp lại câu nói kia. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, nói chính là đạo lý này. Lúc trước Tuyệt Tâm bị này 4 hoàn trận dọa đến, cho nên mới quên cái này cực kỳ trọng yếu một điểm. 4 cái không thăng bằng võ trận, bản thân liền là một loại khuyết điểm, vì lẽ đó phá đi một trong số đó, liền có thể để 4 hoàn trận bị phá. Làm Tuyệt Tâm nghĩ thông suốt trước sau. Liền không chần chừ nữa, mà cái này cũng là nàng dọc theo con đường này phá giải. Đơn giản nhất một cái cửa ải. Chính là Tuyệt Tâm chính mình cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng không thể phá giải 4 hoàn trận, nhưng thành dễ dàng nhất bị phá giải một cửa. Đa tạ Long công tử nhắc đến điểm, Long công tử nhãn lực phi phàm, võ trận trình độ càng là hiểu rõ thiên hạ, tiểu nữ tử vui lòng phục tùng. Sư phụ, này võ trận không phải ngươi phá sao? Vì sao giờ khắc này lại chủ động chịu thua? Nguyệt Tịch không hiểu hỏi. Nếu là không đủ Long công tử nhắc nhở, sư phụ e sợ nhìn thấy cái này 4 hoàn trận liền muốn chạy trối chết, nơi nào còn có phá giải khả năng? Hơn nữa Long công tử nếu năng lực nhìn ra kẽ hở, nghĩ đến Long công tử võ trận trình độ, cũng là cao hơn nhiều ta, vì lẽ đó ván này hiển nhiên là ta thua. Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần, Long công tử, đón lấy liền để ta xem một chút, ta cùng ngươi chênh lệch đi. Ngậy! Hay là giữa chúng ta có một ít chênh lệch, nhưng là cũng không đủ ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Tuyệt Tâm lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không ủng hộ Bạch Thần, ta trước lại không có phát hiện, hiện tại tài năng nghĩ rõ ràng, nguyên lai trước ngươi vẫn luôn ở để ta. Ngậy! Lời này vì sao lại nói thế? Tuyệt Tâm có chút bất mãn nhìn Bạch Thần, bởi vì mỗi lần chúng ta thôi diễn phá trận thời gian, hầu như đều là đồng thời, nếu như chỉ là một lần hai lần cũng là thôi, nhưng là mỗi lần ta đến ra kết quả, ngươi cũng nói xong rồi, này không khỏi cũng quá khéo chứ. Kỳ thực trình độ người ở gần, thôi diễn quá trình cũng sẽ xê xích không nhiều, này không kỳ quái đi. Nhưng là vấn đề chính là ở đây, bởi vì ta sử dụng thôi diễn pháp cùng phổ thông thôi diễn pháp là không giống. Bởi vì ta sử dụng thôi diễn pháp là chính ta nghiên cứu ra, so với phổ thông thôi diễn pháp nhanh hơn gấp mấy chục lần. Nói cách khác, nếu như chỉ là cấp thấp võ trợ, hay là không nhìn ra khác biệt, nhưng là nếu như là loại này cao cấp võ trợ, thôi thôi diễn chênh lệch thời gian cự ngay lập tức sẽ hiện hiện ra, trừ phi chúng ta trình độ gần gũi, đồng thời sử dụng thôi diễn pháp hoàn toàn tương đồng, nếu không, làm sao có khả năng sẽ có kết quả như thế này. Bạch Thân sững sờ, cười khổ nói, thì ra là như vậy. Nguyên bản ta còn lo lắng cho mình có hay không năng lực dẫn dắt đệ tử đi ra nơi này, bây giờ xem ra, chính mình lo lắng là dư thừa, e sợ Long Công Tử từ lâu nắm chắc phần thắng đi, một đường nhắc đến điểm không ít. Nắm chắc phần thắng không dám nói, Tuyệt Tâm cô nương cũng đã nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối mặt không biết sự vật, không người nào dám nói 100% có thể ứng đối. Mọi người lần thứ hai hướng về cửa ải này đi tới, lần này vẫn như cũ là một cái bốn hoàn trận. Chỉ là lần này bốn hoàn trận, nhưng là chân chính bốn hoàn trận, không giống với lần trước loại kia có lưu lại lỗ thủng. Tuyệt Tâm liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng nàng rõ ràng, hiện tại mới xem như là khảo nghiệm chân chính, nếu như Bạch Thần có thể phá giải cái này bốn hoàn trận, như vậy bọn họ còn có qua ải hy vọng. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần có thể phá giải, vậy đã nói rõ Bạch Thần cũng là một cái võ trận thánh sư. Long Công Tử, có chắc chắn hay không? Tuyệt Tâm nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tuyệt Tâm. A, cái này võ trận cũng không phải rất khó, ta vừa vặn có thể phá giải. Vừa vặn. Tuyệt Tâm nhận thức võ trận là tuyệt đối không tồn tại cái gọi là trùng hợp. Chí ít nàng không tin cái kia tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh tỷ lệ. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Bạch Thần nhưng chỉ là liếc mắt nhìn. Phải biết, trước bọn họ gặp được liên hoàn trận, tam hoàn trận. Bạch Thần có thể đều là đi theo phía sau của chính mình nói toạc giải. Tuy nhiên đã biết rồi. Bạch Thần lúc đó ngay ở làm cho nàng. Có điều ở Tuyệt Tâm nghĩ đến, Bạch Thần hay là nhanh hơn nàng phá giải phía trước võ trận, nhưng là phá giải tốc độ e sợ cũng sẽ không nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng là cái này võ trận, Bạch Thần nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền nói có phương pháp phá giải. Lẽ nào thật sự chính là trùng hợp? Điều này làm cho Tuyệt Tâm cũng không thể không hoài nghi dâng lên, Bạch Thần lần này là tự mình phá trận. Phá giải võ trận nói như vậy có hai loại thường quy phương thức, một loại là cần dựa vào vũ lực phá trận, nói thí dụ như lúc trước gặp phải thi hồn trận. Chính là dựa vào vũ lực phá trận. Còn có một loại nhưng là dựa vào đi vị, tính toán ra an toàn phương vị đi lại, tìm ra mắt trận vị trí, sau đó đem phá hoại, võ trận thì sẽ tự mình tăng giã. Trước mắt võ trận đã là như thế, mà Bạch Thần chính là chọn dùng loại này phá trận pháp. Một loại dựa vào chính là vũ lực, một loại chính là dựa vào trí lực. Dù sao, vũ lực phá trận càng đơn giản một ít, bởi vì rất nhiều lúc, nếu như võ trận cảnh giới không đủ, cũng là có thể thông qua vũ lực để đền bù. Nhưng là, nếu như đơn thuần dựa vào loại phương pháp thứ hai, trí lực phá giải, như vậy cần thiết tính toán đồ vật, vậy thì quá hơn nhiều. Làm Tuyệt Tâm nhìn thấy Bạch Thần ung dung vậy tùy ý đi qua võ trận, tìm tới mắt trận đồng thời đem phá giải sau khi, đã kinh hãi, không có gì để nói. Này liên quan một phút ngăn cản thời gian đều không có, hoàn toàn liền vượt qua lúc trước qua ải ghi chép. Này đóng kỹ đơn giản a. Nguyệt Tịch thán phục nói rằng, không phải này quan đơn giản, là bởi vì Long Công Tử quá mạnh mẽ. Tuyệt Tâm đem thật tình nói ra. Lẽ nào so với sư phụ còn mạnh hơn? Ở Nguyệt Tịch cùng với những cái khác mấy người sư tỷ muội trong mắt, sư phụ của chính mình hầu như là không thể vượt qua. Cường quá hơn nhiều. Tuyệt Tâm cười khổ. Rất nhanh, bọn họ lại gặp phải cửa ải tiếp theo, chỉ là lần này bọn họ gặp được, đã hoàn toàn vượt qua Tuyệt Tâm tưởng tượng, ngũ hoàng trận. Có thể nói, đây chính là một cái khiến người ta tuyệt vọng cửa ải. Chúng ta quay đầu lại chứ? Tuyệt Tâm không cảm thấy Bạch Thần có thể ứng phó. Ngũ hoàng trận, mặc dù là bình thường võ trận thánh sư, cũng chưa chắc bố trí đi ra, càng không hẳn năng lực phá giải. Đương nhiên, có thể trở thành võ trận thánh sư, lại nơi nào có đơn giản đây? Nay quan không khó, ngược lại cũng không cần như vậy mau thả bỏ đi. Ngươi chắc chắn? Tuyệt Tâm trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực đã có phương pháp phá giải. Bạch Thần cũng không để ý Tuyệt Tâm cái kia kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt, trực tiếp đi vào võ trong trận. Tuyệt Tâm muốn điên rồi, đây chính là ngũ hoàng trận a. Cái này Long Khiếu Thiên là điên rồi sao? Hắn liền suy nghĩ cùng thôi diễn đều không có, liền như thế trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó, võ trận biến mất rồi. Hoặc là nói bị phá. Vẫn như cũ cùng vừa nãy gần như giống nhau tốc độ, lẽ nào ở trong mắt hắn, ngũ hoàng trận cùng bốn hoàng trận không đủ bất kỳ khác biệt gì sao? Sao có thể có chuyện đó, hắn võ trận trình độ đến cùng cao bao nhiêu? Đi thôi. Tuyệt Tâm đi tới Bạch Thần trước mặt, cái này cũng là ngươi trùng hợp. Kỳ thực này võ trận bản thân liền không đủ cái gì độ khó. Tuyệt Tâm đã triệt địa không nói gì, ngũ hoàng trận đặt ở bất kỳ một vị võ trận sư trước mặt, cũng không thể có người có thể nói câu nói này. Tuyệt Tâm chỉ cảm thấy một trận tâm nhét, ngẩng đầu lên lại phát hiện Bạch Thần đã trước một bước đi rồi, bước tiến của hắn liền như là lững thững đi khắp ở chính mình hậu hoa viên như thế, không hề thân hãm hiểm cảnh cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác ngột ngạt. Sau đó một cửa, càng làm cho Tuyệt Tâm không nói gì, sáu hoàn trận. Chỉ có võ trận thánh sư bên trong hàng đầu tồn tại, mới có thể bố trí đi ra. Tuyệt Tâm nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần sờ sờ cằm, chờ. Dứt lời, Bạch Thần liền lững thững đi vào trong đó, không đủ bách tức thời gian, lần thứ hai phá trận. Sáu hoàn trận liền như thế phá. Tuyệt Tâm vốn tưởng rằng, Bạch Thần mặc dù là võ trận thánh sư, e sợ cũng vừa vào này cảnh giới không bao lâu, cùng những kia tiền bối tổ tiên so với, khẳng định vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là hiện tại nàng tài năng phát hiện mình sai rồi, sai quá bất hợp lý. Cái này Long Khiếu Thiên, vốn là đứng đầu nhất võ trận thánh sư, không thể so trong lịch sử bất kỳ một vị nghe tên thiên hạ võ trận thánh sư kém. Ngay vào lúc này hậu, Bạch Thần nói câu, gần như nên đến cùng, dựa theo bố trí cái này mộ huyệt người năng lực, nên còn có cửa ải cuối cùng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 747, phá trận tốc độ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tất cả mọi người là không rõ nhìn Bạch Thần, Tuyệt Tâm nghe vậy, cũng là mở miệng nói, Long Công Tử, làm sao ngươi biết? A từ hắn lúc trước bố trí ra mỗi một cái trận pháp triển lộ ra trình độ suy tính, đại khái ở cấp thánh đỉnh cao trình độ đi. Bạch Thần sờ sờ cằm nói rằng, cấp thánh đỉnh cao. Tuyệt Tâm kinh ngạc thốt lên dâng lên, đầy mặt ngạc nhiên vẻ mặt. Đúng đấy, cái kế tiếp hẳn là lấy 6 cái cấp thánh võ trận tạo thành 6 hoàn trận. Bạch Thần nói rằng, mặc kệ cái nào cấp độ đều là có phân chia cao thấp, mặc dù là cấp thánh cũng tương tự tồn tại cao thấp. Chỉ là, Tuyệt Tâm không nghĩ tới, cấp thánh đỉnh cao võ trận sư, lại có to lớn như thế chênh lệch. Bình thường một cái cấp thánh võ trận sư, có thể dốc hết sức bình sinh, bố trí ra một cái cấp thánh võ trận, cũng đã là khó được. Nhưng là cấp thánh đỉnh cao võ trận sư, nhưng có thể bố trí ra 6 cái. Này không phải là một thêm một phép tính, mỗi một cái võ trận chống chất, hoàn thành một cái 6 hoàn trận, trong này độ khó, đã hoàn toàn phát sinh biến chất. Khi mọi người lần thứ 2 đi về phía trước tam khắc sau, mọi người phát hiện trước mắt xuất hiện một cái quy mô không nhỏ nội thất, có ít nhất một cái sân đá banh to nhỏ. Trên đất là lấy đá cẩm thạch trải mà thành, lấy đỏ tươi hoa văn bao trùm toàn bộ bên trong, còn có nội thất vách đá, làm cho người ta cảm giác chính là quỷ dị. Tuyệt Tâm tin tưởng Bạch Thần, nhân vì mọi người còn chưa vào trận, cũng đã ngửi được thịt mùi huyết tinh, những này màu đỏ hoa văn, chính là lấy người huyết khắc họa mà thành. Mà Tuyệt Tâm cũng nhận ra duy nhất một cái nàng có thể nhận ra võ trận, che kín bầu trời huyết ma trận. Tuyệt Tâm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hiển nhiên là bị sợ rồi. Nàng ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, ngươi có chắc chắn hay không? Nếu như không đủ nắm, ta thì sẽ không tới nơi này. Che kín bầu trời huyết linh trận, Cửu U Minh phủ huyết sát trận, Huyết Hải Thao Thiên Ma hồn trận, Thất Sát Luyện Thần trận, Tiểu Hoàng Tuyển trận, Thần Quỷ Luyện Ngục. A, đúng là đủ vô cùng bạo tay. Tuyệt Tâm đột nhiên phát hiện, Bạch Thần vừa nói, một bên hướng vào phía trong đi đến. Ngươi muốn làm gì? Tuyệt Tâm vội vã ngăn cản Bạch Thần. Đương nhiên là phá trận. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi nếu nhận được những này cấp thánh ma trận, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Sợ chết? Có điều ngươi sẽ không cho là, chỉ bằng này mấy cái võ trận, có thể muốn ta mệnh chứ? Ngươi nói những này võ trận, đều là ngập trời ma trận, mà ngươi nhưng liền thôi diễn đều không đủ thôi diễn, lẽ nào ngươi cho rằng, những này cấp thánh ma trận, cũng có thể như ngươi trận đánh lúc trước những kia võ trận như vậy dễ dàng phá giải sao? Chuyện này có khó khăn gì? Bạch Thần chỉ vào bên trái đằng trước một cái danh máu, đó là huyết linh trận mắt trận, có điều che kín bầu trời huyết linh trận mặc dù là phá tan mắt trận, cũng sẽ không tan rã, chỉ có chặn huyết linh trận huyết mạch chảy về phía mới có thể phá giải. Có điều nếu như chặn huyết linh trận huyết mạch hướng chảy, lại sẽ khiến cho Cửu U Minh phủ huyết sát trận sát khí, đến thời điểm huyết sát khí tràn ngập, trong trận tất cả đem không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, lại muốn trước tiên phá giải Huyết Hải Thao Thiên Ma hồn trận. Bạch Thần giải độc 6 hoàn trong trận liên quan vị trí, không thể không nói, này 6 hoàn trận chọn dùng chính là phương Tây lục mang tinh dòng suy nghĩ, nói vậy vị kia võ trận sư đối với phương Tây một ít học thuyết cũng là tương đương có nghiên cứu. 6 cái võ trận hình thành một cái đối lập hoàn mỹ hệ thống tuần hoàn, đơn độc phá giải bất luận cái nào, đều sẽ khiến cho cái khác võ trận phản kích. Chính ngươi cũng nói rồi, nếu này 6 cái cấp thánh ma trận, kinh khủng như thế, đồng thời tướng hiện ra nghi trường, dung hợp thiên ý vô phùng, ngươi cho rằng ngươi như vậy tùy tiện đi vào, là có thể phá giải. Không phải Tuyệt Tâm hoài nghi Bạch Thần năng lực, trên thực tế này một đường hạ xuống, Bạch Thần đã chứng minh hắn võ trận trình độ, tuyệt đối là chính mình cuộc đời ít thấy. Nhưng là tuyệt đối không phải không tiền khoáng hậu, chí ít bố trí ra cái này 6 hoàn trận tồn tại, mới thật sự là chưa từng có ai, sau này không còn ai thánh sư đỉnh cao nhân vật. Ta nói rồi, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, đồng thời chỉ về võ trận một góc, mà phá giải cái này sáu hoàn trận chỗ mấu chốt, chính là ở trên cái điểm kia. Cái kia điểm, đó chỉ là che kín bầu trời huyết linh trận một cái bộ dạng mắt trận, mặc dù ngươi đem phá tan, cũng ảnh hưởng không được toàn bộ sáu hoàn trận chứ. Tuyệt Tâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, coi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, rất nhiều nhìn như không liên hệ đồ vật, thường thường tồn tại không tưởng tượng nổi liên hệ, liền nói thí dụ như cái kia bộ dạng mắt trận đi, nó chính là cái này sáu hoàn trận điểm mấu chốt. Đây là tại đạo lý. Ngươi nên rõ ràng, bất kỳ võ trận cũng không thể chân chính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái gọi là liên hoàn trận, tam hoàn trận, bốn hoàn trận, thậm chí là càng nhiều sáu, bảy tám. Dù cho bố trí võ trận sư lại làm sao cao minh, đưa chúng nó hoàn mỹ cùng tồn tại cân bằng, vẫn như cũng là có ảnh hưởng, chỉ có điều những này ảnh hưởng lẫn nhau điểm, đều bị võ trận sư dùng cao minh thủ đoạn hiểm ẩn đi, khiến người ta khó có thể dự đoán đến, mà bố trí ra cái này sáu hoàn trận tiền bối, tuy nói võ trận trình độ xác thực xem như là chưa từng có ai, nhưng là dưới cái nhìn của ta, hắn cũng chưa chắc năng lực cao minh đi nơi nào. Ý của ngươi là nói, ngươi cao hơn hắn minh. Ta nếu là thừa nhận, ngươi sẽ nói ta ngông cuồng tự đại sao? Bạch Thần mỉm cười hỏi. Tuyệt Tâm ánh mắt lấp loé không yên, nàng đột nhiên phát hiện, từ đầu tới cuối, Bạch Thần cũng không từng toát ra mảy may thất kinh. Thật giống như không có chuyện gì hiếm thấy cũng hắn như thế, ngẫm lại này một đường lại đây, tự mình giải quyết không được cửa ải khó, ở trong mắt hắn, tựa hồ liền cùng cháu đi thăm ông nội như thế đơn giản, hoàn toàn không đủ đạo lý có thể nói phá giải tốc độ, căn bản là đem nơi này coi như là chính mình hậu hoa viên. Nghĩ đến nha này, Tuyệt Tâm cũng không lại như vậy kiên trì, sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, cẩn thận. Ta vẫn rất cẩn thận. Bạch Thần ở võ trong trận đi lại, con đường có vẻ rất kỳ quái, khi thì chạy mà dừng lại, hơn nữa còn thường thường đi vòng, rõ ràng có điều bách bộ khoảng cách, Bạch Thần nhưng đi rồi đầy đủ ba khắc chung thời gian. Phải biết Bạch Thần phá giải trước cửa ải, xưa nay không đủ vượt qua bách tức thời gian, lần này nhưng đầy đủ dùng ba khắc chung thời gian. Làm Bạch Thần đi tới nơi này bộ dạng mắt trận thời điểm, Bạch Thần lại một lần nữa giơ lên trong tay tâm kiếp, một chiêu kiếm kích động vào lòng đất. Toàn bộ nội thất mặt đất màu máu hoa văn, trong nháy mắt khuấy động lên đến, nhưng là sau một khắc liền khôi phục yên tĩnh, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bạch Thần hướng về Tuyệt Tâm liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp hướng đi Tuyệt Tâm. Phá. Liền như vậy phá. Tuyệt Tâm không thể nào tưởng tượng được, cái này Long Khiếu Thiên võ trận đến cùng đã đến cảnh giới cỡ nào. Cấp Thánh. Cấp Thánh đỉnh cao võ trận, ở trước mặt của hắn, liền nửa canh giờ đều không đủ đứng vững, liền bị phá vỡ. Lẽ nào đã vượt qua cấp thánh? Nhưng là chỉ nghe cấp thánh, nhưng chưa từng nghe nói, còn có cấp thánh bên trên. Tuyệt Tâm cô nương, thanh kiếm này trả lại ngươi. Bạch Thần đem tâm kiếp giao cho Tuyệt Tâm trước mặt, chỉ là. Kiếm này tuy rằng phong mang vô cùng, nhưng là cực hung chi kiếm, năng lực dùng một phần nhỏ vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Cực hung chi kiếm? Sao có thể có chuyện đó? Nơi đây chính là ta Tịnh Thế Tông bảo vật chân phái, thân kiếm ánh kiếm cũng là linh quang mười phần, nơi nào đến hung sát khí? Tại sao cực hùng câu chuyện? Bạch Thần cười khổ, quên đi, tiện lợi ta không đủ nói. Bạch Thần đương nhiên biết, liền dựa vào bản thân dăm ba câu, Tuyệt Tâm chỉ sợ sẽ không tin tưởng, kiếm này đã bị đúc lại quá, hung sát khí dấu ở kiếm bên trong, bề ngoài linh quang quánh động, nhưng là kỳ thực nhưng là hung hiểm đến cực điểm. Mà chính mình một người ngoài, lại không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực, nói nhiều hơn nữa Tuyệt Tâm cũng sẽ không tin tưởng. Tuyệt Tâm nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tuyệt Tâm đối với Bạch Thần nhưng là tương đương tín nhiệm. Chỉ là không hiểu Bạch Thần tại sao lại không hiểu ra sao nói ra lời nói này, liếc nhìn trong tay tâm kiếp. Kiếm này vẫn luôn vì là Tịnh Thế Tông các đời trưởng môn nắm giữ, này một đời tự nhiên là rơi vào trong tay nàng, nhưng từ chưa phát hiện có cái gì dị dạng, mà mũi kiếm sắc bén vô cùng, cũng chặt đứt quá không ít danh đao bảo kiếm. Nhưng không hiểu Bạch Thần trong miệng cực hung chi kiếm, lại là đến từ đâu. Đi thôi, chúng ta hiện tại nên đã tiếp cận mộ huyệt trung tâm. Nơi này nơi nào có lối thoát? Mọi người thấy bốn phía vách đá, nhưng không có đường đi. Lẽ nào cũng như chúng ta tiến vào lối vào như vậy, là dấu ở này trong vách đá? Tuyệt Tâm hoài nghi hỏi. Xác thực là dấu ở trong vách đá, có điều nhưng là dùng cái cơ quan nhỏ ẩn dấu, ngược lại cũng không thế nào phiền phức. Hả, vách đá này bên trong ẩn dấu cơ quan? Tuyệt Tâm không khỏi đi lên trước. Phải biết Tuyệt Tâm cũng thông hơi cơ quan thuật, so với võ trận trình độ, cũng chỉ là thấp một đường trong lúc đó. Nhưng là nàng nhưng không nhìn ra nơi đây ẩn giấu cơ quan. Bố trí cơ quan này người, ta ngược lại thật ra biết là ai, có điều lại không nghĩ rằng, người này lại cùng này mộ cũng có liên quan. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe không yên, có ý riêng nói rằng. ngươi biết bố trí cơ quan này người? Ai? Ta thông hiểu này ngàn năm qua, hết thảy thành danh cơ quan thuật đại sư, ngươi nếu là nói ra tên, có thể ta cũng có thể biết. Đường Thánh, ngươi có nghe nói qua? Đường Thánh? Tuyệt Tâm lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Bạch Thần chỉ vào vách đá ngay phía trước, muội, đi đem phía trước tảng đá kia nhấn đi vào. A Cổ Tề Lan theo tiếng liền tiến lên, dùng sức ở trên vách đá một nhấn, quả nhiên một con đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên có đường nối, Tuyệt Tâm càng là kinh ngạc, Long công tử cũng sẽ cơ quan thuật. Hơi đồng nhất hai. Tuyệt Tâm hoài nghi nhìn Bạch Thần, hơi đồng nhất hai. Lúc trước chính mình đang hỏi đến hắn võ trận thời điểm, hắn cũng là như thế trả lời, vì lẽ đó bây giờ Bạch Thần lần thứ hai trả lời như vậy, Tuyệt Tâm không khỏi hoài nghi dâng lên. E sợ vị này Long công tử cơ quan thuật cũng là tương đương tinh xảo đi, mặc dù là đuổi không được võ trận, nhưng lại nhưng không hẳn ở chính mình bên dưới. Nghĩ đến cũng là, cơ quan thuật cùng võ trận có không ít cộng đồng chỗ, rất nhiều cơ quan sư hoặc là võ trận sư, còn có thể kiêm tu, đem cơ quan cùng võ trận dung hợp lẫn nhau. Xem qua vài cuốn sách, Bạch Thần mỉm cười đi vào trong đường nối. Cái này đường nối phi thường hẹp dài, có điều trên đường nhưng không có bất kỳ nguy hiểm, mọi người ở tối tăm trong đường nối cẩn thận từng ly từng tí một ngang qua. Đột nhiên sáng mắt lên, một cái trống trải mộ huyệt, rốt cục bày ra ở trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 748, trò hay trình diễn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Toàn bộ mộ huyệt vô cùng trống trải, trung tâm bày ra một cái bị củng lên bệ đá, mặt trên bày ra một cái kim quan. Bệ đá chu vi đứng thẳng bốn trản dạ minh châu đèn, ở Bạch Thần ra hiệu không đủ gặp nguy hiểm sau, mọi người đi lên trước, đồng thời phát hiện cái này mộ huyệt chu vi còn có mặt khác hai cái lối vào. Thêm vào bọn họ tiến vào cái kia lối vào, xem ra hẳn là đối ứng lúc trước ba cái lối vào, bất quá bọn hắn là nhóm đầu tiên đến người nơi này. Chúng ta con đường này lại đây, nguy hiểm tầng tầng, người thường căn bản là không thể tiến vào tới đây, e sợ cái khác hai con đường cũng là như thế. Tuyệt Tâm có ý riêng nói rằng, nếu như không phải Bạch Thần, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể đi tới đây. Này ngược lại là không chắc, vừa nãy lẫn trong đám người người, cũng không có thiếu cao thủ cùng kỳ nhân dị sĩ, chỉ có điều ẩn mà không phát, hơn nữa ba cái đường ba loại lựa chọn, chúng ta nếu năng lực quá tới nơi này, người bên ngoài không hẳn liền không qua được. Ngay vào lúc này hậu, từ trung gian cái kia lối vào đi ra hai người. Các ngươi ở Bạch Thần chờ người thấy rõ người tới thời điểm, hai người kia cũng thấy rõ Bạch Thần chờ người. Là các ngươi. Người tới không phải người khác, chính là Đa Kỷ cùng Long Ngang. Đa Kỷ cùng Long Ngang đầu tiên là liếc nhìn chu vi, lại nhìn một chút trung tâm kim quan, trong mắt hảo quang đại thịnh. Các ngươi làm sao nhanh hơn chúng ta đến nơi này? Đa Kỷ ánh mắt lấp lóe không yên nhìn Bạch Thần chờ người, hiển nhiên, hắn cho rằng Bạch Thần chờ người hẳn là đi rồi đệ một lối vào. Nhưng là đệ một lối vào đi vào người rất nhiều, có thể ở như vậy cạnh tranh kịch liệt tình huống, cái thứ nhất đến nơi này, thực lực đó e sợ tương đương chi không tầm thường. Đúng là quả đất tròn, đây là chúng ta lần thứ mấy gặp gỡ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Long Ngang. Hai anh, tiểu tử, ta nói rồi. Ngươi và ta lúc gặp lại, liền sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đa Kỷ sắc mặt không quen, nheo mắt lại, trong lòng suy nghĩ có hay không muốn lập tức động thủ. Đa Kỷ, vị này Long huynh đệ cùng ngươi cũng không cái gì ân oán, không cần thiết kết thù đi. Huống hồ nếu Bạch huynh đệ bọn họ năng lực đứng ở chỗ này, nói vậy cũng là có chỗ hơn người. Long Ngang không phải cái hoài cựu người. Hắn là cái phi thường hiện thực người. Nếu như không có xung đột thời điểm, hắn có thể biểu hiện cực kỳ tốt thoải mái hùng hồn, nói thí dụ như tối hôm qua ở trong miếu đổ nát. Nhưng là, nếu như có người cản hắn con đường, hắn cũng sẽ lục thân không nhận. Đồng thời hắn phi thường hiểu được ngụy trang, cũng phi thường bình tĩnh, hắn biết dưới tình huống nào, nên làm ra ra sao thái độ. Liên nói thí dụ như hiện tại, mặc kệ là Bạch Thần thâm tàng bất lộ, vẫn là bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Có thể so với bọn họ còn nhanh hơn đi tới nơi này, liền đủ để chứng minh bọn họ có đủ thực lực. Chí ít hiện tại ở thực lực của đối phương đều không rõ tình huống. Mà mình cùng Đa Kỷ năng lực, lại bại lộ tình huống phát sinh tranh đấu, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, người như thế tài năng là thích hợp nhất ở trên giang hồ sinh tồn người. Ngay vào lúc này hậu, lại là một đám người từ cái thứ nhất lối vào đi ra. Tiểu Bạch. Bạch Thần xem hướng người tới. Lại là cùng mình quen biết Mộ Dung Thu Thủy, có điều lại vừa nhìn Mộ Dung Thu Thủy bên người, lại theo Thư Sam Tẫn. Mà Thư Sam Tẫn đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, sắc mặt hiển nhiên cũng là phi thường không dễ nhìn. Mộ Dung Thu Thủy đã không để ý bên người đồng hành Thư Sam Tẫn, chạy đến Bạch Thần trước mặt. Thư Sam Tẫn kinh ngạc phát hiện, dọc theo đường đi đều là không có chút rung động nào Mộ Dung Thu Thủy, không chỉ nhận thức tên tiểu tử này, hơn nữa biểu hiện còn nhiệt tình như vậy chủ động. Mộ Dung, ngươi làm sao đến rồi? Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đi dạo. Đi dạo đến nơi này, Tiểu Linh đây, làm sao Tiểu Linh không có tới? Lần này ta là chuyên tới đây, bất tiện mang tới Tiểu Linh. Mộ Dung Thu Thủy khá là bất đắc dĩ nói. Bạch Thần cùng Mộ Dung Thu Thủy không nhìn thấy, Thư Sam Tấn sắc mặt đã biến thành dữ tợn. Dựa vào cái gì chính mình tài hoa võ công hình dạng xuất thân, đều là được trời cao chăm sóc, những này tuyệt đại giai nhân đối với mình đều là không coi ra gì. Nhưng là cái này bình thường tiểu tử, nhưng có thể cùng những cô gái này thân mật không kẽ hở. Nguyên lai Long Huynh cùng Mộ Dung cô nương quen biết. Ha ha, thật không nghĩ tới a. Thư Sam Tấn đổi làm một bộ nụ cười, biểu hiện bình dị gần gũi. Cùng ngươi rất quen sao? Bạch Thần liếc mắt Thư Sam Tấn, đối với người này, Bạch Thần là phi thường căm ghét. Bạch Thần không chút lưu tình cùng Thư Sam Tấn rũ sạch quan hệ, Thư Sam Tấn sắc mặt cứng đờ, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần nhưng không để ý tới Thư Sam Tấn trợn tròn đôi mắt, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy, ngươi cùng hắn rất quen sao? Không hề giao tình. Mộ Dung Thu Thủy đồng dạng là chính mắt cũng không xem Thư Sam Tấn, liền nói thẳng hồi đáp. Thư Sam Tấn sắc mặt vô cùng phẫn nộ, cắn răng gầm nhẹ nói, được, này một đường tiện lợi làm thư nào đó tưởng mở. Thư Sam Tấn hung tợn nhìn về phía Bạch Thần, ta hôm nay liền tới lĩnh giáo một hồi các hạ biện pháp hay. Công tử, sao làm phiền ngài động thủ, liền để nô tỳ làm giúp đi. Như Yên đồng dạng là không quen nhìn Bạch Thần. Tiểu gia nương, cút sang một bên. Đột nhiên, Hắc Long hộ pháp tiện tay vung lên, một trận cuồng phong đông nhiên gào thét mà qua. Hô một tiếng, Như Yên cùng Thư Sam Tấn đều là không đứng thẳng được, liên tục về phía sau lảo đảo vài bước. Giá áo túi cơm, thật sự cho rằng học mấy ngày kiếm, liền dám ở trước mặt trưởng môn làm càn, thực sự là điếc không sợ súng. Hắc Long hộ pháp không chút lưu tình cười nhạo. Ngươi khinh người quá đáng. Thư Sam Tấn giờ khắc này nơi nào còn có cái gì phong độ có thể nói, ở đây sao nhiều trước mặt nữ nhân mất mặt, có thể nói là hắn đời này tao ngộ to lớn nhất vô cùng nhục nhã. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Hắc Long hộ pháp cười gần hừ nói. Hắc Long, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy tự cao tự đại. Liên vào lúc này, lại là một cái khách không mời mà đến đến, người này một bộ áo xám, trên mặt mang theo tăng thương, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, rất có tông sư phong độ, không hề sợ hãi nhìn chăm chú Hắc Long hộ pháp. Hắc Long hộ pháp cùng Thư Sam Tấn nhìn thấy người này, nhưng là tuyệt nhiên ngược lại hai loại thái độ. Thư Sam Tấn tự nhiên là vui mừng khôn nguôi, mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Hắc Long hộ pháp nhưng là sắc mặt phẫn nộ, Bạch Long, ngươi tên phản đồ này. Kẻ phản bội. Ngươi nói chính là từ hàng sao. Chỉ là hai cái phụ nữ trẻ em, tự cao tự đại, liền muốn hai người chúng ta tôn chi làm chủ. Há không thật là tức cười. Ngươi đồng ý làm từ hàng cầu. Chẳng lẽ muốn bản tọa cũng tiếp tục khi này cầu sao? Ngươi tới chính là từ hàng tĩnh trai trước nhâm hộ pháp Bạch Long, chỉ là, bây giờ Bạch Long, nhưng không còn là từ hàng tĩnh trai Bạch Long hộ pháp. Lúc trước lao trưởng môn đã cứu hai người chúng ta, mà khi thời gian hắn vẫn chưa mang theo ân báo đáp, là hai người chúng ta cam tâm tình nguyện làm hộ pháp gia nhập từ hàng. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi lòng ngông dạ thú, lại mưu đồ, từ hàng bảo điện. Đánh lén lao trưởng môn. Hắc Long hộ pháp giận dữ hét. Ta đó là vì muốn tốt cho các nàng, hai người bọn họ nữ nhân, lao lao, tiểu nhân tiểu, có thể nào giữ được cỡ này bí tịch, chính là ta không ra tay, ngươi cho rằng bái hỏa giáo cùng địch hoa cung liền có thể thả quá các nàng sao. Khanh khách. Bạch Long, ngươi lời này nói, nếu không có ngươi đem tin tức tiết lộ cho ta. Ta lại làm sao mà biết từ hàng tĩnh trai lại cất giấu một môn bảo điện bí tịch. Đột nhiên, một cái huyền chuyển bóng người phiêu linh mà đến, một bộ hồng y khỏa thân. Dưới chân liền giống như giẫm cháy mây giống như vậy, bên hông buộc một đôi kim hoàn, dáng người như lạc trần tiên tử giống như vậy, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuy rằng nữ tử này dung mạo như thiên tiên, nhưng cũng có một cái làm người nghe tiếng đã sợ mất mặt tên. Bạch Long sắc mặt tái xanh nhìn người tới, nghiến răng nghiến lợi hừ nói, Hỏa Vân Thánh Mẫu. Vừa nhìn thấy Hỏa Vân Thánh Mẫu đến, không khí của hiện trường nhất thời động lại dâng lên. Hỏa Vân Thánh Mẫu chính là bái hỏa giáo làm thay mặt giáo chủ, ở Tây Vực nhưng là bị tôn sùng là song thánh một trong, liền dường như Trung Nguyên ngũ tôn như thế. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt càng là giận không nhịn nổi, Hỏa Vân Thánh Mẫu chính là giết sư phụ nàng người. Có thể nói, thời gian một ngày bên trong, Mộ Dung Thu Thủy lưỡng đại cửu nhân cùng nhau hiện thân. Hỏa Vân Thánh Mẫu không thẹn nàng tuyệt thế hung danh, trên mặt tuy rằng cười như hoa quỳnh, trên người nhưng là tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi ma huy. Ở Hỏa Vân Thánh Mẫu dưới chân, hình thành một vòng còn như hoa sen bình thường hỏa diễm đồ án. Hỏa Vân Thánh Mẫu, tại sao đến ta Miêu Lĩnh, cũng không tới gặp vừa thấy bạn cũ. Đột nhiên, lại là một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đám người miêu từ cái thứ nhất lối vào vọt vào. người đến chính là Thiên Nhất Giáo Thái Thượng trưởng lão, Ô Hách. Ô Hách quét mắt mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào A Cổ Tề Lan trên người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, thực sự là đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử chiếm được toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới a. Thật là không có nghĩ đến, Tề Lan công chúa, thật không nghĩ tới, lại ở đây gặp phải ngươi. Hiển nhiên, nay mộ huyệt bên trong thế cuộc đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ô Hách, ngươi lao bất tử kia, lại còn không chết. Hòa Vân Thánh Mẫu hiển nhiên là đối với Ô Hách rất quen thuộc, mang theo một tia mê hoặc liếc mắt Ô Hách, chỉ là trong mắt nhưng mang theo vài phần kiên kỵ. Hê hê, ngươi này lao yêu phụ chưa chết, ta có thể nào dễ dàng chết đi. Ô Hách cười quái dị nhìn Hòa Vân Thánh Mẫu. Có điều trong mắt đồng dạng là tràn ngập kiên kỵ. Ở đây nhiều như vậy người bên trong, chỉ có Hỏa Vân Thánh Mẫu tài năng là đối thủ của hắn. Có điều cũng may hắn mang đến người không ít, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Thế cục trước mắt, Ô Hách chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bạch Long, này lao độc vật lòng dạ độc ác, không bằng ngươi và ta liên thủ làm sao? Hỏa Vân Thánh Mẫu hiển nhiên cũng muốn lập băng tay, mà mọi người tại đây bên trong, nếu như có thể giúp trên nàng, cũng chỉ có Hắc Long hộ pháp cùng Bạch Long. Có điều Hắc Long hộ pháp đối với mình hận thấu xương, chắc chắn sẽ không giúp mình, vì lẽ đó Hỏa Vân Thánh Mâu vẫn là hướng về Bạch Long tung cảnh ô liu. Bạch Long cười lạnh một tiếng, không có đồng ý, Hỏa Vân Thánh Mâu chính mình chính là Tây vực độc nhất độc phụ, mặc dù Ô Hách lại độc ác, cũng không có Hỏa Vân Thánh Mâu độc ác. Hợp tác với Hỏa Vân Thánh Mâu, vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bạch Long, mặc dù ta không địch lại, nhưng là bọn họ cũng không ngăn được ta, ta nghĩ đến liền tới, muốn đi liền đi, ai cũng không làm gì được ta. Nhưng là ngươi nhưng không như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết. Hòa Vân Thánh Mẫu cười lạnh nói. Bạch Long trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Ô Hách cùng hắn mang đến nhân mã. Xác thực, những người này trên người đằng đằng sát khí, e sợ ở đây tất cả mọi người cũng chưa chắc năng lực có mệnh chạy đi. Đặc biệt Ô Hách, nếu như không có Hòa Vân Thánh Mẫu ngăn cản, Ô Hách một người liền có thể đem ở đây tất cả mọi người đều đuổi tận giết tuyệt. Ta cùng ngươi hợp tác, có thể được chỗ tốt gì? Bạch Long ánh mắt thiểm thức nhìn Hòa Vân Thánh Mẫu. Hừ hừ, chết đến nơi rồi còn muốn thân thiết nơi, ngươi thật đúng là lòng tham không đáy a. Hòa Vân Thánh Mẫu căm ghét nhìn Bạch Long. Ngươi và ta liên thủ sau khi, ngươi qua cầu rút ván, người nào không biết Tây vực song thánh tên gọi, Hòa Vân Thánh Mẫu khát máu thành tính, ta cũng không muốn nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ha ha, lúc này Ô Hách mở miệng, ngươi nếu là nguyện ý hiện tại rời đi, lão hủ liền không làm khó dễ ngươi, nhưng là nếu là ngươi cố ý cùng này lao yêu phụ hợp tác, cùng lão hủ là địch. Như vậy lão hủ liền đem thân thể của ngươi điều khắc dưỡng trùng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 749, Thi Hoàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Mẫu, khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười đắc ý. Hỏa Vân Thánh Mẫu nhưng là đem hắn hại không cạn, năm đó hắn cố ý tiết lộ Từ Hàng Bảo Điện bí mật, đem mầm thai vạ dẫn vào Từ Hàng tinh trai. Chỉ là, quay đầu lại Hỏa Vân Thánh Mẫu tuy rằng ở Bạch Long Liên thủ hạ ám hại đắc thủ, làm Từ Hàng tính trai bị thương nặng trên nhiệm trưởng môn, nhưng là Bạch Long cũng bị đời trước trưởng môn liều mạng trọng thương. Sau đó càng bị Hỏa Vân Thánh Mẫu qua cầu rút ván, nếu không có bản thân hắn vẫn tính có chút bản lĩnh, e sợ không chết ở Từ Hàng tính trai trên nhiệm trưởng môn trong tay, nhưng phải chết ở Hỏa Vân Thánh Mẫu trong tay. Vì lẽ đó hắn chí tử đều sẽ không tin tưởng Hỏa Vân Thánh Mẫu, đương nhiên, nếu là muốn cho hắn tay không mà về, vậy cũng là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa đáp ứng Ô Hách, mà là nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Mẫu. Hỏa Vân Thánh Mẫu, làm sao? Nếu là đạt được này mộ huyệt bên trong đồ vật, ta liền phân 3/10. Hỏa Vân Thánh Mẫu phi thường không thích bị người áp chế, nhưng là giờ khắc này rồi lại không thể không túi đầu. Ta muốn 5/10. Bạch Long dở công phu sư tử ngoạm, một mực chắc chắn. Hơn nữa hắn chắc chắc giờ khắc này Hỏa Vân Thánh Mẫu nhất định sẽ đáp ứng hắn. Động thủ đều còn chưa tới tay, liền muốn nổ răng cọp. Bạch Long, ngươi là càng ngày càng làm cản. Hòa Vân Thánh Mẫu tức giận hừ nói. Đây là tại hạ nên được, lần trước Thánh Mẫu ngươi nhưng là chưa từng đoái phát hiện mình hứa hẹn, bây giờ, ngươi nếu là không thể trước tiên cho ta chỗ tốt, ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Hòa Vân Thánh Mẫu càng là tức giận. Nhưng là Bạch Long càng là được voi đòi tiền, Hòa Vân Thánh Mẫu liền càng là không dám phát động. Vân San Hỏa Thư. Tiện lợi thảo điểm lợi, sau đó đạt được này mộ huyệt bên trong đồ vật, ta lại đem Vân San Hỏa Thư trả cho ngươi. Vân San Hỏa Thư. Hỏa Vân Thánh Mẫu sắc mặt trong nháy mắt tức giận, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Bạch Long. Bạch Long, ngươi thật là to gan, dám to gan dòm ngó ta bái Hỏa Giáo Thánh Vật. Tại hạ sao dám dòm ngó Vân San Hỏa Thư, chỉ là bị bất đắc dĩ, nếu là không thể bắt được Vân San Hỏa Thư làm bảo đảm, tại hạ thực sự không đủ dũng khí cùng thánh mẫu hợp tác. Vân San hỏa thư ta chưa từng mang ở trên người, ngươi đổi một yêu cầu. Thánh mẫu, ngươi này rõ ràng là không có thành ý. Bạch Long hiểu rõ vô cùng hỏa vân thánh mẫu, cười lạnh nói, người nào không biết, cái kia Vân San hỏa thư làm bái hỏa giáo thánh vật. Nhất định là do thánh mẫu ngài bên người mang theo, ngươi nói chưa từng mang ở trên người, này không nổi bật là ở đầu tại hạ sao. Hỏa vân thánh mẫu ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là bắt đầu do dự dâng lên. Ở suy nghĩ mảnh hứa sau khi, hỏa vân thánh mẫu ánh mắt ngưng lại, được được được. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại là hướng về phía ta Vân San hỏa thư đến. Bạch Long sững sờ, thánh mẫu lời ấy ý gì? Ta lúc trước liền đang kỳ quái, vì sao này lão độc vật ở ngươi và ta thương nghị thời khắc, cứ nhưng bất động tay ngăn cản, trái lại mặc cho ngươi cùng ta thương nghị, nguyên lai ngươi cũng sớm đã cùng hắn kết minh liên thủ. Trước tiên gạt ta Vân San hỏa thư, lại đem ta xua đuổi rời đi nơi đây. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường, nhưng lại không biết ngươi hứa cho này lão độc vật chỗ tốt gì, lại có thể làm cho hắn đáp ứng giúp ngươi. Bạch Long nghe được hỏa vân thánh mẫu, sắc mặt biến ảo không ngừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hỏa vân thánh mẫu. Không nghĩ tới chính mình hầu như nhận định thiên y vô phùng kế hoạch, lại bị hỏa vân thánh mẫu nhìn thấu. Không có gì, chỉ có điều là ta đáp ứng rồi hắn, đem bọn ngươi đều khốn với nơi đây. Bạch Long ngâm cười nhìn hỏa vân thánh mẫu, ta đã ở ven đường bố trí to to nhỏ nhỏ võ trận, hỏa vân thánh mẫu, ngươi hiện tại là có chạy đằng trời. Sư phụ, ngài quả nhiên là mưu tính sâu xa, túc trí đam mưu. Lần này liền để này lao yêu phụ có đi mà không có về. Thư Sam tẫn đối với Bạch Long càng là A-dua nịnh hót, nơi nào còn có gì vãng loại kia phong độ phiên thiên, hoàn toàn lại như là một cái khiêm tốn nô tài. Có điều hắn mặc dù đối với hỏa vân thánh mẫu hô lao yêu phụ, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn hỏa vân thánh mẫu, hiển nhiên là đối với hỏa vân thánh mẫu cái kia khuynh quốc dung nhan thèm nhỏ dại không thôi. Hỏa vân thánh mẫu cũng không phải tỉnh ngọn đèn, mắt thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu đối với những khác nhân đạo, chư vị cũng nhìn thấy. Lần này này thiên nhất giáo chúng đổ là sẽ không dễ dàng buông tha đại gia, nếu là muốn mạng sống, liền cần đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch, nếu không, hôm nay ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Lao yêu phụ, ai muốn cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, ta chính là chết, cũng phải ngươi chôn cùng. Mộ Dung Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi quát. Không hiểu chuyện tiểu nha đầu, bản tọa liền trước tiên phế bỏ ngươi. Hòa vân thánh mẫu thâm độc ánh mắt bắn về phía Mộ Dung Thu Thủy. Hắc Long hộ pháp thân thể hùng tráng ở Mộ Dung Thu Thủy trước mặt chặn lại. Hung tợn nhìn chằm chằm hỏa vân thánh mẫu, lao yêu phụ, hôm nay ngươi đừng hỏng chạm trưởng môn một hồi. Muốn chết. Hỏa vân thánh mẫu trong mắt lộ hung quang, đang chờ muốn ra tay giáo huấn hắc long hộ pháp, lại nghe bên thai truyền đến trầm thấp tiếng ma sát. Lại như là lưỡng tảng đá lẫn nhau xoa sát như thế, mọi người nghe được thanh âm này, liền cảm thấy được cả người tê cả da đầu. Dần dần, mọi người phát hiện, phát sinh thanh âm này, chính là trung tâm chiếc kia kim quan. Quan tài cùng nắp quan tài ma sát sản sinh âm thanh. Một nhánh bàn tay từ trong quan tài đưa ra ngoài. Trong lòng mọi người nhảy một cái, thầm nói, chẳng lẽ lại là một cái đem mình biến thành thi người lao yêu quái. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm không có bị người quấy rối? Kim trong quan tài ngồi dậy một người, tạm thời gọi là người. Người này trên mặt đã là da bọc xương, viên mắt hoàn toàn sụp đổ xuống, trên đầu héo tàn mang theo mấy cái khô bại sợi tóc, trên da che kín thi ban, nhưng là nếu nói là hắn là ngàn năm xác gớp cổ lại không giống. Tuy rằng hắn khắp toàn thân đều tràn ngập tử khí, nhưng là con ngươi của hắn vẫn chưa chân chính thay đổi. Phân rõ thi nhân cùng người sống khác nhau rất đơn giản, thi người dù cho bảo tồn cho dù tốt, vẫn như cũ có thể từ con ngươi của bọn họ nhìn ra. Bình thường thi người con ngươi trở nên trắng, là không có tròng mắt, cao cấp một ít thi người, lại đã biến thành thú đồng, cao cấp đến đâu liền có lục đồng cùng huyết đồng. Mà người trước mắt này, con ngươi nhưng cùng người thường như thế, chỉ là trên người khô bại mục nát, thực sự là người tàn tật dạng. Khô gầy da rẻ còn có thật nhiều tổn hại, rất nhiều vị trí thậm chí ngay cả hài cốt đều bạo lộ ra. Chỉ là, ở giữa sân nhưng có người nhận ra cái này người. Ô Hách, Đa Kỷ còn có A Cổ Tề Lan, bọn họ đều ở đồng thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Thi Hoàng. Đối với người Miêu tới nói, thi người chủng loại có quá nhiều, rất nhiều đặc thủ, mạnh mẽ thi người sau khi luyện thành. Luôn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Có điều chỉ có một loại thi người. Nhưng là bất luận người nào đều không thể luyện chế. Bởi vì loại này thi người, chỉ có gặp may đúng dịp tài năng có thể xuất hiện. Hơn nữa số lượng cũng là cực kỳ có hạn, vậy thì là thi hoàng. Có thể trở thành thi hoàng, chỉ có thể là tu vi võ công chí ít nắm giữ cản khôn tiểu viên mãn, hoặc là trở lên tu vi cao thủ, chết rồi để lại thi thể, tài năng có thể trở thành thi hoàng. Đồng thời là lấy bình thường nhất luyện thi phương pháp luyện chế, mà bình thường nhất luyện thi pháp, trên căn bản chỉ có thể luyện chế ra phổ thông thi người. Mặc dù là 1.000 vốn có cao thủ thi thể, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một cái thi hoàng, có thể thấy được trong này tỷ lệ thành công. Nhưng là trước mắt nhưng chính xác 100% xuất hiện một cái thi hoàng là sẽ không mục nát, đương nhiên, ở tình huống bình thường là sẽ không mục nát. Chỉ cần bọn họ không ngừng nuốt chửng huyết nục, bọn họ sẽ cùng người thường như thế, duy trì nhân loại thân thể. Thi hoàng chậm rãi từ kim trong quan tài đứng lên đến, trên người mang theo lam lũ vải rách, da rẻ hầu như đã dán vào xương cốt, mọi người thậm chí cảm giác. Nếu như một cơn gió thổi qua, cái này da bọc xương có thể hay không liền như thế đón gió cũng. Nhưng lại nhưng không người nào dám khinh thường cái này thi hoàng. Bởi vì sự tồn tại của hắn, bản thân thì có vi lẽ thường. A cổ. Thi hoàng ánh mắt đột nhiên rơi vào A cổ tề lan trên người, vốn là khủng bố mặt bố trong nháy mắt dữ tợn dâng lên. Ngươi là A cổ nạp kỳ người nào? Hai anh. A cổ nạp kỳ là ta tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ ra ra. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn A cổ tề lan. A cổ tề lan tuy nói trong giọng nói khí thế không yếu, nhưng là trung quy vẫn còn có chút nhát gan. Nói xong liền trốn đến bạch thần phía sau đi. Được được được. Năm đó A cổ nạp kỳ đem ta biến thành dáng vẻ ấy. Hôm nay con cháu của hắn rơi xuống trong tay ta, ta liền muốn đưa ngươi cũng biến thành ta dáng dấp kia. Tiên bối, ngại nhưng là ngõa qua bộ tộc lão tộc trưởng A đô thứ. Ô hách nghi ngờ không thôi nhìn thi hoàng, trong lòng rung động khó bình. Nguyên bản hắn coi chính mình nắm chắc phần thắng, toàn bộ thế cuộc đều ở chính mình nắm bên trong, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, theo cái này thi hoàng xuất hiện, thế cuộc nhất thời rơi vào trong hiểm cảnh. Mặc dù là hắn đem mình cùng mang đến tính mạng của tất cả mọi người đều lấp trên, cũng chưa chắc có thể diệt trừ cái này thi hoàng. Thi hoàng quay đầu nhìn về phía ô hách, nhíu mày nói, ngươi muốn ngăn cản ta. Vãn bối không dám. Ô hách liền vội vàng nói, A cổ thị tộc hôm nay đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, ngài nếu là muốn diệt trừ A cổ thị tộc, vãn bối đúng là rất tình nguyện hiệp trợ ngài. Ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi năng lực lay động A cổ thị tộc. A đô thứ nhìn chăm chú ô hách bị A đô thứ xem một trận tê cả da đầu. Bây giờ ngũ độc giáo từ lâu chia 5 x 7, mà phân liệt đi ra thiên nhất giáo, liền nắm giữ cùng ngũ độc giáo chống lại thực lực, nếu là lại cộng thêm tiền bối thần uy, tan rã ngũ độc giáo. Diệt trừ A cổ thị tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? A đô thứ tuy nhưng đã người không người quỷ không ra quỷ, nhưng là đầu óc nhưng vẫn như cũ tỉnh táo. Tiền bối nói giỡn, này không phải là ai giúp ai, mà là lẫn nhau hợp tác, bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch. Không phải sao? Ô hách thâm hiểm cười nhìn A đô thứ. Ca, làm sao bây giờ? A cổ tề lan cả người lạnh run, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Có thể làm cho nàng tiểu ma nữ này đều sợ hãi, hiển nhiên là cái này A đô thứ lai lịch, phi thường bất phàm. Bạch thân ôm lấy A cổ tề lan vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lộ ra nụ cười tự tin, không sợ, hắn động không được ngươi. Tiểu tử vô chi, ngươi có biết ngươi đối mặt chính là người nào? Ô hách hử lạnh nói, căn bản là không phải người. Bạch thân thản nhiên nói rằng, trong mắt tràn ngập xem thường. A đô thứ quay đầu, dùng uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía bạch thân, tiểu tử, vậy ta liền nhìn ngươi. Có cái gì có thể chịu đựng, có thể chống đỡ được ta? Thi hoàng, ta cũng coi như là đối với thi người nghiên cứu thâm hậu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút chân chính thi hoàng thực lực làm sao. Bạch thần đi lên trước một bước, ta nghe nói thi hoàng thực lực là cùng trên người hắn huyết nhục tỷ lệ thuận, thi hoàng có thể thông qua không ngừng nuốt chửng huyết nhục, đến hoạch đến cơ hồ vĩnh tồn năng lực, thân thể mãi mãi cũng sẽ không mục nát. Có điều, thực lực càng mạnh thi hoàng, cần thiết nuốt chửng càng cao thủ. Người bình thường căn bản là không cách nào thỏa mãn thi hoàng muốn ăn, nói cách khác, ở đây mỗi người, đều sẽ trở thành thi hoàng đồ ăn. Bạch thân mỉm cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ, ta nói rất đúng sao, thi hoàng. Thực lực của ngươi bây giờ, khả năng chỉ có bình thường 5 phần 10. Hoặc là 3 phần 10 đi, ngươi sở dĩ như thế không thể chờ đợi được nữa muốn công kích ta, chính là muốn nuốt chửng máu thịt của ta, khôi phục một chút thực lực, sau đó tài năng tốt hướng về càng mạnh hơn người phát động thế tiến công. Ô hách nghe được bạch thần. Sắc mặt kinh biến, nghi ngờ không thôi nhìn A đô thứ. Nếu như đúng như bạch thần nói như vậy, A đô thứ chỉ là cùng mình lá mặt lá trái, mà chờ hắn nuốt chửng người khác sau, không hẳn thì sẽ không xuống tay với chính mình. Hơn nữa bạch thần trong lời nói đối thoại ở ngoài, đều ở trình bày một cái luận điệu, vậy thì là nếu là muốn đánh giết A đô thứ, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đối, ta còn nghe nói thi hoàng nắm giữ hải kim chi cốt, giá trị liên thành, có thể nói như vậy. Nếu là cầm hài kìm chi cốt đi tìm cao minh chú binh sư, liền có thể rèn đúc ra một thanh thần binh lợi khí. Bạch thân ngôn tử, đã hoàn toàn đem thi hoàng đánh dấu thành một cái người mang cự bảo toàn dân công địch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 750, Tàn Nhẫn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với người trong giang hồ tới nói, bất kỳ tranh đấu, đều chạy trốn không được hai thứ, tính mạng của chính mình cùng lợi ích. Mà Bạch Thần rất tốt đem hai điểm này trần thuật cho ở đây tất cả mọi người nhìn về phía A Đô Thứ ánh mắt đều thay đổi. Kính nể bên trong mang theo một loại tham lam, chỉ là, lúc này Thư Sam Tẫn nhưng là không đúng lúc nghi nói ra một câu, chúng ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật sự, trừ phi ngươi đồng ý hy sinh chính mình, chứng minh chính mình luận điểm. Thư Sam Tẫn nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt không hề che giấu chút nào lòng đấu kỵ cùng căm ghét. Ô Hách sáng mắt lên, lập tức cho rằng Thư Sam Tẫn nói có lý. Đúng đấy, Thư Sam Tẫn nói không sai, A Đô Thứ nhưng là hiếm có trợ lực, nếu như có A Đô Thứ giúp đỡ, đối với kế hoạch của bọn họ có lớn vô cùng trợ giúp. Đương nhiên, nay tiền đề là ở A Đô Thứ sẽ không uy hiếp đến tính mạng của chính mình trước. Ngu xuẩn. A Đô Thứ lạnh rên một tiếng, trừng mắt Ô Hách, ta chính là muốn nuốt chửng cao thủ huyết nục, lẽ nào liền không phải ngươi không thể sao? Suy nghĩ vấn đề cũng không nhúc nhích đầu óc, A cổ thị tộc khẳng định có không ít cao thủ, đầy đủ ta nuốt chửng, ta hà tất đi nuốt chửng ta minh hữu. Vâng, A Đô Thứ tiền bối giáo huấn chính là, vạn bối suýt chút nữa bị tiểu tử này lừa bịp quá khứ. Ô Hách ở A Đô Thứ trước mặt, hoàn toàn không hề có một chút cái giá, một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng tư thái. A Đô Thứ cười gần nhìn về phía Bạch Thần, ý nghĩ của ngươi cố nhiên cao minh, đáng tiếc người khác cũng không phải hoàn toàn là ngu xuẩn. Được rồi, là ta nghĩ quá đơn giản. Bạch Thần phi thường bất đắc dĩ nhún nhún vai, có điều, nếu như ngươi cho rằng ta là quả hồng nhũn, ngươi tốt nhất trước tiên cân nhắc một chút, chính mình có đủ hay không phân lượng, miễn cho cống ngầm bên trong đảo lộ thuyền. A Đô Thứ sững sờ, hơi hơi lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Hiển nhiên, hắn là cái phi thường người cẩn thận, dù cho Bạch Thần trên người không hề cường giả khí tức, hắn vẫn như cũ biểu hiện phi thường cẩn thận. Không có bởi vì Bạch Thần nhìn như mềm yếu mà tùy tiện động thủ, dù sao thực lực bây giờ của hắn đại tước, nếu là Bạch Thần thật sự giả heo ăn hổ, hắn rất khả năng thật sự cống ngầm lật thuyền. Tiên bối, đừng vội bị hắn lừa bịp, hắn có điều là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Thư Sam Tẫn nhìn thấy A Đô Thứ lại đối với Bạch Thần lộ ra cẩn thận vẻ mặt. Lập tức kích động kêu to dâng lên, hắn nhiều hy vọng A Đô Thứ có thể trực tiếp chém giết Bạch Thần, tốt nhất là ngay ở trước mặt những nữ nhân này trước mặt, đem đánh ra bài cốt. Đến thời điểm những nữ nhân này tài năng sẽ sợ, tài năng sẽ cầu chính mình hướng về A Đô Thứ cầu xin. A Đô Thứ nheo mắt lại, liếc nhìn Thư Sam Tẫn, người, đi đem tiểu tử kia giết, đem đầu của hắn đưa đến trước mặt ta. Chen, Tuyệt Tâm cùng mấy cái đệ tử cũng đã rút ra binh khí, nhưng lại A Cổ Tề Lan nhưng ngăn cản các nàng. Không cần, ca ca có thể ứng phó. Thư Sam Tẫn đi lên trước hai bước, cười gần nhìn Bạch Thần, tiểu tử, không muốn tận trốn ở nữ nhân sau lưng, nếu là ngươi mang gieo giống, liền chủ động điểm đến nhận lấy cái chết. Bạch Thần đi lên phía trước, đón Thư Sam Tẫn đi đến, ngươi đây là khổ như thế chứ? Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thư Sam Tẫn lạnh rên một tiếng, mũi kiếm trong thời gian ngắn kích động hướng về Bạch Thần. Bạch Thần vẫn mỉm cười xem Sách Sam Tẫn, đối với Thư Sam Tẫn đâm tới mũi kiếm làm như không thấy. Thư Sam Tẫn phảng phất nhìn thấy những cô gái kia ở trước mặt của hắn túi đầu xương thần, phảng phất nhìn thấy chính mình đắc ý vui sướng tương lai. Đáng tiếc, tương lai của hắn tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Làm. Thư Sam Tẫn mũi kiếm đâm vào Bạch Thần trong lòng, nhưng là khó hơn nữa vào nửa phần, Thư Sam Tẫn chỉ cảm thấy, mình tựa như là đâm vào trên khối thép như thế. Không, phải nói so với khối thép còn cứng rắn hơn. Phải biết lấy tu vi của chính mình, dù cho là khối thép, cũng phải bị chính mình xuyên thấu. Đồ nhi, mau lui lại. Bạch Long mắt thấy ở đây, vội vã lớn tiếng quát. Nhưng là, Thư Sam Tẫn phản ứng chung quy là chậm nửa bước, Bạch Thần tay đã khoát lên Thư Sam Tẫn trên bả vai. Thư Sam Tẫn biến sắc mặt, lập tức thi công, muốn đánh văng ra Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần tay, liền như kìm sắt giống như vậy, căn bản là không cách nào lay động mảy may. Người vẫn không hiểu. Đáng thương. A, Thư Sam Tẫn một tiếng hét thảm. Cả người đều co giật dâng lên. Bởi vì Bạch Thần trong tay chỉ là nhẹ nhàng gây một điểm sức mạnh, Thư Sam Tẫn vai đã bị bóp nát. Ở đây tất cả mọi người đều nghe ngóng biến sắc, đặc biệt Long Ngang, vẻ mặt càng là quái lạ. Hắn vốn cho là Bạch Thần chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu tử, nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại một chiêu liền phế bỏ Thư Sam Tẫn. Phải biết, Thư Sam Tẫn kiếm pháp có thể là phi thường sự cao minh, coi như là hắn lấy ra ép đáy hòm võ công, e sợ cũng chỉ là cùng Thư Sam Tẫn đấu cái ngũ ngũ mở. Công tử. Như Yên kinh hãi, lập tức xông lên phía trước, hướng về Bạch Thần chính là đánh ra một trường. Bạch Thần nhưng là tiện tay một sách đẩy một cái, khẽ quát một tiếng, cút. Như Yên cả người ở giữa không trung lan lộn, cũng đã vứt ra mấy trượng ở ngoài. Nguyên lai còn có một chút năng lực, lão hủ đúng là coi khinh ngươi. Ô Hách nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần. Có điều Bạch Thần biểu hiện ra chút thực lực này, còn chưa đủ lấy để hắn kiên kỵ, thậm chí chưa từng ảnh hưởng đến toàn bộ thế cuộc. Tiểu tử, thả ra đồ nhi ta. Bạch Long tức giận, đồng nhiên đánh về phía Bạch Thần. Xem ra cái này Bạch Long, phi thường đau lòng chính mình đệ tử. Bạch Long song trưởng cũng nơi, thân hình nhanh đến cực hạn, liền giống như một cái da thủy màu trắng giao long, hướng về Bạch Thần bao phủ mà đi. Không thể không nói, Bạch Long tu vi cũng là nửa bước càn khôn tiểu viên mãn, khoảng cách cao thủ hàng đầu hàng ngũ, cũng chỉ là chênh lệch một đường trong lúc đó. Mà hắn ở dưới sự tức giận, công lực càng là hiện lộ hoàn toàn. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Long, nếu như Bạch Long là càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới, dường như ma tôn loại kia đỉnh cao tồn tại, Bạch Thần hay là còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Đáng tiếc, giờ khắc này Bạch Long, ở Bạch Thần trong mắt, thực sự là quá yếu. Bạch Thần giơ lên một cánh tay, vững vàng đón đỡ lấy Bạch Long này cương mãnh đến cực điểm trường lực. Nguyên bản mọi người cho rằng, Bạch Thần này lỗ mãng đỡ lấy Bạch Long chiêu này, coi như không chết cũng bị đánh bay. Nhưng là kết quả nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Bạch Thần ngật nhưng bất động, trái lại là Bạch Long, cùng Bạch Thần nhận một trường, lại mình bị đẩy lui. Bạch Long chỉ cho rằng đến hai cánh tay của chính mình như là oanh ở một tòa thâm hậu trên ngọn núi như thế, khủng bố sức mạnh, trực tiếp đem hai cánh tay của hắn chấn động tê dại, để hắn ở này nháy mắt, ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Bạch Thần nhưng sẽ không cho Bạch Long thời gian nghỉ ngơi, Bạch Long chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, Bạch Thần đã một phát bắt được Bạch Long yết hầu, đem nhắc đến ở giữa không trung. Lúc này sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nếu như nói trước Bạch Thần ngoài ý muốn đánh bại Thư Sam Tẫn, mọi người tuy rằng cho rằng bất ngờ, nhưng sẽ không cảm thấy uy hiếp. Nhưng là giờ khắc này, nhưng không như thế, Bạch Thần lại dễ như ăn cháo thu thập Bạch Long. Bạch Long tuy nói ở Hán Đường Trung Nguyên tên tiếng không lớn, nhưng là hắn ở Tây Vực cũng là vang dội nhân vật, một thân tu vi, tuyệt đối không phải hư nói. Nhưng chưa từng nghĩ, ở Bạch Thần trước mặt, liền một chiêu nửa thức đều không đủ đứng vững, liền bị người ta tóm lấy mệnh cửa. Hòa Vân Thánh Mẫu vẻ mặt càng là đặc sắc tuyệt luân, nàng đều không ngờ tới, nàng cực lực lôi kéo Bạch Long, lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Trái lại là cái kia tên điều chưa biết tiểu tử, lại có kinh khủng như thế tu vi. Nếu như nha đổi làm là bản thân nàng, tuy nói nàng cũng tự tin có thể ở trong vòng 10 chiêu, bắt được Bạch Long, nhưng không hẳn có thể làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Kỳ thực này cũng không phải Hỏa Vân Thánh Mẫu võ công không bằng Bạch Thần, quả thật là bởi vì Bạch Thần ngoài ý muốn, cùng với hắn phương thức tác chiến, hắn quen thuộc loại này cứng đối cứng đấu pháp, không phải ai đều quen thuộc phương thức này. Bạch Long vừa kinh vừa sợ, trợn lên giận dữ nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi là người nào? A Bạch Thần sờ sờ cằm, lẽ nào ngươi muốn tìm ta báo thù? Tướng bên thua, tại sao báo thù? Chỉ cần ngươi thả ta thầy cho một con đường sống, ta liền từ này mang theo đệ tử, đi xa hắn mới, lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cái này không thể được, Mộ Dung nhưng là cùng ngươi có đại thù. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung, là ta làm giúp đây, vẫn là ngươi tự mình báo thù. Ta xem này Bạch Long Thiên tính lương bạc, lại như vậy bảo hộ chính mình đệ tử Thư Sam Tẫn. Người này quá nửa là con tư sinh của hắn, không bằng liền giết Thư Sam Tẫn, để hắn nếm thử chí thân sinh ly tử biệt đau đớn, làm sao? Bạch Thần ngôn tử, không thể bảo là không ác độc, có điều Mộ Dung trung quy là đáy lòng thuần lương nữ hài, tuy rằng nàng đối với Bạch Long hận thấu xương, nhưng là ân oán rõ ràng, không cần di chuyển nộ người khác, ta cùng hắn cửu chỉ là chuyện giữa chúng ta, còn hắn, giết. Đã như vậy, Bạch Thần giơ lên một cước, trực tiếp đá vào trước mặt Thư Sam Tẫn khí hải trên. Thư Sam Tẫn kêu thảm một tiếng, bất tỉnh đi. Mọi người thấy một trận phát tởm, tiểu tử này ra tay cũng quá độc, lại trực tiếp phế bỏ Thư Sam Tẫn tu vi, này cùng giết hắn cũng không cái gì phân biệt. Tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Bạch Long cả người đều mau. Nhưng là hắn mặc dù lại làm sao sự phẫn nộ, người mình nhưng ở Bạch Thần trên tay, có thể làm sao phản kháng đây. Bạch Thần nhìn về phía A Đô Thứ, đầu tiên là một quyền đánh vào Bạch Long ngực, Bạch Long đỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức Bạch Thần trong tay ném đi, đột nhiên đưa tay trên Bạch Long, đem Bạch Long ném đến A Đô Thứ trước mặt. A Đô Thứ nhìn dưới chân thổ huyết không ngừng Bạch Long, nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Ta nghĩ để hắn chết thảm một điểm. Bạch Thần nụ cười sán lạn nói rằng, A Đô Thứ cúi người xuống, một phát bắt được Bạch Long sợ hãi dây rủa, tiền bối. Không muốn, không muốn. A Đô Thứ mài hàm răng, có chút không nhẫn lại được, ngươi liền không sợ ta nuốt chửng máu thịt của hắn sau, lại giết ngươi sao? Bạch Thần nhún nhún vai, vẫn vẻ mặt tươi cười, nếu như ngươi nhất định phải nuốt chúng ta, ta khuyên ngươi tiện đem nhất ta đặt ở cái cuối cùng, như vậy ngươi phần thắng sẽ lớn một chút. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng người, bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế. A Đô Thứ thâm trầm hừ nói, hết cách rồi, con người của ta khuyết điểm duy nhất chính là mệnh nạnh, phàm là muốn người muốn giết ta, xưa nay không đủ một cái có thể sống. Vậy ta liền nhìn, mạng ngươi có phải là thật hay không như vậy ngạnh. A Đô thứ miệng huyệt đống nhiên một tấm, nương theo Bạch Long cái kia thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tiền bắn ra, A Đô thứ cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng là lại có thể thấy rõ ràng, A Đô thứ thân thể chính đang phồng lên dâng lên, nguyên bản da bọc xương thân thể, bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ, mà cùng với ngược lại nhưng là Bạch Long thân thể, chính đang không ngừng co rút lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 751, khoảng trừng thế cuộc. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở đây mỗi người nhìn thấy A Đô thứ như vậy biến hóa, đều cho rằng sợ nổi da gà. Mặc dù là ô hách sắc mặt cũng không phải rất tốt, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ đối với chính mình người minh hữu này, cũng không phải như vậy tín nhiệm. A Đô thứ lao thẳng đến Bạch Long thân thể, nuốt chừng đến chỉ còn dư lại da bọc xương sau, tiện tay vung một cái, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Giờ khắc này A Đô thứ xem ra càng như là một người sống, trên mặt thi ban cũng là dần dần lùi bước, liền ngay cả nguyên bản héo tàn tóc, cũng bắt đầu chậm rãi mọc ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi không nên cảm kích ta. Bạch thần cười lắc lắc đầu, bởi vì ta ở Bạch Long trên người động chân động tay. Hả? Động chân động tay. Đột nhiên, A Đô thứ cười lớn dâng lên, ha ha. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không biết thi người là bách độc bất xâm, huống chi là ta. Cõi đời này cái gì độc dược, đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. A Đô thứ điên cuồng cười nhạo Bạch thần, liền như là đang cười nhạo Bạch thần ngu xuẩn như thế. Độc dược. Ta tài năng không đủ như vậy ngốc. Bạch thần đồng dạng mỉm cười. Bạch thần nụ cười, để A Đô thứ cảm thấy một trận bất an, ở đây tất cả mọi người đều là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch thần. Bọn họ phát hiện, cái này nguyên bản hẳn là bình thường nhất người trẻ tuổi, lại bên trái hữu toàn bộ thế cuộc. Mặc dù là A Đô thứ, cái này đột nhiên xuất hiện thi hoàng, tựa hồ cũng cảm giác được lớn lao uy hiếp. Không khí của hiện trường nghiêm nghị tới cực điểm, tất cả mọi người đều nhìn Bạch thần, mặc dù là A Đô thứ cũng không dám manh động. Trên thực tế A Đô thứ lúc trước cũng hoài nghi Bạch thần cử động, tại sao Minh biết mình nguy hiểm, nhưng còn muốn đem Bạch Long đưa đến trong tay chính mình. Có điều sau đó hắn vốn nhờ vì là thân phận của chính mình mà thoải mái. Bởi vì hắn có lòng tin. Mặc kệ Bạch thần động cái gì tay chân. Hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn vốn là người chết, dù cho Bạch thần rơi xuống cõi đời này độc nhất kịch độc, hắn cũng không sợ. Còn không đủ cảm giác được sao. Bạch thần bước chậm đi tới. Hiện trường mọi người cũng chỉ có hắn có thể như vậy ung dung tùy ý đi lại, lại như là không đủ có một tia áp lực. Đột nhiên, A Đô thứ cảm giác được sức mạnh của thân thể ở từ từ suy yếu, thật giống có món đồ gì, ở ăn cắp sức mạnh của hắn. A Đô thứ sắc mặt rốt cục thay đổi. Tuy rằng quá trình này rất chậm, nhưng là phi thường rõ ràng. Tuy nói hắn nuốt chửng Bạch Long, để hắn khôi phục không ít khí lực, nhưng là hắn vẫn là suy yếu, vẫn chưa khôi phục lại đỉnh cao thời điểm thực lực. A rốt cục phát huy tác dụng. Bạch thần nhìn thấy A Đô thứ sắc mặt, rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi ở trên người của người kia làm cái gì? A Đô thứ vừa kinh vừa sợ. Bạch thần đi tới A Cổ Tề Lan bên người, đem một ít đan dược đưa đến A Cổ Tề Lan trong tay. Phân cho mỗi người ăn vào, người này không người quỷ không ra quỷ quái vật liền không dám động các ngươi. Bạch thần trắng trợn nói rằng, căn bản là không để ý tới ở đây những người khác ý nghĩ, càng không để ý A Đô thứ ánh mắt phẫn nộ. Bạch thần quay đầu nhìn về phía A Đô thứ, ta nói rồi. Ngươi nếu như thật sự như thế muốn nuốt chúng ta, vậy ngươi tiện đem nhất ta đặt ở cuối cùng. Như vậy ngươi nắm sẽ lớn một chút. A Đô thứ nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch thần, mặc dù ta không thể nuốt chửng các ngươi, nhưng là ta nhưng có thể giết các ngươi. Bạch thần ngón tay vẫy vẫy, có vẻ phi thường xem thường, ta nói rồi, ngươi bây giờ còn giết không được ta, trước tiên không nói ngươi hiện tại chính đang từ từ suy nhược bên trong, dù cho ngươi khôi phục lại đỉnh cao sức mạnh. Vẫn như cũ rất khó giết ta, vì lẽ đó ngươi bây giờ làm ngăn chặn chính mình suy nhược, ngươi liền cần mau chóng nuốt chửng những người khác. Bạch thần nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Mẫu cùng Ô Hách, đặc biệt hai người bọn họ, đi thôi, để ta nhìn ngươi một chút năng lực, ha ha. Không thể nghi ngờ, Bạch thần nụ cười để ở đây tất cả mọi người đều cho rằng sợ nổi da gà. Liền giống như hắn tài năng là quái vật, A Đô thứ ở trước mặt của hắn, lại có vẻ như vậy đáng thương. Đáng thương. Đáng thương, xác thực là phi thường đáng thương. Đường đường thi hoàng lại bị người chế trụ. A Đô thứ tiền bối, nếu như ngài bất tiện ra tay, vạn bối đồng ý làm rút, giúp ngài giết bọn họ. Ô Hách cảm giác được, thế cuộc chính đang mất đi sự khống chế. Nếu như A Đô thứ thật sự cũng phạt đối mặt, như vậy bọn họ cục diện liền nguy hiểm. A Đô thứ thâm trầm quay đầu, trầm thấp nói rằng, không cần. Tiền bối, ngài. A Đô thứ sắc mặt oán hận cực kỳ, cười gần nói rằng, hắn nói không sai, ta nguyên bản không có ý định buông tha các ngươi. buông tha ở đây mỗi người. Tại sao? Nếu như ngài muốn ăn thịt, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm. Ô Hách sắc mặt sợ hãi nói rằng. Ngu xuẩn, này còn không rõ. Bạch Thần cười nhạo nói rằng, bởi vì hắn không ngừng cùng A Cổ Nạp Kỳ có cựu hoán, cùng các ngươi tất cả mọi người cựu, hoặc là nói là các ngươi tiền bối. Có ý gì? Ô Hách không rõ nhìn Bạch Thần. Ngẫm lại xem, năm đó A Cổ Nạp Kỳ còn ở thời điểm, Miêu Lĩnh là không có phân liệt, mà hắn có thể có được như vậy mộ huyệt, vậy đã nói rõ A Đô Thứ bản thân thân phận, cũng là tương đương tôn sùng. Ngươi không phải mới vừa nói hắn là ngóa qua bộ tộc tộc trưởng sao? A Cổ Nạp Kỳ vì sao lại đem hắn cầm cố với này? Chỉ sợ cũng là hắn làm cái gì người người oán trách sự tình, mà muốn đem đường đường một cái đại tộc tộc trưởng cầm cố ở đây, muốn ta suy đoán, hơn nửa chính là hắn ở tàn hại người Miêu, nuốt chửng máu thịt của bọn họ, mà A Cổ Nạp Kỳ hành vi, cũng là được hết thảy bộ tộc chống đỡ. Ô Hách sắc mặt khẽ thay đổi, lại có chút hoài nghi, nhưng là hắn nói là A Cổ Nạp Kỳ đem hắn biến thành thi hoàng. Không, hắn không phải là bị A Cổ Nạp Kỳ luyện thành thi hoàng, là chính hắn đem mình luyện chế thành thi hoàng, mà hắn vừa nãy là ý nói. A Cổ Nạp Kỳ đem hắn cầm cố ở đây, để hắn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Bạch Thần cũng coi như là nghĩ thông suốt, ta hiện tại mới coi như rõ ràng, tại sao tiến vào đường nối như thế gian nan, không chỉ là ngăn cản chúng ta đi vào, hơn nữa cũng là vì ngăn cản hắn đi ra ngoài. Nghe xong Bạch Thần, không có ai còn năng lực gắng giữ tỉnh táo, mỗi người đều là ngơ ngác mục chỉ nhìn A Đô Thứ. Đoán được thì đã có sao, các ngươi chung quy là muốn chết. A Đô Thứ cười lạnh nói. Tiểu tử, không bằng ngươi và ta liên thủ làm sao? Hòa Vân Thánh Mâu ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng không có tác dụng cao cao tại thượng ngữ khí, mà là lấy ngang hàng thân phận hướng về Bạch Thần cầu hòa. Bạch Thần có tư cách này. Mặc kệ là thực lực của hắn, vẫn là tâm cơ của hắn, hay hoặc là hắn đối với toàn cục nắm. Ngươi là ở cầu ta sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía Hòa Vân Thánh Mâu. Hòa Vân Thánh Mâu sắc mặt tái xanh, nàng đời này chưa từng như vậy ủy khuất cầu toàn quá. Bây giờ nhưng phải ở một cái thằng nhóc trước mặt cầu khẩn nhiều lần cầu hòa, này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là lớn lao nhục nhã. Trong lòng nàng thầm hận, chỉ cần ra khỏi nơi này, nàng nhất định phải làm cho tiểu tử này biết mình đáng sợ. Tiện lợi làm ta cầu ngươi. Hòa Vân Thánh Mâu nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực áp chế chính mình lửa giận trong lòng. Vân San Hỏa Thư đây. Bạch Thần đưa tay yêu cầu. Hòa Vân Thánh Mâu càng là giận không nhịn nổi, muốn Vân San Hỏa Thư, cửa đều không có. Bạch Thần nhún nhún vai. Quay đầu đối với A Đô Thứ nói, lao quái vật, ta cho rằng ngươi mục tiêu đầu tiên lựa chọn tốt nhất nữ nhân này tu vi rất cao, đối với sự giúp đỡ của ngươi cũng là to lớn nhất, hơn nữa ta xem này lao yêu phụ tu luyện nội công đối với sự uy hiếp của ngươi không nhỏ, vì lẽ đó ngươi nếu muốn không có nỗi lo về sau, tốt nhất trước đem nàng nuốt chửng, hạ thấp sự uy hiếp của chính mình, đồng thời còn năng lực tăng cao thực lực của chính mình. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hòa Vân Thánh Mẫu phẫn nộ quát. Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? A Đô Thứ hiển nhiên không phải loại kia ngoan bảo. Bạch Thần nói cái gì hắn thì làm cái đó. Xa xa Ô Hách cũng ở dục già dục dịch, tựa hồ đang suy nghĩ. Nên làm tại quyết định. Không thể không nói, Bạch Thần xuất hiện, đem thế cuộc rào hỏng bét. Mỗi người đều có động thủ lý do, mỗi người cũng đều có liên thủ lý do. Nhưng là lại đang lẫn nhau kiêng kỵ, không dám dễ dàng động thủ. Bạch Thần mỉm cười đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hỏa Vân Thánh Mâu trên người. Khúc Chỉ Thủy là ngươi đệ tử chứ? Hòa Vân Thánh Mâu ánh mắt ngưng lại, trong lòng mơ hồ bay lên một tia bất an, ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thực ta biết ngươi lần này sẽ đến này, mà ta cùng nàng đã trong bóng tối liên thủ, ta muốn Vân San Hỏa Thư, mà nàng thì lại thu được Bái Hỏa Giáo quyền khống chế. Hòa Vân Thánh Mâu cười gằn, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tuy nói Hòa Vân Thánh Mâu trên mặt xem thường, nhưng trong lòng bay lên mấy phần chần chờ. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nói chung đây chính là sự thực. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, nếu ngươi biết ta không tin, lại vì sao phải nói cho ta? Bởi vì nàng lừa ta, nàng muốn ta cùng ngươi ở đây đồng quy vu tận, mà như vậy nàng liền ngay cả cuối cùng một điểm uy hiếp đều không có, nàng liền năng lực duy nhất trưởng quyền to. Không có Vân San Hỏa Thư, nàng là không có thể trở thành giáo chủ. Hòa Vân Thánh Mẫu tự tin nói rằng, ai? Đến hiện tại ngươi còn lừa mình dối người. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, coi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn. Bất kỳ chuyện không thể nào đều sẽ biến thành khả năng, mà Khúc Chỉ Thủy vừa vặn có năng lực này. Đừng hòng gây xích mích ly gián, ta sẽ không lên làm. Ta cần gây xích mích ly gián sao? Ngươi vốn là chắc chắn phải chết, ta cho ngươi biết, chỉ là để ngươi chết nhắm mắt một điểm. Còn Vân San Hỏa Thư, từ thi thể của ngươi trên được là tốt rồi, ta hà tất nhọc lòng mất công sức lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Cái này tiện tỷ. Hòa Vân Thánh Mẫu phẫn nộ gào thét. Làm sao? Hiện tại tin tưởng. Bạch Thần ha ha cười to dâng lên. Tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Thần lại như là một cái ác ma giống như vậy, khống chế tất cả mọi người tư duy. Ta cho ngươi Vân San Hỏa Thư, ngươi liền giúp ta rời đi nơi này. Hòa Vân Thánh Mẫu tức giận nhìn Bạch Thần. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn rất có tín dự. Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tế Lan, đem ta vừa nãy đưa cho ngươi đan dược nắm một viên đi ra. A cổ Tế Lan theo tiếng lấy ra một viên đan dược, Bạch Thần nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Mẫu, ngươi lấy ra Vân San Hỏa Thư, nàng sẽ cùng thời gian đem đan dược vứt cho ngươi. Hỏa Vân Thánh Mẫu do dự, cuối cùng từ trong lòng móc ra một quyển điện tịch, cái kia điện tịch bìa ngoài không biết là làm bằng vật liệu gì, toàn thân kim hồng sáng lạ, như là đang thiêu đốt. Hỏa Vân Thánh Mẫu tuy nói muốn làm gì tay chân, nhưng là trung quy vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, cùng A cổ Tề Lan đồng thời cầm trong tay đan dược cùng Vân San Hỏa Thư ném mạnh đi ra ngoài, lẫn nhau đã thủ. Có điều Hỏa Vân Thánh Mẫu vẫn là mang theo vài phần chần chờ, vẫn chưa lập tức nuốt vào đan dược. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 752, Khu Lang Cản Hổ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Người viên đan dược kia, thật sự có hiệu. Hỏa Vân Thánh Mẫu trần chờ hỏi. Đương nhiên. Bạch Thần tự tin gật gù, bởi vì viên đan dược kia, chính là giải thi độc đan dược. Đối với người bình thường tới nói, viên đan dược kia không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là đối với thi người đến nói, nhưng là uy hiếp chí mạng. Bởi vì thi người sinh cơ cùng sức mạnh của bọn họ, đều đến từ thi độc, một khi thi độc bị khắc chế, sức mạnh của bọn họ cũng là tùy theo tiêu vong. Giải thi độc. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bởi vì thi độc chính là khó giải, trừ phi là tu vi cao thâm người, trực tiếp đem thi độc bức ra ngoài thân thể, nhưng là đối với người bình thường tới nói, không khác nào ngập đầu thai hương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói, có người có thể giải thi độc. Nhưng là lần này, Bạch Thần nhưng lấy ra một viên có thể giải thi độc đan dược, này cũng là người ta không thể không hoài nghi viên đan dược kia chân thực tính. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hòa Vân Thánh Mẫu trên mặt vẫn mang theo vẻ hoài nghi, ta chưa từng nghe nói, coi đời này có giải thi độc đan dược. Chỉ bằng tên của ta. Tên của ngươi. Lẽ nào ngươi là Dược Vương Quốc Hoàng Tuyền Lão Nhân? Ha ha. Ngu xuẩn, ca ca ta nhưng là Hoa Gian Tiểu Vương Tử, Trung Toàn Thông, đủ chứ? Á cổ Tề Lan cười nhạo nói rằng. Chỉ là, A cổ Tề Lan vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hoa Gian Tiểu Vương Tử, Trung Toàn Thông, mặc kệ là Ô Hách vẫn là Hỏa Vân Thánh Mẫu, hay hoặc là Long Ngang chờ người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Gian Tiểu Vương Tử là ai? Hắn liền đại diện cho quyền uy, hắn liền đại diện cho không gì không làm được. Nếu như trước mắt tên tiểu tử này đúng là Hoa Gian Tiểu Vương Tử, như vậy hắn lấy ra đan dược, hay là chính là thật sự? Ngươi đúng là Hoa Gian Tiểu Vương Tử? Vâng. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Được, ta liền tin ngươi một lần. Hòa Vân Thánh Mẫu một cái nuốt vào đan dược, đồng thời trong bóng tối cảnh giác. Cha xét bên trong phúc, nhìn có hay không có cái gì dị dạng. Đang dò xét một phen sau, quả nhiên là không có bất kỳ dị dạng. Lúc này mới để Hòa Vân Thánh Mẫu yên tâm lại. Ô Hách ánh mắt lấp loe không yên, Bạch Thần nhìn về phía Ô Hách. Nụ cười càng là sán lạ. Hòa Gian Tiểu Vương Tử. Lao Phu cũng đồng ý cùng ngươi hợp tác. Rất hiển nhiên. Ô Hách cũng phát giác tình thế đã gây bất lợi cho hắn, bây giờ Hỏa Vân Thánh Mẫu đã không bị A Đô Thứ uy hiếp, hoặc là nói là A Đô Thứ đã không đem Hỏa Vân Thánh Mẫu coi như mục tiêu đầu tiên, như vậy A Đô Thứ rất khả năng quay đầu đối phó chính mình. Chỗ tốt. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ô Hách, ngươi cũng nhìn thấy Hỏa Vân Thánh Mẫu nhưng là lấy ra bái hỏa giáo thánh vật làm trao đổi, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi hẳn phải biết, ngươi và ta hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại lưỡng hại. Ô Hách nheo mắt lại nói rằng, không. Ngươi tựa hồ là tính sai, ta tử không lo lắng ta cùng bằng hữu của ta tính mạng an toàn, quá mức chúng ta liền lui về chúng ta tới được lối vào, bên trong nhưng là có thánh cấp võ trận, an toàn rất, còn các ngươi Bạch Thần trong mắt tràn ngập thương hại, ta thật muốn nhìn các ngươi bị người lão quái này vật tàn sát, nuốt chửng huyết nhục a. Nhất định cực kỳ ngoạn mục. Ô Hách nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, đối với Bạch Thần căm hận đến cực điểm, nhưng là chính như Bạch Thần từng nói, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Trái lại là nhóm người mình, chỉ cần vừa nghĩ tới A Đô Thứ nuốt chửng Bạch Long thời điểm tình cảnh, hắn chính là một trận sờn cả tóc gáy. Chúng ta tới được thời điểm. Như thế bố trí võ trận, như thế có thể ngăn trở này con láo quái vật. Ha ha. Chỉ bằng cái kia ma quỷ loại kia trình độ, hy vọng ngăn trở một cái thi hoàng, ngươi là quá để mắt Bạch Long, vẫn là quá khinh thường thi hoàng. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T Bạch Thần liếc nhìn A Đô Thứ, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi rồi. ngươi bồi tiếp những người này chậm rãi chơi, chúng ta qua một thời gian ngắn đi vào nữa thu thập tàn cục. A Đô Thứ sắc mặt phát lạnh, muốn đi. Không dễ như vậy. A Đô Thứ bỗng nhiên đánh về phía Bạch Thần, trong chớp mắt. Một luồng nóng rực hướng về hắn vọt tới, tiếp theo chính là một luồng sơn băng địa liệt giống như sức mạnh. A Đô Thứ cả người đều bị va bay ra ngoài. Lại vừa nhìn, trước mắt xuất hiện một cái cả người đốt cháy lửa quái vật. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. So với A Đô Thứ cái này thi hoàng, Bạch Thần càng như là một cái quái vật. Phải biết, bên ngoài Lục Mao Cương, đều có loại kia sức mạnh kinh khủng, huống chi thi hoàng. Nhưng là chính là như vậy một cái khủng bố tuyệt luân tồn tại, lại bị Bạch Thần một đòn đánh bay ra ngoài. Ta không phải đã nói sao, ngươi bây giờ, có thể không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta chỉ có thể tắc thành ngươi. Chúng ta đi. Bạch Thần liếc nhìn phía sau mọi người, ung dung tùy ý nói rằng. Kỳ thực Bạch Thần làm sao thường không lo lắng thi hoàng nổi khủng, liều lĩnh công kích hắn. Vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn nhưng là tự mình cảm nhận được thi hoàng đáng sợ, nếu như không phải hắn ở nguy hiểm cho thời khắc, đồng thời mở ra Phật Kim Thân cùng Ma Thái, cùng với Hóa Long Quyết. E sợ vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn liền muốn bị thi hoàng một quyền đập nát. Có điều, giờ khắc này thi hoàng nếu muốn giết Bạch Thần, cũng đã là không thể. Chí ít ở Bạch Thần Phật Kim Thân cùng Ma Thái kéo dài thời gian bên trong, hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Trừ phi thi hoàng khôi phục đỉnh cao thực lực, chỉ là liền tình huống trước mắt đến xem, thi hoàng là không thể khôi phục. Bạch Thần cho thi hoàng một hạ mã huy, cũng cho ở đây tất cả mọi người một hạ mã huy. Long huynh, ngươi xem Long Ngang tiến lên hai bước, muốn cùng Bạch Thần lôi kéo tình cảm. Làm sao? Long đại ca là chuẩn bị nắm chỗ tốt gì cho tiểu đệ? Chuyện này Long Ngang làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Long huynh đệ, ngươi xem ngươi và ta cũng coi như bạc có giao tình, tại hạ này thân không vật dư thừa. Long huynh đệ thực sự là làm khó dễ tại hạ. Long đại ca cũng nói rồi, ta cùng ngươi là bạc có giao tình, Long đại ca ngay cả mình đồng môn đều có thể hạ sát thủ, tiểu đệ thực sự là không dám cùng Long đại ca kết giao tình. Long Ngang biến sắc mặt, nhưng là rất nhanh khôi phục thường sắc, Long huynh đệ, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Long đại ca bên hông mang theo cái kia nang túi, ta nhớ là ngươi tam sư đệ đi. Bạch Thần cười lạnh nói, còn có ngươi hiện tại nắm kiếm tuy rằng cùng ngươi tối hôm qua dùng kiểu dáng như thế. Nhưng là ngươi bốn sư đệ, còn có ngươi. Bạch Thần liên tiếp nói rồi mấy cái, nguyên bản không thứ thuộc về Long Ngang, bây giờ tất cả đều ở Long Ngang trên người. Nếu như là như thế khác biệt, còn có thể nói là mượn dùng, nhưng là nhiều như vậy đồ vật. Toàn bộ đến Long Ngang trong tay, vậy thì không phải mượn dùng đơn giản như vậy. Huống chi, trong này rất nhiều thứ, là không tiện cho bên ngoài mượn. Nói thí dụ như vũ khí, tuy nói rất ít sẽ có người nói kiếm ở người ở kiếm quên người vong. Nhưng là một cái binh khí đối với mỗi người tới nói, đều là mang ý nghĩa tính mạng. Trên người ngươi nhiễm tinh lực, là ngươi những sư huynh đệ kia, ta nói không sai chứ. Bạch Thần cười gần nhìn Long Ngang. Long Ngang sắc mặt vừa kinh vừa sợ, cũng không dám đối với Bạch Thần động thủ. Chấm đã, Hòa Gian tiểu vương tử. Ô Hách rốt cục lên tiếng, ta đồng ý bắt ta dạy trí bảo trao đổi. Trí bảo? Cái gì trí bảo? Nói ra trước đã nhìn, không muốn thử mông muội ta. Các ngươi người Miêu công chúa nhưng là đứng bên cạnh ta. Bạch Thần nghiêm túc nói. Trung tâm. Ô Hách từ bên hông túi lấy ra một cái màu đen khô cạn trái tim. Cái kia viên màu đen khô cạn trong trái tim, chính đang liều lĩnh từng kia một hắc khí. Trung tâm. Là cái gì? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía A Cổ Tề Lan. A Cổ Tề Lan vừa nhìn thấy trung tâm, đã kích động cầm lấy Bạch Thần cánh tay. Ca. Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, cái kia trung tâm là món đồ gì? Đó là đồ vật đến cùng đến từ đâu, đã không cách nào khảo cứu, ngược lại niên đại là phi thường cựu viễn, chỉ biết là đây là một viên, không biết là cái gì sâu trái tim, nó có thể khống chế chu vi trăm dặm bên trong hết thảy sâu. Dù cho là một người bình thường, nếu như là rơi vào hắn loại cao thủ này trên tay, cái kia liền tăng thêm sự kinh khủng. Nay trung tâm vốn là chúng ta ngũ độc giáo tam bảo một trong. Sau đó bị thiên nhất giáo đạt được đi. Tốt lắm, liền năm cái này đổi. Bạch Thần biết. A Cổ Tề Lan phi thường muốn, hơn nữa cái kia vật cũng vật phi phàm, này buôn bán không tính thiệt thòi. Bạch Thần liếc nhìn mộ huyệt trung gian A Đô Thứ, vòng qua A Đô Thứ, hướng đi Ô Hách. Vẫn như cũ là quy tắc cũ, một tay giao tiền một tay giao hàng. Đem những đan dược này phân cho những thủ hạ của ngươi ăn vào, như vậy người lao quái này vật liền ai cũng không thể nuốt chửng. Hơn nữa hắn sẽ càng ngày càng suy nhược. Ô Hách đồng dạng là phi thường cẩn thận, ở nắm quá đan dược sau. Cẩn thận phân rõ sau, lúc này mới nuốt vào. Đến đây, toàn bộ mộ huyệt bên trong, chỉ còn dư lại Long Ngang cùng cái kia điếc không sợ súng thư Sam tận chưa từng dùng đan dược. Được rồi, các ngươi đều dùng đan dược, có thể đi cùng người lão quái này vật liều mạng. Bạch Thần Dương dương tự đắc rời đi. Ô Hách lạnh rên một tiếng, "Hoa Gian tiểu vương tử, người thường đều nói ngươi chí mưu hơn người, sao liêu ngươi nhưng là cái tầm nhìn hạn hẹp người, nếu là lúc trước, ngươi lấy đan dược này áp chế ta, ta còn có thể có kiêng dè, bây giờ, ngươi cho rằng ta còn tất yếu nghe lệnh cùng ngươi sao?" Bạch Thần Sĩ cười một tiếng, cách đó không xa A Cổ Tề Lan cũng theo cười dâng lên. Người khác không biết Bạch Thần, nàng nhưng là quá giải, hai cha con họ nhưng là xương tên ý đồ xấu. Lời nói của hắn năng lực tin, lợn cái đều có thể lên cây. Nói lời từ biệt nói như thế mãn, ngươi cho rằng ta không có ở cái kia đan dược trên từng giờ cho sao. Ngươi, không thể, ta đã kiểm tra đan dược, tuyệt đối không có vấn đề gì, ngươi đừng hỏng lừa ta. Ô Hách ngữ khí, cũng không phải như vậy tự tin. Ngươi tốt xấu cũng là dùng độc hành ra, ngươi liền không thể nghĩ tới thấu triệt một chút sao. Liên ngươi điểm ấy mưu mô, lại còn học người khác làm phân liệt. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta nếu là muốn hạ độc, nơi nào không thể hạ độc. Nói thí dụ như trang đan dược bình sứ, ngươi đã kiểm tra bình sứ sao? Ô Hách thân thể một trận đung đưa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, đem thuốc giải lấy ra, nếu không, hôm nay chính là chết, ta cũng nhất định phải đưa ngươi lưu ở chỗ này. Ngươi nhìn ngươi, động một chút là gọi đánh gọi giết, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, trước tiên không nói ngươi giết không giết được ta, coi như ngươi giết được ta, ngươi cũng phải suy tính một chút, giết ta sau khi, ngươi làm sao bây giờ? Bạch Thần nhìn về phía A Đô Thứ, lao quái vật, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem những người này đuổi tận giết tuyệt, ta liền giúp ngươi giải trên người dược. A Đô Thứ cũng là đối với Bạch Thần hận thấu xương, ở đây không có mấy người không phải đối với Bạch Thần hận thấu xương. Nhưng lại nhưng không người nào dám động Bạch Thần, chính như Bạch Thần nói tới, bọn họ không đủ cái kia năng lực, cũng không đủ cái kia dũng khí. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là ngươi sẽ chờ chết. Lần này nhưng là cái chết thực sự, ai cũng cứu không được ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 753, Quỷ Quyệt Thủ Đoạn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu tử, bản tọa hận nhất người khác gáp chế ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, cũng uy hiếp ta sao? A Đô Thứ cười lạnh nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Ô Hách, ta biết các ngươi tới mục đích, ta biết ngươi muốn cái gì, giết hắn cho ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Ô Hách trong mắt hào quang đại thịnh, Bạch Thần nhìn về phía Ô Hách ánh mắt, lại nhìn về phía A Đô Thứ. Bạch Thần trên người, lần thứ hai bốc cháy lên, chỉ là lần này không phải ngọn lửa màu đỏ, mà là màu đen. Làm Bạch Thần lần thứ hai sử dụng ma thái thời điểm, một luồng bạo ngược kích động, từ đáy lòng thâm tầng bay lên. Bạch Thần bước ra một bước, mặt đất đá cẩm thạch gạch theo tiếng rạn nứt. Ai muốn trên đi tìm cái chết? Ma thái có thể gây nên trong lòng mỗi người phá hoại muốn, mặc dù là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Có điều ban đầu thời điểm, loại này kích động cũng không nổi bật, Bạch Thần vẫn như cũ có thể duy trì tâm tình bất biến. Ô Hách, ngươi và ta liên thủ. Mặc dù A Đô Thứ là thi hoàng, đối mặt Bạch Thần loại này vượt quá tưởng tượng biến hóa, vẫn như cũ bay lên mấy phần khiếp ý. Ô Hách ánh mắt lấp loé không yên, từ đáy lòng tới nói, hắn cũng không mong muốn cùng Bạch Thần động thủ. Hắn thà rằng cùng thi hoàng động thủ, cũng không muốn trêu chọc cái này quái vật. Cái này quái vật hầu như là đem tất cả mọi người tại chỗ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ nhưng không thể kìm được hắn không muốn. Bởi vì A Đô Thứ nắm lấy hắn uy hiếp, Ô Hách phải đến liên quan với Thập Vạn Đại Sơn manh mối. Nhưng là cái này manh mối, chỉ có A Đô Thứ biết, hắn không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này Bạch Thần, cực kỳ giống một cái địa ngục ma vương, khủng bố hắc viêm như là ở đe dọa mỗi một cái có can đảm dòm ngó kẻ địch. A Đô Thứ xuất động thủ trước, có điều hắn không phải chủ động công kích đến, mà là nắm lấy nặng hơn 1000 cân kim quan. Hướng về Bạch Thần đập tới. Này kim quan vốn là nặng vô cùng. Lại bị A Đô Thứ như vậy sức mạnh đập tới. Sức mạnh e sợ tăng ra không chỉ gấp 10 lần. Bạch Thần giơ lên một cánh tay, lòng bàn tay một chảo, trực tiếp liền đem kim quan chảo ở lòng bàn tay bên trong. Khẩn đón lấy, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị tình cảnh xuất hiện, chỉ thấy kim quan bắt đầu hòa tan, mà những kia nhỏ xuống kim thủy nhưng là hội tụ thành một con ở kim sắc bọ cánh cứng, những này bọ cánh vàng bay lượn ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, đồng thời càng ngày càng nhiều. Dần dần đã biến thành kim sắc gió xoáy. A Đô Thứ nhìn thấy này quỷ quyệt tình cảnh, nguyên bản liền không có chút hồng hào mặt đều trở nên kinh hoàng dâng lên. Hắn không sợ cao thủ quyết đấu, nhưng là hắn đối với loại này bản thân liền khác thường tình cảnh không biết làm thế nào. Hắn hoàn toàn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Thần cười gần nhìn A Đô Thứ, giờ khác này A Đô Thứ xác thực rất mạnh, nhưng là thực lực của hắn còn phi thường có hạn. Dựa theo cảnh giới đến phân chia, hắn hiện tại cũng là chỉ là càn khôn tiểu viên mãn đỉnh cao, thậm chí so với Ô Hách đều phải yếu hơn mấy phần. Có điều thân thể của hắn hầu như chính là kim cương bất phôi, hơn nữa lực lớn vô cùng, cùng tốc độ càng là nhanh tuyệt nhân gian. Nhanh như chớp giật, động như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng là, ở sức mạnh cùng trên tốc độ, Thi Hoàng đều không chiếm ưu, đồng thời tại thân thể cường độ trên, Bạch Thần cũng như thế kim cương bất phôi. Bạch Thần bỗng nhiên nhằm phía Thi Hoàng, đồng thời bên người những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bọ cánh vàng, cũng theo phi vồ tới. Thi Hoàng không dám cùng Bạch Thần liều mạng, trước hắn đã ăn qua Bạch Thần vị đắng. Bạch Thần sức mạnh, tốc độ cùng cường độ thân thể, đều không kém hắn, mà giờ khắc này hắn lại không phải trạng thái đỉnh cao, cùng Bạch Thần liều mạng, không thể nghi ngờ phi thường chịu thiệt. Nhưng là, A Đô thứ né tránh Bạch Thần công kích, nhưng không tránh thoát bọ cánh vàng. Hay là đao kiếm thương không được A Đô thứ, nhưng là những này bọ cánh vàng nhưng có thể cắn A Đô thứ ra chóc thịt bong. Làm con thứ nhất bọ cánh vàng rơi vào A Đô thứ trên người thời điểm, A Đô thứ dù muốn hay không, một cái tát đem đập nát, nhưng là tùy theo mà đến chính là càng nhiều bọ cánh vàng. A Đô thứ hoàng rồi, muốn đem trên người bọ cánh vàng bỏ qua, nhưng là những này bọ cánh vàng trùng đủ nhưng như là cái đinh như thế, vững vàng khóa chặt ở A Đô thứ trên ra. A Đô thứ muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, sau đó liền bắt đầu thuộc về A Đô thứ ác ngộng. Những này bọ cánh vàng ở Bạch Thần điều khiển hạ, bắt đầu xé ra A Đô thứ ra rẻ, sau đó chui vào vỏ bên dưới. A Đô thứ đối với này căn bản là vô lực phản kháng. Ngay ở A Đô thứ dãy rủa phản kháng đồng thời, Bạch Thần cũng vọt lên, trực tiếp đem hoàng không chọn đường A Đô thứ nhấn trên đất, sau đó dụng lực cầm lấy A Đô thứ trên dưới ngạc, dùng sức một bài, A Đô thứ miệng bị Bạch Thần xé ra, vô số bọ cánh vàng bắt đầu nhảy vào A Đô thứ trong miệng. Tất cả mọi người đều xem sởn cả tóc gáy, bọn họ chưa từng gặp loại này khủng bố phương thức chiến đấu. Mỗi người đều là mồ hôi lạnh ứa ra, đặc biệt Ô Hách, hắn đột nhiên phát hiện mình làm một cái lựa chọn sai lầm. Không lâu lắm, A Đô thứ thân thể cũng đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, đếm không hết bọ cánh vàng chui vào trong cơ thể hắn cùng vào hạ. Nếu như nói A Đô thứ ban đầu xuất hiện thời điểm hình cùng tiểu tụy, như vậy hiện tại A Đô thứ mập mạp lại như là một bộ ở trong nước rót quá lâu thi thể. Thi người là không có đau đớn, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ thì sẽ không hoảng sợ. Giờ khắc này A Đô thứ liền nằm ở hết sức hoảng sợ bên trong. Bạch Thần vẫn như cũ đem hắn đặt ở dưới thân. A Đô thứ bất kể như thế nào trốn, đều không tránh thoát cặp kia tràn ngập thô bạo ánh mắt. Cậu cải không được căn cức. Bạch Thần đang chơi đùa sau một lúc, rốt cục đứng lên. Mà A Đô thứ đã không đứng lên nổi, bởi vì hắn đã biến thành một tên béo, da rẻ hoàn toàn phồng lên dâng lên, bên trong rót đầy bọ cánh vàng. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện có người vẫn luôn ở chính mình chu vi bồi hồi, Bạch Thần nhìn về phía cách đó không xa Đa Kỳ. Làm sao, ngươi cũng muốn đến tìm cái chết sao? Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú Đa Kỳ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, ngươi lúc trước dùng kiến ăn thịt người nuốt chửng Lục Mao Cương, kiến ăn thịt người đã tiến hóa, bây giờ còn muốn dùng kiến ăn thịt người nuốt chửng Thi Hoàng đúng không? Đa Kỳ biến sắc mặt, vội vã đẩy ra vài bước, hắn xác thực là có ý nghĩ này. Hắn lấy vì là kế hoạch của chính mình, ai cũng không thấy, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị Bạch Thần nhìn thấu. Mà hắn hiện tại kiêng kỵ nhất người, chính là người này. Hắn thậm chí đối với Ô Hách đều xem thường. Nhưng là chỉ có cái này quái vật, hắn không dám biểu lộ ra địch ý của chính mình. Bạch Thần đạp đạp dưới chân A Đô thứ, cái này lao yêu quái, ta có thể để cho ngươi, nhưng là ngươi cũng biết. Thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Đa Kỳ không phải cái hồ đồ người. Đừng xem hắn đêm hôm qua biểu hiện lớn lối như vậy ngông cuồng. Trên thực tế hắn là cái phi thường hiểu được tiến tối người. Nếu không, đêm qua cũng sẽ không ở Thư Sam Tấn sau khi đến, chủ động rời đi. Đa Kỳ có rất nhiều người miêu không có tầm nhìn. Hắn lại như là một cái đa mưu túc trí cáo giả. Đa Kỳ ánh mắt lấp lóe không yên, ngươi muốn cái gì? Ta có thể không bỏ ra nổi Hỏa Vân Thánh Mâu hoặc là Ô Hách loại bảo bối kia. Ô Hách đã dùng kết quả nói rõ tất cả, cùng trước mắt người này đối phó kết cục. Vì lẽ đó Đa Kỳ không muốn, cũng không dám đối địch với Bạch Thần. Ngươi nhìn bọn họ nhiều như vậy người bắt nạt ta người cô đơn, ta đều là muốn kéo một cái minh hữu, ngươi nói đúng đi. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhìn Đa Kỳ. Đa Kỳ không nhịn được ở trong lòng trợn tròn mắt. Liền ngươi còn người cô đơn. Liền ngươi còn bị người bắt nạt. Một mình ngươi liền đem toàn bộ cục diện đều khống chế ở trong tay. Bạch Thần dưới chân một đạp, đem A Đô thứ đá đến Đa Kỳ trước mặt. A Đô thứ giờ khắc này tròn vo, đừng nói hoàn thủ, chính là tự vệ cũng khó khăn. Như thế nào, cân nhắc thế nào? Là địch vì là bằng hữu, chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Đa Kỳ đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Có thể cùng tên khắp thiên hạ hoa gian tiểu vương tử làm bằng hữu, tại hạ tự nhiên là vạn phần vinh hạnh. Liếc nhìn dưới chân A Đô thứ, bàn tay vung lên, kiến ăn thịt người đã rơi vào A Đô thứ trên người. A Đô thứ điên cuồng giãy giụa. Nếu như là bình thường, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ những này kiến ăn thịt người. Nhưng là hiện tại không giống nhau, giờ khác này hắn từ lâu ra chóc thịt bong, hơn nữa trên người càng là thủng trăm ngàn lỗ, những này kiến ăn thịt người nếu là cùng bọ cánh vàng như thế, chui vào trong cơ thể hắn, như vậy hắn liền thật sự chết không toàn thây. Đa kỳ những này kiến ăn thịt người, giờ khác này không trọn vẹn là màu đen, hắc bên trong còn mang theo vài phần u quang. Có rất ít người biết, những này kiến ăn thịt người kỳ thực cũng có thể thông qua nuốt chửng đến thu được năng lực đặc biệt, nói thí dụ như nuốt chửng lục mao cương, những này kiến ăn thịt người liền được một lần tiến hóa, giờ khác này chúng nó liền nắm giữ lục mao cương đặc tính, ở đồng loại bên trong cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Như nếu chúng nó còn muốn lần thứ hai tiến hóa, vậy sẽ phải nuốt chửng sinh vật càng mạnh mẽ, nói thí dụ như thi hoàng. Người thông minh lựa chọn. Bạch thần mỉm cười nhìn Đa Kỳ. Hoa gian tiểu vương tử, lẽ nào ngươi không sợ ta cũng đạt được chỗ tốt liền phản bội ngươi sao? Đa Kỳ ánh mắt thiểm thước. Ngươi nếu là người thông minh, thì nên biết, ta không sợ nhất chính là phản bội. Bạch thần cười gần nói rằng, nếu như ngươi còn nếu không muốn chết. Bạch thần nhìn về phía Hỏa Vân Thánh Mẫu, lão yêu phụ, ngươi trốn ở một bên làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn chỉ lo thân mình? Cho ta đem ô hách cùng hắn người cho ta làm thịt, nếu không, ta liền làm thịt ngươi. Bạch thần ngữ khí không có chút nào khách khí, Hỏa Vân Thánh Mẫu khí giận sôi lên. Chính mình lúc nào thành hắn nô tài? Hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho chính mình? Hỏa Vân Thánh Mẫu tuy rằng tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch thần cái kia khủng bố quỷ quệt thủ đoạn, trong lòng chính là phát lạnh, hơn nữa nàng còn không biết, chính mình có phải là cũng như ô hách như thế, đan dược bên trong bị động chân động tay. Hoa gian tiểu vương tử, lúc trước là ta không đúng, lão hủ ở đây hướng về ngươi bồi tội. Bồi tội liền không cần, ngược lại ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Bạch thần mỉm cười nói rằng, Đa Kỳ sắc mặt có chút kinh hoàng, bởi vì hắn không xác định, Bạch thần có thể hay không cũng như vậy đối với hắn. Bạch thần liếc nhìn Đa Kỳ, yên tâm đi, chúng ta không thủ không đoán, hơn nữa ngươi vẫn tính thức thời vụ, ta sẽ không xuống tay với ngươi, con người của ta luôn luôn ân đoán rõ ràng. Hoa gian tiểu vương tử, ta không đấu lại ô hách cái này lao độc vật. Hỏa Vân Thánh Mẫu từ chối. Vậy thì là nói, ngươi không chịu giúp ta lạc. Bạch thần lập tức lộ hung quang. Hỏa Vân Thánh Mẫu, người này tâm cơ nham hiểm thâm trầm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi và ta, không bằng ngươi và ta liên thủ. Ô hách lớn tiếng kêu lên. Hỏa Vân Thánh Mẫu ánh mắt lấp lóe không yên, không thể không nói, đề nghị của ô hách làm cho nàng rất động lòng. Nhưng là nàng đối với Bạch thần thực sự là quá kiêng kỵ, tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Thi hoàng đều bị hắn bắt, Hỏa Vân Thánh Mẫu ánh mắt chuyển hướng A Đô Thứ, giờ khắc này A Đô Thứ đã sớm bị trở thành một cỗ hài cốt. Đa Kỳ kiến ăn thịt người, đã đem A Đô Thứ triệt để nuốt chửng hết sạch. A Đô Thứ kết quả bi thảm, giờ nào khắc nào cũng đang thể hình Hỏa Vân Thánh Mẫu, cùng Bạch thần đối phó kết cục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 754, phần tâm quyết. Bạch thần ánh mắt rơi vào Hỏa Vân Thánh Mẫu trên người, Hỏa Vân Thánh Mẫu biết, đến chính mình nên làm ra quyết định thời điểm. Hoa gian tiểu vương tử, ngươi đã cầm ta Vân San Hỏa Thư, còn không chịu buông tha ta sao? Cái gì gọi là cầm ngươi Vân San Hỏa Thư, nói được lắm như là ta trắng trợn cướp đoạt như thế, chúng ta nhưng là công bằng giao dịch, muốn ngươi đem đan dược phun ra, ta đem Vân San Hỏa Thư trả lại ngươi. Hỏa Vân Thánh Mẫu nghe được Bạch Thần, càng là giận không nhịn nổi, Bạch Thần lúc trước cử động, cùng trắng trợn cướp đoạt không khác nhau gì cả. Không bằng như vậy đi, hai người các ngươi đánh một trượng, ai thắng, ta liền buông tha ai. Bạch Thần nhìn ô hách cùng Hỏa Vân Thánh Mẫu, trên mặt tràn ngập ý cười. Hai cái đường đường một đại tông sư, đi ra nơi này, cái kia chính là danh chấn giang hồ nhân vật, bây giờ nhưng phải bị một tên tiểu bối như vậy cưỡng bức, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Bạch Thần lúc trước tuy rằng giải quyết thi hoàng A Đô Thứ, nhưng là A Đô Thứ thực lực cũng chưa tới đỉnh cao, chí ít cũng không có mọi người tưởng tượng loại kia khủng bố vô biên tư thái. Hơn nữa Hỏa Vân Thánh Mẫu cùng ô hách thực lực, đều cùng với trước A Đô Thứ thực lực gần gũi, đều là càn khôn tiểu viên mãn, đồng thời thực lực của bọn họ, đều nằm ở trạng thái đỉnh cao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã rõ ràng tâm ý của nhau. Truy cập. Hiển nhiên, bọn họ đã không muốn lại bị quản chế với một tên tiểu bối. Chính như câu nói kia nói như vậy, nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Bạch thần, ngươi đem bọn họ bức quá gấp. Giới sát ở bạch thần trong lòng nói rằng, ta nếu là không biểu hiện hung hăng một ít, bọn họ trái lại càng lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt. Bạch thần cũng rất bất đắc dĩ, trận chiến này nói cái gì cũng là không tránh khỏi. Hai người bọn họ tu vi đều vượt xa cho ngươi, hơn nữa bọn họ cùng trước cái kia thi hoàng không giống. Thi hoàng dựa dẫm chính là tốc độ, sức mạnh cùng thể phách. Mà ngươi nhưng là thích nhất loại này đối thủ. Đồng thời cái kia thi hoàng vẫn chưa khôi phục đỉnh cao thực lực, nhưng là bọn họ một cái am hiểu khống chế sâu, một cái nhưng là tu luyện bái hỏa giáo, hồng liên bảo giám, đều là đối thủ khó dây dưa, một cái ngươi còn khó mà ứng phó được, hai cái liên thủ, ngươi phần thắng càng thấp hơn. Vì lẽ đó ta lôi kéo cái kia gọi là đa kỳ người miêu, hắn kiến ăn thịt người nuốt trường thi hoàng. Kiến ăn thịt người lại có thể tiến hóa, tuy rằng không hẳn có thể cùng ô hách chống đỡ được, nhưng là vẫn như cũng là một cái không thể khinh thường sức chiến đấu. Liên ở mọi người tại đây dương cung bạt kiếm thời khắc, đột nhiên một tiếng sụp đổ nổ vang truyền đến, liền nhìn thấy nguyên bản bày ra kim quan vị trí, đột nhiên sụp đổ xuống, tiếp theo long ngang lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào trong đó. Mà cái kia sụp đổ chính là long ngang làm ra đến, ai cũng không đủ chú ý tới long ngang, hoặc là nói ai cũng không đủ đem hắn để ở trong mắt. Mặc dù là bạch thần cũng như thế, nhưng là nhưng chưa từng nghĩ. Long ngang lại còn biết ở kim quan kia bên dưới, còn có một bí mật đường nối. Hỏa vân thánh mẫu biến sắc mặt, chết tiệt tiểu tặc. Đi ra cho ta. Hỏa vân thánh mẫu vung ra một trường. Trường kinh hóa thành một mảnh hồng liên, đánh vào cái kia sụp đổ mặt đất phụ cận, đã cẩm thạch gạch trong nháy mắt bị hoanh liềng xiềng, loang loang lổ lổ. Mặt đất cửa động cũng bị hoanh càng to lớn hơn, nhưng là động này tựa hồ cực sâu, làm hỏa vân thánh mẫu vọt tới cửa động thời điểm, từ lâu không gặp long ngang bóng người. Hỏa vân thánh mẫu tựa hồ vô cùng gấp gáp, cũng không để ý hiện trường thế cuộc, trực tiếp nhảy vào trong động, truy tiến vào. Bạch thần sắc mặt trần trờ bất định, bởi vì hắn không biết động này bên trong còn có món đồ gì, có thể làm cho hỏa vân thánh mẫu sốt sáng như vậy. Có điều nhìn nàng vẻ mặt, nên chính là vì trong động đồ vật đến. Ô hách tựa hồ cũng phi thường kích động, có điều đường đi lại bị bạch thần ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không dám manh động. Hoa gian tiểu vương tử, ngươi nhất định phải cùng ta kết thủ. Nhìn ngươi lời này nói, thật giống ta vô cớ sinh sự như thế. Bạch thần đầy mặt bất đắc dĩ, chúng ta vốn là kẻ địch, bây giờ nói kết thủ, không khỏi quá chê đi. Kỳ thực bạch thần trong lòng đúng là cao hứng, hỏa vân thánh mẫu đột nhiên rời đi, để hắn áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Tiểu tử, ngươi chớ có cho là lão hủ là bùn nắm, thật sự liền dễ bắt nạt như vậy. Ô hách lạnh rên một tiếng, hắn thủ hạ bên người, cũng đã bắt đầu mài đao soàn soạn. Lúc này, tuyệt tâm thầy trò chờ người, mộ dung thu thủy, hắc long hộ pháp, a cổ tế lan, còn có đa kỳ, tất cả đều cho thấy thái độ. Những người này đồng dạng không có một cái là hạng soàng, đặc biệt tuyệt tâm, hắc long hộ pháp, còn có sâu không lường được đa kỳ, thực lực của ba người này, càng là đủ để ảnh hưởng đến thế cuộc. Bạch thần liếc nhìn đa kỳ, rất bất ngờ đa kỳ lại như vậy kiên định đứng bên cạnh chính mình. Những kia tạp ngư liền giao cho ta. Đa kỳ tự tin nói rằng, đa kỳ mặc dù là A Khắc Lạp tộc tộc trưởng, nhưng là A Khắc Lạp tộc cũng không mạnh, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ bộ tộc. Nhưng là đa kỳ nhưng là một cái phi thường có dã tâm tộc trưởng, tầm mắt của hắn cũng là không thấp. Hắn biết rõ, bây giờ miêu lĩnh, Nam miêu là ngũ độc giáo, Bắc miêu là thiên nhất giáo, mà ở này lượng thế lực lớn bên dưới, chính là lao tư cách ngũ bộ tộc lớn, bộ tộc khác nếu là không phụ thuộc những bộ tộc này hoặc là lượng thế lực lớn bên dưới, là rất khó ra mặt. Vì lẽ đó đa kỳ ở biết rồi thân phận của A Cổ Tề Lan, cùng với Bạch Thần thực lực, cũng đã bắt đầu có ý định tiếp cận Bạch Thần. Mà hắn bây giờ hết thể lựa chọn, đều xem như là cho thấy thái độ. Bây giờ ngũ độc giáo thanh thế hùng vĩ, ẩn có thống nhất miêu lĩnh tư thái. Vì lẽ đó đa kỳ làm ra quyết định như vậy, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đa kỳ, ta vẫn cho là ngươi là người thông minh, không nghĩ tới A. Ngươi lại cũng có hồ đồ thời điểm, ngươi A Khắc Lạp tộc vị trí Bắc miêu biên cảnh, quyết định của ngươi sẽ làm A Khắc Lạp tộc rơi vào tuyệt cảnh. Ô hách sắc mặt hơi trầm xuống, mịt mờ uy hiếp nói. Đa kỳ sắc mặt cứng đờ, có điều rất nhanh liền khôi phục thường sắc, chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này, A Khắc Lạp tộc sẽ không có nguy hiểm. Ô hách tâm cơ ác độc, đa kỳ cũng không phải tỉnh ngọn đèn. Rất hiển nhiên, đa kỳ nói như vậy cũng là ở thỉnh cầu bạch thần, giúp hắn một tay, cũng là tiến một bước cho thấy lập trường của chính mình. Bạch thần nhìn một chút mộ dung thu thủy, mộ dung, ngươi, phần tâm quyết, tu luyện ra sao rồi? Hắc Long hộ pháp xứng sở, hắn biết mộ dung thu thủy quang thời gian trước đi ra ngoài, sau khi trở lại không chỉ phá khúc chỉ thủy ở trên người nàng hạ bí pháp, đồng thời còn tu luyện một môn thần bí nội công tâm pháp, bộ này nội công tâm pháp thậm chí không ở bản môn, từ hàng bảo điện, bên dưới. Chỉ là mộ dung thu thủy đối với bộ này nội công tâm pháp lai lịch cùng tên. Vẫn ẩn mà không hết. Bây giờ lại phát hiện. Bạch thần lại biết mộ dung thu thủy tu luyện bí tịch tên. Được lợi từ ngươi đưa ta, phần tâm quyết. Một tháng trước, đã tới nhất khí quy nguyên trung kỳ, phần tâm quyết, cũng đã tu luyện tới tầng thứ 6. Đối với bạch thần, mộ dung thu thủy đương nhiên sẽ không ẩn giấu, thấy bạch thần hỏi dò, liền hào phóng hồi đáp. Ta còn không biết phần tâm quyết uy lực, ngươi cho ta biểu diễn biểu diễn. Bạch thần mỉm cười nói rằng, mộ dung thu thủy đi lên trước vài bước, ánh mắt đảo qua ô hách cùng thủ hạ của hắn, ai tới đánh với ta một trận. Ô hách bên người một cái hắc thô đại hán đi lên trước, ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Đại hán trong tay nhấc theo một cái hình thù kỳ lạ binh khí. Xem ra lại như là một loại nào đó loại cỡ lớn sâu chi tiết. Mộ Dung tỷ tỷ, cẩn thận một ít, người này là nắm tát tộc cao thủ. Binh khí trong tay của người nọ chính là miêu lĩnh đệ một độc trùng hắc ngục trùng đủ tiết. Mặt trên có hắc ngục trùng gờ giáp, tuyệt đối không nên bị cái kia gờ giáp bôi đến hoặc là đâm tới. Hắc ngục trùng độc là vào máu là chết. A cổ Tề Lan nhắc nhở. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta tự có chừng mực. Mộ Dung Thu Thủy khẽ gật đầu. Đại hán kia đi tới Mộ Dung Thu Thủy trước mặt, nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu nha đầu, cẩn thận lao tử một gậy xuống. Đem ngươi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng bôi bỏ ra, ha ha. Này thủy nhuận khuôn mặt nhỏ bé. So với lao tử chơi đùa hết thể nữ nhân gộp lại, đều muốn thủy linh, không bằng liền cho lão tử làm vợ đi. Lao tử này liền trở về đem trong nhà hoàng kiểm bà làm thịt, làm sao? Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt bình thản, đối với đại hán trong lời nói quấy rầy, có thai như điếc. Kha kha. Tiểu nương tử đúng là đối diện bạc, tại sao không nói lời nào? Không nói lời nào lao tử tiện lợi ngươi ngầm thừa nhận. Đại hán cười hì hì lại tiếp cận hai bước, mục chỉ nhìn Mộ Dung Thu Thủy càng là dâm tục, đem Mộ Dung Thu Thủy trên người dưới thân xem thông suốt, nếu là bình thường nữ tử, đối mặt loại này âu ngôn huyến ngữ, sợ là từ lâu lên cơn giận dữ, một mực Mộ Dung Thu Thủy chính là bình chân như vậy, mặc kệ đại hán làm sao ngôn từ hạ lưu, vẫn như cũng là không hề bị lay động. Đến, cùng lao tử trở lại đại hán đưa tay ra, muốn đi kéo Mộ Dung Thu Thủy. Đại hán bàn tay càng ngày càng gần, liền ở này nháy mắt, Mộ Dung Thu Thủy di chuyển. Ngay ở đại hán bàn tay sắp chạm được Mộ Dung Thu Thủy cái kia nháy mắt. Mộ Dung Thu Thủy lòng bàn tay vừa nhấc, cách nửa tấc khoảng cách, ngọc trưởng vung ra một tia ánh sáng đỏ. Đại hán chỉ cảm thấy lòng bàn tay mơ hồ bỏng, vội vã thu hồi thủ trưởng, trong mắt lộ hung quang, nổi giận mắng, tốt hung hán tiểu gia nương. Chết đi cho ta. Đừng xem đại hán ngũ đại tam thô dáng dấp, cũng không phải thật sự đần độn hàng, mặc dù là đối mặt một cái yểu điệu nữ tử, cũng không có một chút nào bất cẩn. Đầu tiên là dùng ngôn từ gây xích mích Mộ Dung Thu Thủy, vừa thấy Mộ Dung Thu Thủy ra tay, lập tức lùi rút về. Đại hán trong tay hình thù kỳ lạ binh khí, liền hướng về Mộ Dung Thu Thủy đỉnh đầu hạ xuống. Mộ Dung Thu Thủy cũng không ngẩng đầu lên, trên người bỗng nhiên bốc lên một đoàn hồng quang, chân khí màu đỏ liền giống như sợi tơ giống như vậy, quanh quẩn ở đại hán hình thù kỳ lạ binh khí trên. Cái kia màu đỏ sợi tơ một đầu khác liên tiếp Mộ Dung Thu Thủy năm ngón tay, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thu Thủy. Không phải thán phục với tu vi của nàng, mà là thán phục Mộ Dung Thu Thủy phần này đối với chân khí khống chế, đem chân khí ngưng tụ thành tia không khó, khó chính là đem chân khí sợi tơ tụ mà không tiêu tan, thích làm gì thì làm điều khiển. Mộ Dung Thu Thủy bàn tay vung lên, sợi tơ trong nháy mắt liền xoắn đứt đại hán hình thù kỳ lạ binh khí. Đại hán sắc mặt kinh biến, hét lớn một tiếng, mọi người còn tưởng là hắn muốn phát động đánh mạnh, ai ngờ hắn lại là không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là đại hán cử động lại không ý giấu giếm được Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung Thu Thủy 10 ngón cùng xuất hiện, 10 ngón tất cả đều liên tiếp hồng quang thiểm thức chân khí sợi tơ, những này chân khí sợi tơ không chỉ cứng cỏi cực kỳ, đồng thời nhiệt độ cực cao, liền như là thiêu đỏ thanh sắt như thế, có điều nhiệt độ càng cao hơn, lực sát thương cũng lớn hơn. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thu Thủy, này không phải là hắn dạy Mộ Dung Thu Thủy, hơn nữa hắn cũng nhớ Mộ Dung Thu Thủy trước đây võ công động tác võ thuật, nhiều là lấy kiếm pháp phối hợp trưởng pháp làm chủ. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt, lại có như thế tiến cảnh. Không chỉ là tu vi tăng nhanh như gió, này nên địch chiêu thức, cũng biến thành quỷ quệ tác liệt. Đại hán động tác dù sao cũng là chậm Mộ Dung Thu Thủy nửa bậc, trong thời gian ngắn, hai tay hai chân đã bị Mộ Dung Thu Thủy hồng ti quân lấy. Không muốn. Cô nương buông tha ta. Mộ Dung Thu Thủy đối với đại hán ông nôn huế ngự không hề bị lay động, đối với hắn ăn nói khép nép xin tha, tương tự là làm như không thấy. Mười ngón nhẹ nhàng kéo một cái. Đại hán liền ở trong tiếng kêu gào thê thảm, tay chân đứt từng khúc, tình cảnh vô cùng thê thảm. Ô hách trong mắt ngưng lại, vốn tưởng rằng mọi người tại đây bên trong, cũng là đa kỳ cùng hắc long hộ pháp tính được là xuất chúng, nhưng chưa từng nghĩ tiểu cô nương này võ công, cũng là đáng sợ như vậy. Bên cạnh mình những người này, lại không đủ một cái chắc chắn đối phó cô gái này. Mộ Dung Thu Thủy ung dung giải quyết đối phương một thành viên cao thủ, liếc nhìn ô hách cùng hắn thủ hạ bên người, khỏe miệng phát họa ra một tia khiêu khích cười gằn. Mộ Dung. Trở về đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 755, Tan giã. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mộ Dung Thu Thủy không có ham chiến, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, yên lặng trở lại đoàn người. Mộ Dung Thu Thủy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Có điều này con xem như là món ăn khai vị, bởi vì loại này khá lớn quy mô tranh đấu, cá nhân giao thủ xa còn lâu mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Này con xem như là song phương một lần thăm dò tính giao thủ, song phương đều rơi vào một loại trong yên tĩnh. Mà tất cả mọi người đều biết, này chính là trước bao táp yên tĩnh. Rốt cục, ở Ô Hách một cái thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm sau, bình tĩnh bị đánh vỡ. Nguyên lai Đa Kỳ đã trước đó thẩm cách, đem kiến ăn thịt người thả ra ngoài, mà cái kia kẻ xui xẻo chính là Đa Kỳ lựa chọn ra tay mục tiêu đầu tiên. Chỉ một thoáng, to lớn mộ huyệt bên trong, rốt cục bạo phát kịch liệt nhất xung đột. Ô Hách lần này mang đến người không ít, có điều tố chất cao thấp cách biệt rất nhiều, đối với loại này quyết đấu, những kia thực lực không bằng tiên thiên người, đều chỉ tính là bia đỡ đạn, thậm chí ngay cả bia đỡ đạn đều không có. Đương nhiên, cao thủ không phải là không có, nói thí dụ như lúc trước cái kia bị Mộ Dung Thu Thủy đánh giết đại hán, chính là một cái nhất khí quy nguyên cao thủ. Đáng tiếc, đối mặt chiêu thức so với người miêu càng thêm quỷ quệt Mộ Dung Thu Thủy, đại hán kia cũng chỉ có thể lấy chết thảm kết cuộc. Song phương trong nháy mắt cụt tay tục tiếp, không thể không nói, bạch thần này mới nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng là mỗi người tinh nhuệ. A Cổ Tề Lan cùng Tuyệt Tâm bốn cái đệ tử, tu vi xem như là tương đối thấp, đều chỉ có tam hoa tụ đỉnh tu vi, có điều cái này cũng là đối lập mà thôi, lấy Nguyệt Tịch cầm đầu bốn người nữ đệ tử, lập tức tạo thành kiếm trận. Xem ra các nàng đối mặt loại tranh đấu này, đã là tương đương thành thạo, hơn nữa kiếm trận uy lực càng là bất phàm. Đồng thời các nàng lựa chọn mục tiêu cũng là vừa đúng, tất cả đều là những kia tạp ngư. Các nàng không có tuyển chọn những cao thủ, bởi vì những cao thủ, căn bản cũng không cần các nàng ra tay. Cho tới những kia bia đỡ đạn, căn bản là không ngăn được khí thế như cầu vồng bốn nữ. Phàm là chặn ở trước mặt các nàng tạp ngư, không chết cũng bị thương. Tuyệt Tâm nhưng là trực tiếp chọn một cao thủ, người này chính là Ô Hách mang đến người chồng, võ công cao nhất một cái, địa vị cũng là chỉ đứng sau Ô Hách, am hiểu ngự độc. Bất luận là ở Miêu Lĩnh vẫn là tại Trung Nguyên, đều xem như là tiếng tăm không nhỏ, trên giang hồ lại có độc vương tên gọi. Nếu nói là thi độc thuật, mặc dù là Ô Hách cũng chưa chắc sánh được độc vương. Hắc Long hộ pháp nhưng là chọn một cái hình thể cùng tu vi, đều cùng hắn gần gũi đối thủ, đối phương ở trên giang hồ đồng dạng là tiếng tăm văn hoa, ở Miêu Lĩnh càng là nắm giữ thần một cây vạn tuế vê đúc y danh hiệu. Mộ Dung Thu Thủy nhưng là lấy một địch hai, đối phương là chủ động tìm tới Mộ Dung Thu Thủy. Tựa hồ là cùng lúc trước bị Mộ Dung Thu Thủy hành hạ đến chết đại hán có chút quan hệ, vừa lên đến chính là chiêu lợi hại Tần gia, Mộ Dung Thu Thủy nhưng là thong dong đối mặt. Lại nhìn A Cổ Tề Lan, tuyển chọn đối thủ đồng dạng là một người tuổi còn trẻ người miêu nữ tử, song phương đều là khống trùng cao thủ, lẫn nhau ngươi tới ta đi, trên người liền giống như có vô cùng vô tận trùng sao giống như vậy, đấu không thể tách rời ra. Cho tới Ô Hách, nhưng là nhìn chòng chọc vào Bạch Thần không hề động thủ, tương tự Bạch Thần cũng là nhìn chằm chằm Ô Hách. Lại như là bốn phía những này chiến đấu, đều không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Ô Hách cũng không niềm tin tất thắng, tuy rằng tu vi của chính mình, so với Bạch Thần cao hơn quá hơn nhiều. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, nhưng phải trách chiêu Tần gia, kết quả cũng thường thường là ngoài dự đoán mọi người. A Đô thứ chết, Ô Hách vẫn như cũng là rõ ràng trước mắt. Đồng dạng, Bạch Thần đối với Ô Hách cũng không đủ nắm. Ô Hách tu vi so với hắn làm ra quá hơn nhiều, không chút khách khí nói. Nếu như Ô Hách toàn lực đánh hắn một trường, Bạch Thần coi như bất tử, cũng phải trọng thương. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không phải ngoan bảo bảo, đứng tại chỗ muốn ăn đòn. Đồng thời Bạch Thần mạnh nhất không phải bản thân võ công, Bạch Thần vẫn tin tưởng, võ công chỉ là thực lực cá nhân một phần. Nếu như chỉ dựa vào võ công cùng người đối địch, Bạch Thần cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Có điều Bạch Thần không phải là đứng tại chỗ sững sờ, hắn trong bóng tối khống chế những kia bọ cánh vàng, trực tiếp công kích những kia yếu kém, chết nhiều một cái Ô Hách người. Đối với Bạch Thần càng là có lợi. Ô Hách nhìn ở trong mắt, nóng tính ở trong lòng, lập tức cũng thả ra bản thân chăn nuôi bầy sâu, công kích Bạch Thần bỏ cánh vàng. Ô Hách bầy sâu tuy mạnh, nhưng là dù sao vẫn là sinh vật, vẫn là thân thể máu thịt. Bạch Thần những này bỏ cánh vàng, nhưng là hàng thật đúng giá cơ quan trùng, vàng dòng chế tạo. Bạch Thần từ khi sử dụng ma thái sau khi, không chỉ là cá nhân thực lực báo táp, liền ngay cả năng lực đặc biệt tái tạo cùng phân giải cũng là tăng gấp đôi. Vì lẽ đó Bạch Thần mới có thể dễ dàng đem toàn bộ kim quan trong thời gian ngắn nhất, chế tạo thành này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bọ cánh vàng. Cái này cũng là tại sao Bạch Thần ở tiếp xúc được kim quan thời điểm, trong nháy mắt chế tạo ra nhiều như thế bọ cánh vàng. Đương nhiên, những này bọ cánh vàng cấu tạo bản thân liền rất đơn giản, so với cơ quan con chuột còn phải đơn giản rất nhiều. Nếu như cơ quan con chuột xem như là cấp 1 cơ quan thú, như vậy bọ cánh vàng liền cấp 1 cũng không bằng. Tuy nói bọ cánh vàng rất đơn giản, nhưng là đối phó Ô Hách bảy sâu nhưng là đầy đủ. Ô Hách cùng A Cổ Tề Lan đều xem như là khống trùng cao thủ, có điều hai người lại có rõ ràng khác nhau. A Cổ Tề Lan là am hiểu phần lớn sâu, có điều nhưng không làm được mỗi một loại đều tinh thông, mà Ô Hách nhưng là chỉ thuần dưỡng một loại, cũng chính là hắn hiện tại khống chế độc vương phong, mà hắn khống chế độc vương phong, hoàn toàn có thể như cánh tay bình thường như thường chỉ huy. Có điều Ô Hách Độc Vương Phong gặp phải bọ cánh vàng, vậy thì triệt để dừng lại thức ăn. Bọ cánh vàng dù sao cũng là kim loại thân thể, Độc Vương Phong có lợi nhất gai độc cùng khủng bố cắn hợp lực, ở bọ cánh vàng trên người hoàn toàn không phát huy ra tác dụng. Nhưng là bọ cánh vàng nhưng có thể đem Độc Vương Phong cắn nát, đồng thời Độc Vương Phong cánh một khi tổn thương, nhất định rớt xuống, nhưng là bọ cánh vàng chỉ cần không có hoàn toàn bẻ gãy, là có thể tiếp tục bay lượn. Đồng thời bọ cánh vàng chính xác công kích là do ma phương khống chế, mặc dù mục tiêu lại nhiều gấp bội, ma phương cũng năng lực khống chế chính xác mỗi một con bọ cánh vàng tiến hành chính xác công kích. Vì lẽ đó nguyên bản kim sắc cùng màu đen báo táp ở tụ hợp trong nháy mắt, kết quả là đã nhất định. Trên đất rớt xuống, hầu như đều Âu Sơn Độc Vương Phong, mà bọ cánh vàng tổn thất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dần dần, Độc Vương Phong hội tụ mà thành màu đen báo táp, trở nên lơ là dâng lên, nhưng là bọ cánh vàng quần nhưng vẫn như cũ che ngập bầu trời. Ô Hách sắc mặt kỳ biến, vội vã thu hồi Độc Vương Phong, chỉ là bọ cánh vàng nhưng là thuận thế nhằm phía Ô Hách. Ô Hách sắc mặt giận quá, bạch thần quá hùng hổ doa người, trên người đột nhiên dâng trào ra một đạo màu đen mịt mờ. Bọ cánh vàng quần chạm được màu đen mịt mờ, dồn dập từ không trung ngã xuống. Ma Phương lập tức báo cáo, bạch thần cũng ở đồng thời biết rồi tình huống, nguyên lai Ô Hách phóng thích màu đen mịt mờ, có mạnh phi thường tính ăn mòn. Bạch thần trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như Ô Hách không đủ như thế sốt ruột ra chiêu, mà là đợi được công kích mình thời điểm, lại dùng này màu đen mịt mờ, khẳng định có thể làm cho mình thiệt thòi lớn. Cũng may hắn nắm này sát chiêu đối phó bọ cánh vàng, những này bọ cánh vàng đối với bạch thần tới nói, không đủ quá to lớn ý nghĩa, có thể thăm dò ra Ô Hách thực lực, cũng coi như là hết chúng nó giá trị. Còn lại bọ cánh vàng rất nhanh liền bay lượn hướng về những người khác phóng đi, những này bọ cánh vàng có ma phương khống chế, không cần bạch thần phân tâm. Ô Hách sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, nhìn tình cảnh trên nhân thủ, tuy nói vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, nhưng là cao thủ lại không đối phương nhiều. Đối phương có thể thông dong ngăn cản chính mình cao thủ cùng mình, sau đó trước tiên thanh lý những kia bia đỡ đạn, sau đó sẽ vây công cao thủ. Tiểu tử, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Ô Hách lại một lần lùi bước. Toàn bộ cục diện đều bất lợi cùng hắn, đồng thời còn muốn đối mặt một cái không biết sâu cạn, quái chiêu tần gia đối thủ, mặc dù là hắn cũng không thể không cân nhắc mà đi. Chuyện cười, là ngươi trước tiên nói không giữ lời, sao có thể trách ta đuổi tận giết tuyệt, vốn là chúng ta thương lượng tốt cộng cùng tiến lùi, ngươi nhưng lâm thời nảy lòng tham, cũng phạt đối mặt. Bạch thần cười lạnh nói, ngươi nếu là bước cuống lên lão hủ cũng không phải mỉ vắt. Đến thời điểm náo động đến lưỡng bại câu thương, ai cũng không tốt quá. Ô Hách hung hăng nói, lưỡng bại câu thương. Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi nhấn một nhấn ngươi ngực trái hạ nửa tức linh tài năng huyệt, lại lấy chân khí liên tiếp tâm mạch, nhìn có hay không có cái gì dị dạng. Bạch thần cười gần nhìn Ô Hách. Ô Hách sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là ở dựa theo bạch thần phương pháp thử một hồi, đột nhiên cảm giác trái tim hơi ngưng lại, suýt chút nữa một hơi không đủ thở lại đây. Chỉ một thoáng, Ô Hách sắc mặt kinh biến, ngươi quả nhiên ở cái kia phần đan dược bên trong động chân động tay. Ngươi hiện tại tài năng tin tưởng, không khỏi biết quá muộn cho rằng chứ. Không chỉ là ngươi, những thủ hạ của ngươi cũng đã trúng rồi ta độc môn kỳ độc, có điều vận may của bọn họ được, chưa kịp dược hiệu phát tác liền chết rồi, mà ngươi cũng không bao lâu tốt sống. Bạch thần cười gần nhìn Ô Hách càng là tâm loạn như ma. Được được được. Lão phu một đời cùng độc làm bạn, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại ngược bị hại, quả nhiên là nhân quả A. Nhân quả A. Ô Hách cười thảm dâng lên, ngươi nói cho ta, ta bên trong chính là cái gì độc, vì sao ta không hề phát hiện. Thi độc. Bạch thần hờ hững nói rằng, kỳ thực ta cũng không phải ở đan dược trên hoặc là miệng bình hạ độc, mà là ở chiếc lọ mặt ngoài hạ độc, ngươi đem chiếc lọ nắm ở trong tay, ngươi cũng đã thua. Theo ta được biết, mặt ngoài đụng vào, là sẽ không bên trong thi độc. Ngươi đừng vội lừa ta. Ô Hách tuy rằng trong lòng thảm đạm, lại không dọa ngất đầu, chí ít hắn vẫn như cũ biết, nếu như trên tay không đủ vết thương, là sẽ không trúng độc. Ngươi ăn vào đan dược thời điểm, chung quy phải dùng tay chảo đi, ngươi phân cho bọn họ thời điểm, đều sẽ dùng tay phân đan dược đi. Bạch thần hờ hững nói rằng, lấy tu vi của ta, mặc dù là thi độc, cũng chưa chắc có thể thương ta. Xác thực, tu vi của ngươi rất cao, nhưng là ta này thi độc không giống nhau, trong vòng một canh giờ thì sẽ độc phát, nếu là ban đầu không có đem thi độc bức ra ngoài thân thể, một sử dụng nội công, liền sẽ tăng nhanh thi độc phát tác, chính ngươi toán toán. Hiện tại đã qua bao lâu? Ngay vào lúc này hậu, nguyên bản một cái Ô Hách đã chết trận thủ hạ, đột nhiên nhảy lên, tiếp theo hướng về đồng bạn bên cạnh nào tới. Ô Hách sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, giờ khắc này nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Bình thường thi độc cũng phải cần trải qua mấy cái canh giờ, tài năng sẽ đem người biến thành thi người, nhưng là người kia nhưng không tới nửa canh giờ, càng là xác minh bạch thần. Lao hủ nhận ngã xuống. Ô Hách rốt cục túi đầu, lần này là thật sự chịu thua. Bạch Thần nhìn về phía A Cổ Tề Lan, A Cổ Tề Lan lớn tiếng nói, lão giả, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hai anh, đưa ngươi tâm sâu độc giao ra đây. Ô Hách mặt xám như cho tàn, tâm sâu độc, dưỡng trùng người trong cơ thể, đều có một con tâm sâu độc tồn tại, tài năng sẽ làm dưỡng trùng người cùng sâu sản sinh phù hợp, tâm linh tương thông. Nói đơn giản, tâm sâu độc lại như là một cái có thể đem dưỡng trùng người ngụy trang thành đồng loại đặc thù chủng loại, không đến nỗi để dưỡng trùng người bị chính mình dưỡng sâu phản vệ. Có thể nói, tâm sâu độc thì tương đương với dưỡng trùng người một cái phân thân, huyết thống hòa vào nhau, huyết thống tương thông. Dưỡng trùng người dưỡng sâu, có thể toàn bộ chết đi, nhưng là tâm sâu độc nhưng không thể chết được. Bởi vì tâm sâu độc chính là lấy tâm huyết chăn nuôi, tâm sâu độc vừa chết, như vậy dưỡng trùng người cũng đứt không đường sống. Đem trái tim sâu độc giao cho người khác, vậy thì mang ý nghĩa đem tính mạng của chính mình giao cho người khác trong tay. Tất cả dừng tay. Ô Hách lớn tiếng quát. Hiện trường phân tranh trong nháy mắt ngừng lại, Ô Hách thảm đạm mục chỉ nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía A Cổ Tề Lan. Rốt cục, từ Ô Hách trong miệng, chui ra một con ngón tay to dài màu trắng tàng trùng. A Cổ Tề Lan thả ra một con đại hoàng phong, bay đến Ô Hách trong tay, cái kia đại hoàng phong sáu chi tiết chi một trụ, đem màu trắng tàng trùng nắm lấy nhấc lên trên không, sau đó rơi xuống A Cổ Tề Lan trong tay. A Cổ Tề Lan lấy ra một cái bình sứ, đem đựng vào trong đó, lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 756, Bí ẩn Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Được rồi, hiện tại ai có thể nói cho ta, phía dưới này có món đồ gì? Bạch Thần liếc nhìn Ô Hách, vừa nhìn về phía mộ Dung Thu Thủy cùng Tuyết Tâm, dừng một chút lại nói, hoặc là nói cái này mộ huyệt bên trong, đến cùng có món đồ gì? Bạch Thần tin tưởng, có thể làm cho Thiên Nhất Giáo cùng Bái Hỏa Giáo, còn có Tịnh Thế Tông đều hưng sư động chúng cướp giật đồ vật, nhất định không phải cái gì phổ thông đồ vật. Tuyệt Tâm cười khổ, ta cùng đệ tử đúng là đến rèn luyện. Ta cũng không biết phía dưới này có món đồ gì. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy giúp chúng ta liền muốn mặc cho ngươi điều khiển. Hắc Long Hộ Pháp phi thường tiêu căng khó thuần ngữ khí nói rằng. Hắc Long Hộ Pháp. Mộ Dung Thu Thủy nhíu mày, nội trừng mắt Hắc Long Hộ Pháp. Ta cũng không biết phía dưới này có món đồ gì, là bởi vì ta quang thời gian trước, phát hiện sư phụ ta lưu lại di ngôn, nàng nói ở đây có một cái nguyên bản liền thuộc cho chúng ta từ hàng tĩnh trai đồ vật, nếu là vật này không có xuất thế, liền không cần để ý, nhưng là một khi vật này xuất thế, nhất định phải ngay lập tức thu hồi trong môn phái, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mộ Dung Thu Thủy nhìn về phía Bạch Thần, chân thành ánh mắt mặt ngoài nàng thành khẩn. Tuyệt Tâm tới nơi này là rèn luyện, Bạch Thần tin tưởng Tuyệt Tâm, bởi vì dọc theo con đường này, Tuyệt Tâm cùng nàng đệ tử ngôn từ đều cho thấy, các nàng không phải hướng về phía một cái nào đó đồ vật đến. Mộ Dung Thu Thủy không sẽ lừa gạt mình, nàng đã nói như vậy, cái kia phỏng trừng nàng cũng không biết phía dưới này đến cùng có món đồ gì. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Ô Hách, người đây. A Đô Thứ chính là ngõa qua bộ tộc cuối cùng một đời tộc trưởng, cũng là ngõa qua bộ tộc duy nhất một cái, còn tồn lưu hậu thế người. Ngõa qua bộ tộc ở mấy trăm năm trước, biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Từ đây ngũ bộ tộc lớn chỉ còn thứ tư, nếu như nói cõi đời này có một người, biết Thập Vạn Đại Sơn bí mật, vậy thì trừ A Đô Thứ ra không còn có thể là ai khác, có điều. Ô Hách liếc nhìn xa xa cái kia màu vàng sầm hải cốt, hiển nhiên, ý của hắn là nói, Bạch Thần đã đem cái cuối cùng biết bí mật này người giết. Thập Vạn Đại Sơn. Lại là Thập Vạn Đại Sơn. Nay Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đến cùng có cái gì? Tại sao các ngươi nhất định phải đi chinh phạt? Thập Vạn Đại Sơn bên trong là chúng ta người Miêu cố hương. Sau đó thì sao? Coi như Thập Vạn Đại Sơn là các ngươi người Miêu cố hương, chung quy phải có cái mục đích chứ. Lẽ nào các ngươi đời đời kiếp kiếp, liền vì về cố hương liếc mắt nhìn, sau đó liền không màng sống chết, tiền phó hậu kế tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chết chết, ném ném. Chúng ta người Miêu thi độc thuật, khống trùng thuật, khống thi thuật, tất cả đều là tiền bối lưu lại, hơn nữa chúng ta tin tưởng. Ở cố trong thôn, nhất định còn có so với hiện tại càng cao minh đồ vật. Bằng vào chúng ta hy vọng, có thể trở lại cố hương, tìm kiếm những thứ đồ này. Võ công của các ngươi cũng vậy sao? Không phải. Chúng ta võ công nhưng là sau đó học được, là từ Trung Nguyên chuyển tới, có điều niên đại xa xưa, bây giờ người Miêu võ công, đã có khác biệt với Trung Nguyên võ lâm võ công. Bạch Thần hơi hơi nghi hoặc, Thập Vạn Đại Sơn tuy rằng được xưng 10 vạn, nhưng chưa chắc có 10 vạn ngọn núi lớn, diện tích khả năng cũng thì tương đương với hai cái châu phủ lớn như vậy. Lấy như vậy lâu ngày tới nói, nếu như có cái gì di dân tồn tại, cũng không thể phát hiện không được. Ngươi làm sao xác định A Đô Thứ liền biết được việc này? Kỳ thực ta cũng không xác định, duy nhất có thể xác định chính là, năm đó ngoã qua bộ tộc toàn tộc điều động, tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, muốn trở lại tổ tiên cố hương, nhưng là chỉ có A Đô thứ cực lực phản đối, nói đó là ác ma lãnh địa, ngoã qua bộ tộc trở lại chính là tự tìm đường chết. Bằng vào chúng ta suy đoán, A Đô thứ rất khả năng là biết thập vạn đại sơn bí mật. Cái kia ngoã qua bộ tộc liền như vậy biến mất ở thập vạn đại sơn bên trong. Các ngươi cũng xác định không được, bọn họ đến cùng là đều chết rồi, vẫn là trở lại cố hương. Bạch Thần nhìn về phía A Cổ Tề Lan, Bạch Thần chính mình cũng không thể xác định Ô Hách nói thật giả, mọi người tại đây cũng chỉ có A Cổ Tề Lan mới có thể nhận biết trong lời nói thật giả. Hắn nói chính là thật sự, có điều. Chúng ta tiến vào thập vạn đại sơn, cũng không phải tìm kiếm cố hương đơn giản như vậy. A Cổ Tề Lan liếc mắt Ô Hách cúi đầu, không nói thêm gì. Ở chúng ta người Miêu trong truyền thuyết, là có chân chính mầm vương tồn tại, cũng không phải chỉ cái nào bộ tộc, mà là cần một cái mầm vương giới, ai được mầm vương giới, ai mới có thể lên ngôi là vua. Bạch Thần nghi hoặc nhìn A Cổ Tề Lan, ta còn tưởng rằng A Cổ thị tộc vẫn luôn là vương tộc. Đó là ta tổ tiên mạnh mẽ, năm đó A Cổ thị tộc kỳ thực cũng chỉ là ngũ bộ tộc lớn bên trong một cái, chỉ là ta tổ tiên A Cổ Nạp Kỳ hung hăng, tài năng để A Cổ thị tộc quật khởi, A Cổ Nạp Kỳ được gọi là thánh vương, cũng không phải mầm vương. Chẳng lẽ có người nói cái kia mầm vương giới, liền có thể chân chính trở thành mầm vương? Bạch Thần không hiểu, cái này cái gọi là mầm vương giới, đến cùng chỉ là có đặc thù ý nghĩa, vẫn là nói có đặc thù công năng. Nếu như chỉ là đặc thù ý nghĩa, như vậy đối với hiện tại Miêu Linh tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền giống với bây giờ Hán Đường Trung Nguyên, ai cũng sẽ không bởi vì một cái nào đó vương triều lưu cái kế tiếp đại biểu hoàng tộc đồ vật, liền cho rằng người kia là hoàng đế như thế. Hiện tại Miêu Linh cũng như thế. Liền ngay cả ngàn năm trước Thánh Vương, bây giờ còn không phải khói lửa nổi lên bốn phía. Cõi đời này không có vĩnh hằng vương triều, cũng không có vĩnh viễn trung thành. A Cổ Tề Lan hiển nhiên cũng không cách nào trả lời vấn đề này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ô Hách trên người. Ô Hách làm thiên nhất giáo hai đại thái thượng trưởng lão, lại là cực lực chủ trương tiến vào thập vạn đại sơn, như vậy hắn nhất định biết trong này ý nghĩa ở đâu. Tương truyền cái này mầm vương giới đem nắm giữ lớn lao sức mạnh, có thể điều khiển hết thể người Miêu sự sống còn. Hơn nữa ở người Miêu rất nhiều điển tịch bên trong, đều có đôi câu vài lời ghi chép, chỉ cần nắm giữ mầm vương giới, như vậy nhất định có thể thành là chân chính về mặt ý nghĩa mầm vương. Nếu như chỉ là một người nói như vậy, hay là chỉ là lời truyền miệng, nhưng là rất nhiều cổ đại điển tịch, đều có ghi chép mầm vương giới truyền thuyết, vậy hay để cho người không thể không tin. Tưởng, khống chế người Miêu sinh tử. Bạch Thần càng thêm kỳ quái, trừ phi nói là người Miêu trên người đều bị rơi xuống bí pháp gì. Mà cái bí pháp này thông qua huyết thống đời đời tương truyền, tài năng có thể khống chế người Miêu sinh tử. Hơn nữa bây giờ người Miêu, huyết thống từ lâu phi thường phức tạp, hỗn hợp rất nhiều nơi huyết mạch, cái kia mầm vương giới lại có hay không còn hữu hiệu quả, này còn chưa thường cũng biết, những người này lại vì một cái mịt mờ đồ vật, tiền phó hậu kế tự tìm đường chết, đến không nói những người bề trên này ý nghĩ, một số thời khắc Bạch Thần đều cho rằng buồn cười. Có tâm tư này, đều đủ thống ngự Miêu lĩnh mấy trăm lần. Một mực nên vì tấn công thập vạn đại sơn mà vắt hết óc. Có điều nhìn thấy Ô Hách cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, hiển nhiên là kiên quyết không rời tin tưởng truyền thuyết này. Nói đến nói đi, vẫn không có người nào có thể trả lời, phía dưới này rốt cuộc là thứ gì? Ca, nếu không biết phía dưới là cái gì, vậy thì đi xuống xem một chút, nếu là có thứ tốt, liền cấp đến. A Cổ Tề Lan tùy ý nói rằng, hoàn toàn chính là giặc cướp bình thường ngữ khí. Ha ha, nói được lắm. Cấp đến là được rồi. Bạch Thần cười to dâng lên, ai muốn xuống. Chuyện như vậy tự nhiên thiếu không được chúng ta, ta cũng muốn biết, phía dưới này đến cùng có món đồ gì, có thể làm cho nhiều như vậy người đổ xô tới. Tuyệt Tâm hờ hững nói rằng, ta cũng phải xuống, hay là phía dưới này đồ vật, chính là sư phụ để ta thu hồi lại đồ vật. A Đô Thứ nhất định đem thập vạn đại sơn bí mật ngấp trong phía dưới này. Ô Hách vẫn như cũ ức chế không được trong lòng điên cuồng chấp niệm. Hắn cả đời này, nguyện vọng lớn nhất chính là tiến vào thập vạn đại sơn. Đi xem trong truyền thuyết cố hương. Đương nhiên, còn có cái thứ ở trong truyền thuyết mầm vương giới. Mỗi người đều là nóng lòng muốn thử, Đa Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn cùng Bạch Thần xem như là một cái thuyền, vì lẽ đó không thể không đếm xỉa đến. Mọi người cũng chưa qua quá nhiều thương nghị, liền cùng nhau rơi xuống hang động. Tốt Hắc Ga Cổ Tề Lan cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước tìm tòi. Bạch Thần móc ra một viên Dạ Minh Châu, này viên Dạ Minh Châu nguyên bản là kim quan chu vi trang sức phẩm, to đến bằng năm đấm. Phóng tới trên thị trường cũng là giá trị trăm vạn. Có Dạ Minh Châu dò đường, mọi người bước chân cũng thuận tiện rất nhiều. So với mặt trên mộ huyệt, phía dưới này đường nối càng như là tùy ý đào tạc ra đến, ven đường vách động nham thạch lần khi bất ngờ nổi lên, không có bất kỳ tân trang. Đột nhiên, một người tiếng rên rỉ truyền đến, mọi người tiến lên vài bước, liền phát hiện Long Ngang nằm ở cách đó không xa, khắp toàn thân máu me đầm địa, ngực càng là lưu lại một mảnh cháy đen trung tâm trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, Long Ngang hạ tới đây sau, bị Hỏa Vân Thánh Mâu đuổi theo. Long Ngang tuy nói võ công không yếu, nhưng là trung quy vẫn là đuổi không được Hỏa Vân Thánh Mâu. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, Long Ngang cay đắng nhìn Bạch Thần, cứu, cứu ta. Bạch Thần hờ hững liếc nhìn Long Ngang, hắn có năng lực cứu Long Ngang, nhưng là hắn không thích Long Ngang. Có thể đối với sư huynh đệ đồng môn của mình ra tay, Long Ngang thực sự không đáng hắn ra tay. Ngươi có gì ngôn gì? Cứu ta. Ta cho ngươi biết. Nói cho các ngươi. Nơi này cất giấu bí mật. Long Ngang giờ khắc này đã thở không ra hơi, vài câu nói còn chưa dứt lời, chính là một cái lao huyết phun ra ngoài. Không cần. Nơi này cũng không lớn, rất nhanh ta liền có thể biết tất cả. Bạch Thần tùy ý nói rằng, từ chối Long Ngang cuối cùng thỉnh cầu. Khắc khủng. Vô dụng. Các ngươi coi như tìm tới cái kia đồ vật, các ngươi cũng không biết giá trị ở nơi nào. Long Ngang thở hồng hộc nói rằng. Long Ngang ánh mắt rơi vào Mộ Dung Thu Thủy, khẩn cầu giọng nói, ta là sư huynh ngươi. Ngươi liền nhìn ta như vậy chết sao? Sư huynh. Ta nơi nào đến sư huynh? Mộ Dung Thu Thủy lạnh nhạt hừ nói. Ta là sư phụ ngươi. Thanh Thủy Nhi Tử. Chuyện này. Nơi này bí mật. Nơi này bí mật chính là nàng nói cho ta. Mọi người kinh ngạc nhìn Long Ngang, mỗi người đều không nghĩ tới, trong này lại còn có loại này khúc chiết. Mộ Dung Thu Thủy nhưng là ánh mắt dần lạnh, cái kia sư phụ ta có thể để ngươi tới đây và bảo. Ta tới đây. Tới đây là vì báo thù. Hỏa Vân Thánh Mẫu. Bạch Long. Đều không phải. Đều không phải ta năng lực đối kháng, thù này không đội trời chung. Ta muốn tự tay giết bọn họ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 757, Cổ Nạn Văn Minh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu Bạch Mộ Dung làm khó dễ nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn không phải ngươi người sư phụ kia nhi tử. Sư phụ ngươi nhi tử nói vậy đã chết ở trong tay của hắn đi. Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt khẽ thay đổi, Long Ngang càng là kích động, ngươi nói bậy. Bạch Thần trào phúng liếc nhìn Long Ngang, vốn là không muốn cho ngươi chết khó coi như vậy, ngươi nếu là không nói mình là Mộ Dung sư phụ nhi tử, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy, nhưng là ngươi nhưng cho thể diện mà không cần. Mộ Dung Thu Thủy sẽ nhớ tới đồng môn tình nghĩa, chính là tâm địa của nàng quá nhuyễn. Đêm qua chúng ta ở trong miếu đổ nát gặp gỡ thời điểm, nguyên bản ngươi còn không biết này mộ huyệt bên trong bí mật, mà ngươi hảo phóng yêu mời chúng ta đồng hành, nhưng là ngươi tam sư đệ là nhất phản đối, nói vậy hắn mới thật sự là Mộ Dung sư phụ nhi tử đi. Lúc đó ngươi khả năng phát hiện đoan nghi, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, để hắn nói cho ngươi thật tình, mà sáng sớm hôm nay thời điểm, ngươi tam sư đệ ở bên ngoài, hẳn là nhìn thấy Mộ Dung, muốn đi tới quen biết nhau, hoặc là giúp Mộ Dung thu được trong này đồ vật, nhưng là ngươi nhưng không muốn đến miệng bảo vật xa suốt, lúc này mới xuống tay ác độc, đưa ngươi hết thể sư huynh đệ toàn bộ giết. Long Ngang nghe được Bạch Thần, đã mặt xám như cho tàn, Mộ Dung Thu Thủy nhưng là lửa giận phân tâm. Đối với Mộ Dung Thu Thủy tới nói, thân nhân của nàng vốn là cực kỳ có hạn, mà nàng cũng lao thẳng đến sư phụ của chính mình coi như mẫu thân bình thường tồn tại. Bây giờ nghe nói chính mình có cái sư huynh đệ, nhưng chết ở một cái đê tiện trong tay của tiểu nhân, điều này làm cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Các ngươi cho rằng ngươi người sư đệ kia chính là người tốt sao? Long Ngang lật lọng quát. Ngươi biết không, con người của ta tối thức tướng mạo, tốt cùng xấu ta xem ra đến. Mộ Dung, ngươi người sư đệ kia tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không phải một cái gian trá người. Nếu không, cũng sẽ không đang nhìn đến ngươi thời điểm, muốn đi tới cùng ngươi quen biết nhau, lại bị bụng dạ khó lường tiểu nhân mưu hại. Bạch Thần đương nhiên sẽ không xem tướng mạo, chỉ là hắn không muốn để cho Mộ Dung bởi vì một kẻ đã chết mà sản sinh mâu thuẫn trong lòng. Một kẻ đã chết là tốt hay xấu, đã không quá quan trọng, Bạch Thần thà rằng để Mộ Dung cho rằng, sư đệ của nàng là một người tốt. Các ngươi nếu là giết ta, các ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Biết. Ta yên tĩnh cũng không biết. Cũng phải giết ngươi. Mộ Dung Thu Thủy từ lâu giận không nhịn nổi. Ra tay càng là không chút lưu tình, một chưởng vỗ trên trán Long Ngang. Bột một tiếng, Long Ngang óc đống nhiên về phía sau lắp bắp ra, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Chết không hết tội. Hắc Long hộ pháp lạnh rên một tiếng. Hắn vốn là chịu Thanh Thủy Ân cứu mạng, lúc này mới dấn thân vào Từ Hàng Tĩnh Trai, làm hộ pháp tồn tại. Từ Hàng Tĩnh Trai kỳ thực là không cho phép môn nhân có tư tình, mà Thanh Thủy nhưng có một cái không muốn người biết con riêng, này nguyên do trong đó. Không có ai rõ ràng, có điều hiển nhiên là không vẻ vang sự tình. Có điều nhưng không có người sẽ đi truy cứu. Dù sao bây giờ từ hàng tĩnh trai liền còn lại Mộ Dung Thu Thủy một người, còn có Hắc Long hộ pháp cái này miễn cưỡng xem như là từ hàng tĩnh trai người. Một cái là chịu ân huệ người, một cái là thanh thủy đệ tử, càng sẽ không đi truy cứu đã chết đi thanh thủy tắc phong vấn đề. Mộ Dung Thu Thủy rất hối hận, nếu như nàng sở trường biết trước, sư phụ của chính mình có con trai, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ hắn. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều quá trễ, Mộ Dung Thu Thủy có vẻ phi thường thất lạc. Hiển nhiên, chuyện này đối với nàng đả kích lớn vô cùng. Nàng mặc kệ những kia thanh quy giới luật, cũng không quản sư phụ của chính mình có hay không phạm giới. Bạch Thần vô vô Mộ Dung Thu Thủy vai, hắn cũng không biết hiện tại nên an ủi ra sao Mộ Dung Thu Thủy. Mọi người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, phía trước xuất hiện lóe sáng hồng quang, mọi người lập tức tăng nhanh bước chân, liền nhìn thấy một cánh tay. Cánh tay này đang dùng xiềng xích nhíu mày, treo ở hầm ngầm phần cuối trên vách đá, chính là cánh tay này, tỏa ra hào quang màu đỏ. Mà cánh tay này, nhưng không giống như là nhân loại cánh tay này rõ ràng muốn so với thường nhân to bằng cánh tay lớn, thậm chí so với một cái tráng niên người bắp đùi còn lớn hơn lớn, cánh tay độ dài có tới một người trưởng thành 3/4. Cánh tay này bản thân da rẻ cũng là huyết sắc, trong đó trên ngón giữa mang theo một cái kim loại màu đen chế thành tiếp chỉ, chỉnh cánh tay là cái kia tất cả đều tràn ngập rất nhiều khiến người ta không tìm được manh mối ký tự. Không phải Hán đường chữ, cũng không phải mầm văn, cũng không phải ma ha văn. Hòa Vân Thánh Mẫu cũng ở trong đó, nàng nhìn thấy cánh tay này, hiển nhiên cũng có chút không biết làm sao. Có điều đang nhìn đến Bạch Thần chờ người đến thời điểm, càng là mặt xám như cho tàn. Nguyên bản nàng tốt nhất kế hoạch chính là Bạch Thần cùng Ô Hách lưỡng bại câu thương, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình là đánh giá cao Ô Hách. Xem Ô Hách sắc mặt, hiện ra nhưng đã triệt để đầu hàng. Hòa Vân Thánh Mẫu, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thần nụ cười sán lạ. Hòa Vân Thánh Mẫu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay công kích mọi người. Đây là nàng cơ hội cuối cùng, một khi cho Bạch Thần chờ người thời gian phản ứng, như vậy nàng chắc chắn phải chết. Riêng là Ô Hách một người, liền đầy đủ làm cho nàng ăn một bình. Mộ Dung Thu Thủy nổi giận, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, tương tự là một trưởng đón lấy Hỏa Vân Thánh Mẫu. Không muốn Bạch Thần một cái kéo dài Mộ Dung Thu Thủy, Mộ Dung Thu Thủy tu vi mặc dù không tệ, nhưng là cùng Hỏa Vân Thánh Mẫu so với, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Mộ Dung Thu Thủy hay là đối với nhất khí quy nguyên lên cấp người tới nói, phi thường mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng là nếu là cùng Hỏa Vân Thánh Mẫu giao thủ, nhưng là chắc chắn phải chết. Không thể không nói, Hỏa Vân Thánh Mẫu hoàn toàn cân nhắc đến Mộ Dung Thu Thủy phản ứng, còn có Bạch Thần cử động. Mà Hỏa Vân Thánh Mẫu kiêng kỵ, cũng chỉ có Bạch Thần cùng Ô Hách, hai người đi một trong số đó, mà nàng này trưởng mục tiêu thực sự, cũng chính là Ô Hách. Ô Hách phản ứng cũng là cực nhanh, ở trong chớp mắt chính là một trưởng hắc tâm trưởng đón Hỏa Vân Thánh Mẫu đánh ra. Nhưng là hai người còn chưa tiếp xúc, đột nhiên chu vi vách động đống nhiên nổ tung. Nguyên lai Hỏa Vân Thánh Mẫu sớm liền ở đây mai phục cam kính, chính là vì toàn thân trở ra chuẩn bị. Chỉ một thoáng, nguyên bản liền không tính rộng rãi trong hang động, đá vụn bay tán loạn, tất cả mọi người đều vội vội vã vã bảo vệ tự thân. Hỏa Vân Thánh Mẫu ở trong chớp mắt cùng Ô Hách ngạnh hám một trường, xoay người liền hướng về cửa ra vào. Lao yêu phụ, hưu trốn Mộ Dung Thu Thủy đẩy ra Bạch Thần, muốn truy kích Hỏa Vân Thánh Mẫu. Bạch Thần lại một lần nữa kéo Hỏa Vân Thánh Mẫu, đừng đuổi, ngươi không đuổi kịp. Hỏa Vân Thánh Mẫu một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa đã sớm làm bố trí, lấy hưu tâm toán vô tâm, ai cũng không thể ngăn được nàng. Trừ phi Bạch Thần sớm cho kịp làm chuẩn bị, sau đó sẽ lừa nàng vào cục, nếu không, coi như là Bạch Thần cũng không cản được Hỏa Vân Thánh Mẫu. Long Khiếu Thiên, Nguyệt Tịch bị thương. Tuyệt Tâm đỡ lấy Nguyệt Tịch, nhìn thấy Nguyệt Tịch bụng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hiển nhiên, vừa nãy đá vụn bay tán loạn, Nguyệt Tịch trong bất hạnh chiêu. Bạch Thần liền vội vàng tiến lên, kiểm tra Nguyệt Tịch thương thế, kiểm tra một phen sau, đã đại thể hiểu rõ Nguyệt Tịch thương thế, Nguyệt Tịch bụng bị một viên ngón tay đại thạch đầu bắn trúng, viên đá kia giờ khắc này liền ở lại Nguyệt Tịch thả trong bụng, hơn nữa thương tới nội tạng. Tuyệt Tâm cũng sẽ y thuật, có điều nhìn thấy Nguyệt Tịch thương thế, trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào, chỉ hy vọng Bạch Thần cái này nhân vật trong truyền thuyết, năng lực có biện pháp. Trước tiên điểm Nguyệt Tịch linh bình minh, bách mục, linh đài ở Bạch Thần chỉ đạo hạ, Tuyệt Tâm vội vã vì là Nguyệt Tịch điểm huyệt, cầm máu đồng thời, cũng đem Nguyệt Tịch điểm hôn mê. Bạch Thần lấy ra một viên đan dược, nhét vào Nguyệt Tịch trong miệng, đối với Tuyệt Tâm nói, nơi đây không thích hợp trị liệu, ngươi trước đem nàng mang đi ra ngoài, ta chờ một chút liền đến. Tuyệt Tâm không dám trì hoãn, vội vã ôm lấy Nguyệt Tịch, cái khác mấy cái đệ tử cũng đi theo ra. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai hạ thấp ở cái kia bị xiềng xích khóa cổ tay, lo lắng ở giữa không trung cánh tay màu đỏ. Phía trên này là văn tự gì? Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu, mặc dù là Bạch Thần cũng không quen biết phía trên này văn tự. Đây là Cổ Nạn Văn Minh thông dụng văn tự. Lúc này Ma Phương mở miệng. Cổ Nạn Văn Minh. lại là địa ngoại văn minh. Xem như là địa ngoại văn minh, cũng không thuộc về với khoa học kỹ thuật văn minh. Ma Phương hồi đáp, cái này cổ nạn văn minh là hơn một chủng tộc văn minh, bọn họ bản thân là rất nhiều bộ tộc có trí tuệ kết hợp thể, gọi chung vì là cổ nạn văn minh, bọn họ cùng thế giới này đẳng cấp gần gũi, có điều nhưng có mặt khác một loại hệ thống tu luyện, cánh tay này trên ghi chép, chính là cổ nạn văn minh một loại phương thức tu luyện. Nói như vậy, phía trên này văn tự, chính là một bộ bí tịch pháp môn. Ta trước tiên thôi diễn một hồi, sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nói là thôi diễn, bất quá đối với Ma Phương tới nói, cũng chỉ là thời gian mấy hơi, rất nhanh, Ma Phương liền hồi đáp, ta đem nội dung sao chép ở ngươi ý thức bên trong, chính ngươi tham khảo. Ta có thể tu luyện sao? Bạch Thần đã tiếp thu được Ma Phương tin tức lan truyền, đối với nội dung cũng là quá một lần, lại phát hiện cái này phương thức tu luyện, phi thường kỳ lạ, đồng thời tu luyện, không phải nội lực cùng chân khí, Bạch Thần cũng không biết thứ này xem như là cái gì. Có thể tu luyện, này không phải nội công tâm pháp phạm chủ, cùng ngươi, vô tướng thần ma công, cũng không xung đột, đồng thời cũng thích hợp phần lớn loại người vật chủng tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tâm trí, cũng có thể tiến hành tu luyện. Bạch Thần vẫn chưa vội vã đi thử nghiệm tu luyện, dù sao hiện tại không phải lúc tu luyện, nơi đây cũng không thích hợp tu luyện. Có điều Bạch Thần càng tò mò chính là, cánh tay này chủ nhân. Xem ra cái này cánh tay lo lắng ở đây thời gian, đã phi thường dài ra, không có 1.000 năm cũng có 800 năm. Nhưng là xem ra nhưng hoàn toàn không có khô cạn mục nát răng rớp, xem ra hãy cùng vừa chặt bỏ đến như thế. Đây tuyệt đối không phải là loài người cánh tay, chí ít người bình thường cánh tay, nếu là bị chặt bỏ đến, không cần 10 ngày 8 ngày, liền muốn mục nát không được dạng. Đây là cổ nạn văn minh một cái nào đó chủng tộc cánh tay, Ma Phương, ngươi biết là chủng tộc gì sao? Ta đối với cổ nạn văn minh nhận thức cũng không nhiều, ta bản thân biết, toàn bộ đều là từ trước trí não thăm dò sau thu thập tư liệu. Có điều cấp một nguyên thủy tinh bản thân liền không ít, vì lẽ đó vẫn chưa tiến hành toàn diện thăm dò, tư liệu cũng sẽ không rất toàn diện. Phía trên này lẽ nào liền cất giấu thập vạn đại sơn bí mật. A cổ Tề Lan tiến lên, nhìn này điều màu đỏ thô to cánh tay. Đây là ta từ hàng tĩnh trai đồ vật. Hắc Long hộ pháp cũng mặc kệ A cổ Tề Lan ý kiến, trực tiếp tiến lên một phát bắt được cánh tay, muốn đưa cánh tay xả đứt. Nhưng là, bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 758, Quái tay. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Hắc Long hộ pháp nắm lấy cái kia cánh tay màu đỏ thời điểm, cánh tay màu đỏ đột nhiên nắm lấy Hắc Long hộ pháp cái cổ. Này vốn nên không có bất kỳ sinh mệnh cánh tay, đột nhiên phát sinh loại biến cố này, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Bạch Thần phản ứng nhanh nhất, mãnh liệt nắm lấy cánh tay màu đỏ thủ đoạn, nhưng là cái này cánh tay màu đỏ sức mạnh, lại không kém Bạch Thần. Bạch Thần mắt thấy này cánh tay màu đỏ hầu như phải đem Hắc Long hộ pháp nặng gãy cái cổ. Bạch Thần một phát bắt được cánh tay màu đỏ trong đó một ngón tay, dùng sức một bài, cánh tay màu đỏ tựa hồ có thể cảm giác được đau đớn. Ở Bạch Thần bài đứt trong đó một đầu ngón tay trong nháy mắt, cánh tay màu đỏ cũng bung ra Hắc Long hộ pháp cái cổ. Hắc Long hộ pháp ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt càng là vừa kinh vừa sợ. Ai có thể nghĩ tới đến, quái dị này cánh tay màu đỏ lại sẽ có loại này bất ngờ phát sinh. Cánh tay màu đỏ ở buông ra Hắc Long hộ pháp đồng thời, đột nhiên nắm lấy Bạch Thần bàn tay. Bạch Thần càng là nghi ngờ không thôi, ngón này cánh tay không giống như là cụ tay, càng như là trường ở một cái không nhìn thấy nhân thân trên như thế, song phương mười ngón khẩn chụp giằng co. Bạch Thần không cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình thắng qua đối phương cũng không cách nào thắng qua Bạch Thần. Lưỡng cánh tay sức mạnh, nằm ở sàn sàn với nhau. Có điều Bạch Thần dù sao cũng là hoàn chỉnh một người, mà đối phương chỉ là một cánh tay. Bạch Thần bàn tay đột nhiên bắn mạnh ra một tháng lửa, cái kia cánh tay màu đỏ lập tức cảm giác được đau đớn, hoảng loạn buông ra Bạch Thần bàn tay. Bạch Thần nhưng là trực tiếp nắm lấy cánh tay màu đỏ chỗ cổ tay, cánh tay màu đỏ một trận mò không sao, liền cụt hứng từ bỏ dãy rủa. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, khả năng này là bọn họ đời này gặp được, nhất là chuyện kỳ quái. Một cái có sức sống cánh tay, hơn nữa ở này treo trăm nghìn năm, vẫn như cũ còn sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ai có thể trả lời tới vấn đề này. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều không tên vấn đề. Bạch Thần xem trong tay cánh tay màu đỏ. Tuy rằng ở trong lòng hỏi do Ma Phương, nhưng là Ma Phương cũng không thể trả lời tới. Được rồi, hiện tại liền nói một chút cái này cánh tay thuộc về vấn đề. Bạch Thần liếc nhìn Mộ Dung Thu Thủy, lại liếc nhìn A Cổ Tề Lan. Hiển nhiên, hai người đều cho rằng, ngón này cánh tay hẳn là thuộc cho các nàng, mà không phải đối phương. Này nhất định là chúng ta Ngũ Độc Giáo. Ta không cho người khác chia sẻ. Hơn nữa điều này cũng liên quan đến chúng ta Ngũ Độc Giáo phản công thập vạn đại sơn thành bại. A Cổ Tề Lan quật cường nói rằng, đồng thời con mắt mông muội mông lung nhìn Bạch Thần, "Ca ca, ngươi nói có phải không?" Bạch Thần sờ sờ mũi, vừa nhìn về phía Mộ Dung Thu Thủy, "Sư phụ ta đã nói, để ta đi vào lấy đi vật này, ta nhất định phải dựa theo ta di nguyện của sư phụ, đem ngón này cánh tay lấy đi, hơn nữa cánh tay này tà dị phi thường, rơi vào người bên ngoài trong tay, tất nhiên là kẻ gây họa." "Ngươi nói đây là ngươi chính là ngươi a?" Á Cổ Tề Lan quay hàm khí phỉnh, không chịu thua kém nói rằng, "Ngươi nói đây là các ngươi ngũ độc giáo, không cũng là không có chứng cứ sao?" Mộ Dung Thu Thủy tuy rằng sẽ không như A Cổ Tề Lan như vậy bán manh, nhưng lại nhưng cũng là dùng ánh mắt kiên định nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đau đầu, này môi hở răng lạnh, hiện tại hắn cũng không tốt thiên vị ai. Một mực cánh tay này, đối với song phương tới nói, đều là không thể từ bỏ. Nếu như là những thứ đồ khác, Bạch Thần còn năng lực cho một cái nào đó mới một chút chỗ tốt, để bọn họ chủ động từ bỏ. Nhưng là cánh tay này nhưng là không cách nào thay thế, một cái là sư mệnh khó trái, một cái lại liên quan đến toàn bộ Miêu Lĩnh. Lẽ ra đây là các ngươi hai người chuyện của nhà mình, ta vốn không nên nhúng tay, có điều các ngươi đã đều là bằng hữu của ta, như vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cánh tay này đối với hai người các ngươi tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, ai cũng không thể từ bỏ, như vậy ta liền ra cái chủ ý, chính các ngươi tham khảo một hồi, nhìn có đồng ý hay không. Ca, ngươi nói đi, ta nghe lời ngươi. A Cổ Tề Lan ôm Bạch Thần cánh tay, nhưng là cực lực lấy lòng. Tiểu Bạch, ta cũng nghe lời ngươi. Mộ Dung Thu Thủy liếc mắt A Cổ Tề Lan, khinh khẽ hừ một tiếng. Sư phụ ngươi chỉ nói muốn thu về vật này, nhưng không nói gì thời điểm. Mà ngũ độc giáo lần này đi hướng về Thập Vạn Đại Sơn, lại không thể thiếu cánh tay này, vì lẽ đó ta nói, trước tiên đem ngón này cánh tay mượn cho ngũ độc giáo, ở ngũ độc giáo dùng hết sau khi, trả lại cho Từ Hàng Tinh Trai, dù sao cánh tay này, như vậy song phương đều không đến nỗi tổn thất cái gì, bảo đảm lẫn nhau lợi ích, lại không tổn thương hòa khí. Các ngươi thấy thế nào? Được, ta đồng ý. A Cổ Tề Lan khuôn mặt nhỏ bé dán vào Bạch Thần cánh tay, đầy mặt cười hì hì nói. Ngón này cánh tay cổ quái như vậy, nếu như không phải can hệ trọng đại, nàng vẫn đúng là không gì lạ, không thèm khát, chờ dùng hết ngón này cánh tay, ai yêu muốn ai muốn. Mộ Dung Thu Thủy suy nghĩ nửa buổi, nhìn Bạch Thần nói, được, Tiểu Bạch, ta tin tưởng ngươi. Mộ Dung Thu Thủy lời này nói cũng rất có trình độ, trong lời nói của nàng ý tứ chính là nói, không tin Á Cổ Tề Lan hoặc là ngũ độc giáo. Nói cách khác, đến thời điểm Bạch Thần nhất định phải phụ trách đem cánh tay trả cho Từ Hàng Tinh Trai. Những mày quái tay xiềng xích tuy rằng cũng coi như là tinh công chế tạo, có điều chung quy vẫn là không ngăn được mọi người. Cuối cùng, Bạch Thần đem quái tay liền với dây xích kéo xuống đến. Bạch Thần nhưng là chủ động gánh vác lên phụ trách mang theo quái tay nhiệm vụ, dù sao này quái tay thực sự là quá nguy hiểm. Ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, không người nào dám bên người mang theo. Mọi người ra hang động, liền nhìn thấy mộ huyệt bên trong, Tuyệt Tâm chính ngồi dưới đất, mấy cái đệ tử đều vây quanh Nguyệt Tịch. Bạch Thần liền vội vàng tiến lên, Tuyệt Tâm tránh ra một vị trí, Bạch Thần ngồi xuống. Mở ra miệng vết thương máu thịt bé bét, Bạch Thần sắc mặt thoáng nghiêm nghị. Nguyệt Tịch thương thế không nhẹ, nếu là ở bên ngoài, Bạch Thần ngược lại cũng không lo lắng, nhưng là nơi đây vốn là vùng hoang vu mộ huyệt bên trong, trên tay dược thảo cùng công cụ đều không đủ. Ai trên người có đao nhỏ? Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Cuối cùng A Cổ Tề Lan móc ra một cây tiểu đao đến, Bạch Thần chỉ có thể ngay tại chỗ thi cứu. Tuyệt Tâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nắm một cây tiểu đao thi cứu. Nàng thực sự là không làm rõ được, Bạch Thần đánh ý định gì. Tất cả mọi người vây quanh ở Bạch Thần cùng Nguyệt Tịch chu vi, nhìn hắn phải làm gì. Bạch Thần sờ sờ lưỡi đao, đủ sắc bén. Bạch Thần nhẹ nhàng vạch một cái, đem miệng vết thương lại mở ra một cái gặp. Ngươi làm cái gì? Tuyệt Tâm muốn mở ra Bạch Thần. Bạch Thần liền vội vàng kéo Tuyệt Tâm tay, chớ sốt sắng. Cái kia cục đá còn ở Nguyệt Tịch trong bụng, nhất định phải lấy ra. Hơn nữa Nguyệt Tịch ruột bị đánh xuyên qua. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng sốt sắng. Nội tạng bị thương. Vẫn luôn là tối thương thế nghiêm trọng. Thậm chí so với gân mạch bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì gân mạch bị hao tổn, còn năng lực thông qua nội lực chữa trị, nhưng là nội tạng bị thương, vậy tuyệt đối là chí mạng. Trừ phi là tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định, chân khí lưu thông quanh thân, nếu không, hầu như chẳng khác nào rơi mất nửa cái mạng. Bạch Thần đưa tay đưa vào Nguyệt Tịch vết thương, ở một trận tìm tòi sau, rốt cuộc tìm được cái kia cục đá. Tất cả mọi người nhìn thấy, Nguyệt Tịch nội tạng, mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi. Bạch Thần nhưng là lấy ra trầm tuyến, những kim này tuyến là Bạch Thần bên người mang theo, bản thân liền tương đối dễ dàng mang theo, hơn nữa một ít ngoại thương cùng đơn giản cứu trị, đều có thể dùng đến trầm tuyến. Đồng thời châm còn có thể vọt tới châm cứu kích động huyệt. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Bạch Thần hai tay bắt đầu trở nên mơ hồ, châm, tuyến cùng đao nhỏ ở Bạch Thần trong tay. Liên như là sống giống như vậy, cũng không có mọi người tưởng tượng máu bắn tung tóe. Bạch Thần dùng cực hạn tốc độ đem bị thương ruột khâu lại trên. Duy nhất đáng vui mừng chính là, Nguyệt Tịch tối hôm qua đến hiện tại, đều không có ăn uống, trong bụng giống tuyết, vì lẽ đó cũng không có cái khác một ít cho cặn tiết lộ đi ra, cũng cho Bạch Thần mang đến không ít tiện lợi. Ngăn ngắn 3 khắc chung thời gian, mọi người thấy Bạch Thần làm sao cứu người, không. Phải nói là nhìn thấy hắn là làm sao biểu diễn một hồi cực hạn y thuật. Tuyệt Tâm vẫn luôn trầm mặc không nói, yên lặng nhìn Bạch Thần cứu trị chính mình đệ tử, từ ban đầu không rõ, đến lúc sau kinh ngạc, lại tới hiện tại không dám tin tưởng. Mới vừa rồi còn thoi thóp Nguyệt Tịch, giờ khác này hô hấp đã hướng tới vững vàng, tuy rằng khí tức còn rất không yếu, nhưng rất thông thuận. Bên trong phúc khâu lại trên sau, Bạch Thần lại đem miệng vết thương khâu lại trên, cuối cùng đút một viên đan dược sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đem Nguyệt Tịch ruột gặp châm, cái kia những kia sợi tơ liền ở lại trong cơ thể nàng. Sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Bạch Thần cười cợt, yên tâm đi, những kia sợi tơ là đặc thù chất liệu chế thành, đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng, hơn nữa trải qua một quãng thời gian, sẽ tự mình hòa tan ở trong người, còn này bên ngoài vết thương sợi tơ, cần 5 ngày khoảng chừng mới có thể cắt chỉ, 5 ngày này bên trong, Nguyệt Tịch không thể ăn bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể uống chút ít thủy. Nguyệt Tịch hiện tại thân thể như thế suy yếu, không ăn đồ ăn sao được. Tuyệt Tâm lo lắng nói rằng, đây là mấy cái đan dược, mỗi ngày buổi trưa cho Nguyệt Tịch dùng một viên, ghi nhớ kỹ. Không thể lung tung ăn đồ ăn, tuy rằng ta đã khâu lại ruột, nhưng là nếu là tùy ý ăn đồ ăn, rất dễ dàng tạo thành lây nhiễm, đến thời điểm liền càng phiền toái. Được rồi, ta rõ ràng. Đem cái kia quan tài nắp chuyển tới, đem Nguyệt Tịch thả ở phía trên, ô hách, để ngươi người nhấc nàng đi ra ngoài, tận lực gión rén. Bạch Thần nói rằng, quan tài nắp cũng là vàng ròng, vì lẽ đó dị thường trầm trọng, cũng may ô hách nhân thủ không ít, mọi người 3 chân 4 cẳng đem Nguyệt Tịch nâng lên quan tài nắp. Đối. Bạch Long ở bên ngoài bố trí võ trận ô hách ánh mắt thiểm thức nhìn Bạch Thần, dù sao lúc trước bọn họ là kẻ địch chứ không phải bạn, chỉ là giờ khắc này quy hàng, nếu như bởi vì lúc trước bố trí mà bị di chuyển nộ, vậy thì quá hoan uổng. Tuyệt Tâm liếc nhìn Bạch Thần, không nhịn được trợn tròn mắt. Chỉ bằng cái kia Bạch Long võ trận trình độ, đừng nói trước mắt cái này quái vật giống như nhân vật, coi như là chính mình, đều có thể phá. Sau đó ở lối vào thời điểm, làm những kia võ trận ở Bạch Thần cùng Tuyệt Tâm trước mặt, lại như là đậu hủ nát như thế phá giải thời điểm, ô hách tài năng phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Ra mộ huyệt sau, mọi người liền đi chân trên, lấy ô hách thế lực, muốn bao hạ một cái khách sạn tự nhiên là không khó. Để cho an toàn, Bạch Thần vẫn là quyết định lưu lại chăm nom Nguyệt Tịch 2 ngày, đồng thời cũng vì để cho Tuyệt Tâm an tâm. Bạch Thần sau khi trở lại phòng của mình, đem sau lưng bao vây quái tay vứt trên mặt đất, cái kia quái tay một chạm đến mặt đất, lập tức như con cua như thế, trên đất lưu liền muốn trốn. Bạch Thần một cước giẫm quái trên tay, sau đó lấy ra Vân San Hỏa Thư. Bạch Thần mở ra Vân San Hỏa Thư, lại phát hiện trong đó là lấy Ma Ha Văn ghi chép. Ồ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 759, Vân San Hỏa Thư. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vân San Hỏa Thư ghi chép, toàn bộ đều là bí pháp cùng phương pháp phá giải. Đáng tiếc chính là, Tàng Kinh các tựa hồ cũng không thu nhận Vân San Hỏa Thư bên trong đồ vật. Xem ra Tàng Kinh các cũng không phải là món đồ gì đều thu nhận, này Vân San Hỏa Thư bên trong bí pháp, phần lớn đều là phi thường ác độc. Cũng khó trách Tàng Kinh các không thu nhận, đương nhiên, bất luận là Bạch Thần vẫn là giới sát, đều sẽ không bởi vì bí pháp bản thân mà sản sinh cái gì phiến diện. Liên như câu nói kia nói tới, coi đời này không có tà ác võ công, chỉ có kẻ gian ác. Bạch Thần từ không cảm thấy, chính mình là một cái kẻ gian ác. Có lẽ có thời điểm, thủ đoạn của hắn sẽ rất tác động, nhưng là chí ít hắn cho rằng, chính mình là một cái có điểm mấu chốt người. Những bí pháp này nắm giữ ở trong tay chính mình, so với nắm giữ ở bái hỏa giáo, hay hoặc là hỏa vân thánh mẫu trong tay dễ dàng. Những bí pháp này bản thân cũng không khó học, chỉ là một ít bí pháp cần muốn tu vi mạnh mẽ làm hậu thuẫn, hoặc là cần đặc thù vật liệu mới có thể thi pháp. Một buổi tối thời gian, Bạch Thần đã đem bản chính Vân San Hỏa Thư ký ở trong lòng. Bạch Thần bắt đầu thử tu luyện quái trên tay ghi chép tu luyện pháp môn, Bạch Thần thử nghiệm lấy quái trên tay phương thức tu luyện. Đầu tiên là cảm ứng một loại gọi là tự do năng lượng đồ vật, căn cứ tu luyện pháp môn ghi chép, loại này tự do năng lượng là du đãng cùng tràn ngập toàn bộ thế giới đặc thù năng lượng, rồi lại không giống với thiên địa linh khí. Căn cứ miêu tả, loại này tự do năng lượng chia làm thổ, gió, thủy, hỏa 4 loại. Bạch Thần trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, không biết có phải là Bạch Thần bản thân bản lĩnh liền không sai, Bạch Thần rất nhanh cảm giác được tự do năng lượng trong thiên địa. Làm Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện chu vi màu sắc đã hoàn toàn thay đổi. Ngoài cửa sổ gió tỏa ra thuần trắng ánh sáng. Mặt đất đồng bền từng tia một năng lượng màu vàng. Những này bụi trần nên chính là thuộc tính thổ tự do năng lượng. Những năng lượng này đầy giấy cả phòng, chỉ là khác nhau ở chỗ nơi nào nhiều nơi nào thiếu mà thôi. Bạch thần có thể cảm giác được rõ rệt cùng nhìn thấy những năng lượng này phân bộ. Bạch thần bắt đầu thử nghiệm thu thập những năng lượng này. Bạch thần vẫn chưa cảm giác được khó khăn, trái lại cho rằng quá mức cũng dung. Dần dần, một đoàn màu vàng vật chất bắt đầu ngưng tụ ở bạch thần trong lòng bàn tay. Đây là bạch thần dựa theo tu luyện pháp môn trên ghi chép, hấp dẫn thuộc tính thổ tự do năng lượng. Đồng thời bạch thần cái tay còn lại nhưng là hội tụ ra một đoàn nhàn nhạt quả cầu ánh sáng màu trắng, trong đó lại như là một đoàn gió xoáy ở lòng bàn tay bên trong xoay tròn. Bạch thần lộ ra kinh ngạc vẻ. Có điều so sánh lẫn nhau thổ cầu cùng gió cầu, bóng nước là khó nhất tụ tập, tựa hồ triển khai cái này bóng nước, cũng là cần xem hoàn cảnh, hơn nữa triển khai bóng nước thời điểm, phi thường hao tổn tinh lực. Cho tới thổ cầu cùng gió cầu, thì lại đối lập vung dung rất nhiều. Bạch thần phát hiện mình thông qua sử dụng hỏa lạc thiết bố sam, cũng sẽ sản sinh lượng lớn thuộc tính lửa tự do năng lượng. Nói cách khác, bạch thần hầu như có thể không dừng tận, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Công pháp tu luyện trên cũng nói, mỗi người đều có một loại hoặc là hai loại phi thường thích hợp thuộc tính, không nghi ngờ chút nào. Bạch thần thích hợp nhất thuộc tính chính là thuộc tính lửa. Đồng thời thuộc tính lửa liền đại diện cho mạnh nhất lực phá hoại, bạch thần cũng thử một hồi uy lực của hỏa cầu, một viên hỏa cầu ném ra ngoài, hầu như thì tương đương với một cái tam hoa tụ đỉnh kỳ cao thủ toàn lực một đòn. Tuy nói ở lực phá hoại trên, xa xa đuổi không được bạch thần hiện nay tu vi, nhưng là đây chỉ là bạch thần lần đầu tu luyện thành quả. Bạch thần tin tưởng, theo chính mình không ngừng tu luyện, có thể thu được càng cao hơn càng mạnh hơn lực công kích. Mà tu luyện pháp môn bản thân vô cùng đơn giản, chính là để tự do năng lượng đối với tự thân càng thêm phù hợp, do đó khống chế càng nhiều tự do năng lượng. Có thể nói, khống chế tự do năng lượng càng nhiều, như vậy lực công kích cũng là càng cao. Vừa nãy bạch thần một viên hỏa cầu, là có thể tạo thành loại kia uy lực, bạch thần rất muốn nhìn một chút chính mình cực hạn là bao nhiêu. Hơn nữa bạch thần cũng năng lực cảm giác, chính mình khống chế tự do năng lượng, xa xa còn chưa tới đạt cực hạn. Ở trong khách sạn 2 ngày, cũng thành bạch thần số ít tiến tĩnh. Bạch thần có thể thỏa thích nghiên cứu Vân San Hỏa Thư trên ghi chép bí pháp, còn có cái kia thần bí công pháp. Nguyệt tịch khôi phục rất tốt, dù sao bản thân nội tình được, hơn nữa tuyệt tâm cùng với những cái khác sư tỷ muội dốc lòng chăm sóc. Tuy rằng tình cờ vẫn là sẽ gọi đói bụng, nhưng là tuyệt tâm cùng cái khác tam người sư tỷ muội đều đem Nguyệt tịch xem gắt gao. Mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng, bạch thần cùng A Cổ Tề Lan trước khi đi, mới nói có thể thích hợp ăn một ít cháo. Nguyệt tịch này mới xem như là giải phóng. Mộ Dung Thu Thủy ở ngày thứ 2 thời điểm, cũng đã rời đi. Đơn giản cáo biệt, chỉ là nói với Bạch Thần, đợi được sự tình kết thúc, để hắn tự mình đem quái tay đưa đến Tây Vực đến. Ngày thứ 3 thời điểm, Bạch Thần cũng đang cùng Tuyệt Tâm cáo biệt sau, cùng A Cổ Tề Lan cùng nhau lên đường, đi tới người Miêu Thánh Thành, Đa Minh Cổ Thành. Ô Hách nhưng là hộ tống ở bên, hắn bây giờ đã thân bất do kỷ, triệt để bị trở thành A Cổ Tề Lan số một tay chân. Đa Kỳ nhưng là trở lại A Khắc Lạc bộ tộc, vì là phối hợp ngũ độc giáo bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. 3 ngày thời gian, Bạch Thần, A Cổ Tề Lan cùng Ô Hách, rốt cục đi tới Đa Minh Cổ Thành. Kỳ thực đường này đồ có điều mấy trăm dặm, lẽ ra một ngày chạy đi, liền có thể chạy tới. Nhưng là bởi vì này miêu lĩnh đường thực sự là quá khó đi, mấy trăm dặm đường xá bỏ ra 3 ngày tài năng đi tới. Mới vừa gia nhập Đa Minh Cổ Thành, Bạch Thần phảng phất lại nhìn thấy một cái hán đường phồn hoa đô thành. Làm người Miêu trong lòng thánh thành, Đa Minh Cổ Thành tự nhiên có nó đặc biệt lịch sử ý nghĩa cùng ý nhị. Đương nhiên, cái gọi là phồn hoa, cũng chỉ là đối lập với trước đây hán đường tới nói. Đầu đường ngờ ngợ có hán đường thương nhân qua lại, có điều đại đa số vẫn là người Miêu cửa hàng. Nếu như đặt ở trước đây, A Cổ Tề Lan nhất định sẽ kiêu ngạo giới thiệu Đa Minh Cổ Thành. Nhưng là từ khi nàng từng trải qua hán đường những kia đô thành lớn, đặc biệt kinh thành loại kia phồn vinh cảnh tượng sau, xem như là rõ ràng. Đa Minh Cổ Thành rất nhiều chỗ thiếu sót. Nếu như là so với lịch sử gốc gác, Đa Minh Cổ Thành có thể song bạo kinh thành mấy con phố. Nhưng là nếu như so với phồn hoa, e sợ Đa Minh Cổ Thành chỉ có thể cùng Tam Tuyến Đô Thành so với. Ca, ngươi nói chúng ta Miêu Cương cũng có thể cùng Trung Nguyên những kia đô thành như thế sao? A Cổ Tề Lan quay đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Thần. Có thể, nếu như các ngươi cam lòng trả giá. Cam lòng, đương nhiên cam lòng. Ngươi đây có thể nói không tính. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Ta làm sao nói không tính? Ta là Miêu Cương công chúa, Tam Tiên giáo thánh nữ, vẫn là đời tiếp theo Ngũ Độc giáo giáo chủ, ta đương nhiên định đoạt. Một bên Ô Hách nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vị này tiểu công chúa cũng thật là ngây thơ. Miêu Cương cùng Hán Đường không giống nhau, Hán Đường quyền lực đối lập với tập trung ở hoàng thất cùng đại thần trong tay, nhưng là Miêu Lĩnh bản thân là không có một cái thống nhất chính quyền, các gia tộc lớn, thị tộc làm theo ý mình, ngũ độc giáo lại chỉ có thể coi là nửa cái chính quyền, càng nhiều như là một môn phái. Nếu muốn như Hán Đường như vậy phát triển, đầu tiên chính là đòi tiền, mà số tiền này từ đâu tới đây? Lẽ nào đi cướp những gia tộc kia, thị tộc tiền sao? Huống chi A cổ thị tộc bản thân liền là một dòng họ khổng lồ, cho nên muốn phát triển Miêu Lĩnh các thế lực lớn chung sức hợp tác, hơn nữa còn không thể lấy vũ lực cưỡng bức, nhất định phải là hứa lấy chỗ tốt. Đừng nói bây giờ A cổ Tề Lan không phải ngũ độc giáo giáo chủ, dù cho nàng thành ngũ độc giáo giáo chủ, cũng không dám nói nhất định có thể làm được. Ngươi giễu cái gì đâu? Ngươi có phải là cho rằng buồn công chúa không đủ tư cách này? A cổ Tề Lan nhất thời buồn bực nhìn Ô Hách. Ô Hách vẻ mặt đưa đám, lão hủ không dám. Công chúa nói cái gì, tự nhiên chính là cái gì. Kỳ thực nói cho cùng hay là bởi vì ngũ độc giáo túi áo không đủ cổ. Bạch Thần cười nói, then chốt vẫn là ngũ độc giáo thực lực không đủ, nếu như ngũ độc giáo giống như Hán Đường, có lượng lớn quân đội, cái nào thị tộc dám nói không? A cổ Tề Lan đô bĩu môi, biểu đạt chính mình bất mãn cùng ý kiến. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, dưỡng quân đội cũng là đòi tiền, còn có, coi như ngươi nuôi một 1.001.000 vạn đại quân, lẽ nào ngươi còn muốn đem những đại quân kia đi thanh lý chính mình con dân sao? Nếu như không nuôi lớn quân, vậy cho dù tiền nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? A cổ Tề Lan không hiểu hỏi. Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn A cổ Tề Lan, nếu như trên tay ngươi có rất nhiều tiền, ngươi liền cho những kia thị tộc sửa đường, tu công cộng phương tiện, tu đập chứa nước, tu đê đập, tu hết thể ngươi năng lực nghĩ tới đến đồ vật. Này có ích lợi gì a? Bọn họ lại không sợ ta, tu nhiều đồ như vậy, giữa một đám bạch nhãn lang a. Đần, ngươi sửa chữa một nửa, liền với bọn hắn tộc nhân nói, tộc trưởng của bọn họ không nghe lời, vì lẽ đó còn lại một nửa không sửa chữa, ngươi nói bọn họ tộc nhân sẽ làm sao? A cổ Tề Lan sáng mắt lên, sẽ đem bọn họ tộc trưởng đạp xuống đài. Vẫn tính ngươi rõ ràng, bọn họ liền sẽ chọn ra một cái nghe lời tộc trưởng, chí ít mặt ngoài nghe lời tộc trưởng, đến thời điểm ngươi là có thể đưa ra một ít yêu cầu, để bọn họ không thể không đồng ý, chỉ cần dùng loại thủ đoạn này, không ra 10 năm, toàn bộ Miêu Cương đều muốn thu quy ngũ độc giáo tay. Ô Hách hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Thần chiêu này thật có thể nói là giết người không thấy máu. Có điều Ô Hách cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Nam Cương không có ai có nhiều tiền như vậy, coi như ngũ độc giáo cũng không làm được. Nhưng là A cổ Tề Lan nhưng vào lúc này ôm lấy Bạch Thần khuỷu tay, ca. Ngươi cho ta mượn tiền đi. Ô Hách trợn tròn mắt, cho rằng cái này công chúa thực sự là vô căn cứ. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu? Chờ lần sau ngươi đến kinh thành, ta trước tiên chi cho ngươi 1 tỷ lưỡng, thế nào? Ô Hách hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật có nhiều như vậy tiền a? Ô Hách nhìn về phía Bạch Thần, xem ra Bạch Thần không giống như là đang nói đùa. Ngược lại thạch đầu kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cũng không đủ địa phương hoa, vô lượng sơn bên kia đều sắp đem sàn nhà lắt thành vàng. Ta biết thạch đầu kiếm lời không ít tiền, vì lẽ đó ta tài năng hướng về ngươi muốn a, ta nhưng là thạch đầu a gì, làm sao có thể hướng về một cái hậu bối đòi tiền, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi người ca ca này đòi tiền. 2 ngày nữa, ta trước tiên tính toán một chút, nếu như Nam Cương toàn diện sửa trị, cần bao nhiêu tiền? Bạch Thần đưa ra 1 tỷ lưỡng, kỳ thực đã đại thể được rồi, tuy nói toàn bộ công trình khả năng liên quan đến mấy chục tỷ lạng, nhưng là ra vào lượng nước là phi thường đại, lại như là Hán Đường, tập trung vào tiền là 1 tỷ lưỡng, kỳ thực toàn thể công trình hay là to lớn hơn 10 mấy lần. Vậy chúng ta hiện tại trước tiên đi gặp tỷ tỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 760, duyên tới là nàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đa Minh cổ thành một nửa thuộc về phổ thông đô thành, một nửa nhưng là ngũ độc giáo tổng đàn. Người Miêu xã hội hệ thống vẫn luôn nằm ở nguyên thủy giai đoạn, có điều lại bị thần quyền hệ thống thống trị. Đương nhiên, liền hiện nay thế giới này tới nói, phần lớn chính quyền hoặc nhiều hoặc ít, đều có thần quyền tung tích. Nói thí dụ như Hán Đường đi, hoàng đế bị tôn sùng là thiên tử, bị chư thiên thần Phật thống trị. A cổ Tề Lan dẫn dắt, vì lẽ đó trên đường không có bất kỳ trở ngại, xuyên qua để phòng nghiêm ngặt tầng tầng cửa ải. Một tòa như kim tự tháp bình thường thánh điện, xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt.